Lâm Phong cười lạnh nói, nếu như ngươi quỳ xuống đến cho ta xin lỗi, sau đó đem yêu thú của ngươi hai tay dâng lên nhưng ta lấy không giết ngươi, ngươi có thể suy tính một chút. Tất cả mọi người là vẻ mặt trở nên đặc sắc. Nếu như Tiêu Thần khuất phục thật, cho Lâm Phong quỳ xuống cầu xin tha thứ giao ra yêu thú của mình, không đến sẽ bị người chế giễu. Chỉ sợ hắn đạo tâm đều biết lưu lại ám ảnh, ảnh hưởng hắn tu hành, đây đối với tu sĩ võ đạo mà nói đơn giản sống còn khó chịu hơn chết. Mấu chốt chính là nhìn Tiêu Thần cốt khí. Quả nhiên, nếu như nói ở Lâm Phong không có mở miệng nhục nhã hắn có thể lựa chọn tha hắn mà nói, như vậy hiện tại Tiêu Thần đồng dạng đối với Lâm Phong nổi lên sát tâm. Ngươi muốn chết, vậy ta liền cho ngươi cơ hội này. Tiêu Thần lạnh như băng mở miệng, sau đó, hắn đem Tiểu Khả Ái bông, đi hướng Lâm Phong mỗi bước ra một bước, khí thế của hắn đều là gia tăng, một bên Tiểu Khả Ái nhìn Tiêu Thần, chậm rãi lên tiếng. Có muốn hay không ta giúp ngươi? Tiêu Thần nói, không cần, giết hắn, một người ta đã đủ. Dứt tiếng, sau lưng Tiêu Thần có 8 loại đạo pháp hiện ra, vô cùng kinh khủng, đã cường đại đến cực hạn, quang minh dung hợp kiếm đạo, hóa thân ức vạn kiếm hà, chiếu sáng thiên cung, hỏa diễm chi đạo sen lẫn phượng hoàng thần ánh sáng phần thiên luyện, lôi đỉnh thần thể phối hợp lôi đỉnh chi đạo, khiến Tiêu Thần giống như lôi thần, có thể trừng phạt thiên địa. Trình độ như vậy, rung động tất cả mọi người. Khí tức cường đại lập tức quét sạch toàn trường, mặc kệ là đệ tử mới nhập môn, vẫn là uy tín lâu năm đệ tử đều là cảm thấy một trận tim đập nhanh, bởi vì Tiêu Thần khống chế lực lượng thật quá cường đại, ngay cả không ít cường đại đệ tử đều là cảm thấy ý uy hiếp, nếu như Lâm Phong không thể chu sát câu nói của Tiêu Thần, như vậy Tiêu Thần tuyệt đối là bọn họ kình địch. Côn vọng, ngươi thật sự cho rằng ngươi là vô địch sao? Giết ngươi ta còn chưa xứng. Lâm Phong hừ lạnh, hắn bàn tay lớn vung lên, lập tức có thể dẫn động sức mạnh quy tắc giáng lâm, một đạo huyền lực ngưng kết cự tháp hiện lên ở trên không, to lớn trăm trượng, uy lực vô tận, phảng phất có thể chấn áp một phương thiên địa. Huyền linh tháp, chấn áp cho ta! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, huyền linh tháp điên cuồng xoay tròn, ngừng ở Tiêu Thần trên không, đem nó bao phủ, chấn áp mà xuống, phảng phất muốn đem Tiêu Thần hủy diệt. Tiêu Thần hừ lạnh, ước vạn kiếm hà từ cựu thiên chi thượng hạ xuống, hung hăng đánh vào cự tháp phía trên, lập tức nổ vang rung khắp thiên địa, đại địa chấn động, cự tháp bị phá hủy, nhưng kiếm hà vẫn như cũ chưa từng mà diệt. Ngón tay Tiêu Thần chỉ vào không trung, giết! Lập tức kiếm hà bay lên không, đánh phía Lâm Phong. Kinh khủng sắc bén kiếm ý trực tiếp đem hư không đều là cắt ra, bọn họ xẹt qua hư không trực tiếp rơi ở Lâm Phong trên không, xé rách thiên địa, hạ xuống, chu sát tất cả. Sắc mặt Lâm Phong biến đổi. Hắn vẫn là xem thường Tiêu Thần, vốn cho là mình có thể nhẹ nhõm chấn áp hắn lại không có nghĩ đến Tiêu Thần vậy mà cường đại như thế, có thể thay đổi chiến cuộc. Phá cho ta! Một đạo ấn pháp vênh sát mà ra, kinh khủng đến cực hạn, nói đem ức vạn kiếm hà chấn vỡ. Hai người đồng thời nhanh lùi lại, Tiêu Thần lui ra phía sau đồng thời, lôi đỉnh một nói đánh vào hư không. Lập tức thiên khung phát ra ầm ầm thanh âm mây đen che trời, sau đó cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu lam lôi đỉnh hạ xuống, hóa thành ngập trời lôi vóng, đem Lâm Phong bao phủ. Giết! Tiêu Thần gầm thét, trên thân thể hiện lên tinh thần chi lực, lập tức đem hắn thực lực tăng lên tới cực hạn, hắn phóng tới Lâm Phong, đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng khiến hư không đều là sụp đổ một mảnh, nương theo lấy lôi đỉnh hung hăng oanh trên thân Lâm Phong. Oanh! Phúc! Thân thể Lâm Phong tung bay ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn. Nữ tử bên cạnh hắn cùng Lâm Phong đồng thời phát ra tiếng kêu thảm. Một bởi vì kinh hãi, một bởi vì xương ngực toàn bộ đứt gãy khóc giống kêu rên. Sắc mặt Lâm Phong kêu đau vô cùng, hắn bay ra ngoài thời điểm thậm chí nghe được xương cốt của mình đứt gãy thanh âm, đau nhức kịch liệt khiến mặt của hắn sắc vặn mèo, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu xuôi dòng mà xuống, nằm trên mặt đất, đau không dám động. Không ngừng phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Một màn này, rung động tất cả mọi người. Lâm Phong bại hoàn toàn, Tiêu Thần kế Long Nguyệt Hoa cùng Hàn Dĩ Phong về sau lại ngược uy tín lâu năm đệ tử Lâm Phong, cuộc chiến đấu này khiến đệ tử mới nhập môn sắc mặt đều là hiện lên thần sắc kích động. Mà uy tín lâu năm đệ tử cũng là từng cái sắc mặt khó coi. Lâm Phong vậy mà bại. Nhưng hắn là thực lực Thiên Vũ cảnh thất trọng thiên a, mặc dù chỉ có Thiên Vũ cảnh thất trọng thiên sơ kỳ, nhưng lại cũng dừng lại gần nửa năm thực lực, cảnh giới đã sớm vô cùng vững chắc, làm sao có thể đánh không lại một xuất nhập Thiên Vũ cảnh thất trọng thiên Tiêu Thần. Tiêu Thần này quả nhiên danh bất hư truyền. Sức chiến đấu cùng thiên phú đều là tồn tại hết sức khủng bố. Mà nữ nhân của Lâm Phong dọa sợ, vốn cho là Lâm Phong có thể đem Tiêu Thần đã giết, sau đó đem yêu thú đoạt lại đưa cho mình. Nhưng không nghĩ tới hắn lại bại, nhìn Tiêu Thần đấy mắt của nàng có thần sắc sợ hãi. Nàng sợ hai chết. Tiêu Thần, van cầu ngươi đừng có giết ta, ngươi muốn ta thế nào đều có thể, nhưng ta lấy cùng ngươi, làm nữ nhân của ngươi. Nữ tử kia lập tức phong tình vạn trùng đi hướng Tiêu Thần, trước mặt kiều mị, vẻ mặt câu người, Tiêu Thần cười một tiếng, khiến mọi người nhìn đều phảng phất là bị nữ tử kia sắc đẹp làm cho mê hoặc. Mà nàng cũng cảm thấy Tiêu Thần sẽ bị sắc đẹp của mình hấp dẫn, buông tha mình. Thiện nhân. Lâm Phong bị thương sắc mặt khó coi mắng một tiếng. Nữ tử kia cùng vốn không để ý đến hắn, tiếp tục dụ hoặc Tiêu Thần. Vì mạng sống, mặt mũi tính là gì, dù sao nàng phối không ít người nước qua, không kém Tiêu Thần cái này một, nếu quả như thật có thể dính vào Tiêu Thần người dạng này, cũng coi như đáng giá. Ngay tại lúc nàng cho rằng Tiêu Thần đã thành công bị mình tù binh, Tiêu Thần đột nhiên nâng tay lên hung hăng rút nàng một bàn tay, lập tức đánh miệng nàng phun máu tươi ngồi liệt dưới đất, đau kêu thành tiếng. Nhìn nàng, Tiêu Thần khinh thường nói, thiện nhân, ngươi cũng xứng. Ngàn người cưới vạn người vượt đặng phụ, ngươi cảm thấy ta sẽ coi trọng ngươi, cút. Nói xong, hắn đi hướng Lâm Phong, sắc mặt lãnh đạo. Vừa rồi ngươi muốn giết ta. Sắc mặt Lâm Phong lập tức đại biến, liền vội vàng lắc đầu, không có, tuyệt đối không có. Nhưng Tiêu Thần lại cười, nhưng là ta muốn giết ngươi. Chương 257, ta đến lượt ngươi. Nụ cười của Tiêu Thần khiến mặt Lâm Phong hiện lên vẻ hoảng sợ. Đáy mắt của hắn đã sớm không có cuồng ngạo cùng mảnh, hắn kiêu ngạo đã bị Tiêu Thần triệt để vỡ vụn. Hắn 25 thiên vũ cảnh thất trọng thiên vẫn luôn là hắn kiêu ngạo mà vốn liếng thiên phú như vậy cũng xác thực gánh vác được hai chữ thiên kiêu, mà thực lực của hắn cũng là cực đoan tồn tại cường đại, cho tới hôm nay đụng phải Tiêu Thần về sau hắn mới biết được cái gì gọi là chênh lệch. Bởi vì Tiêu Thần 20 tuổi thiên vũ cảnh thất trọng thiên sơ kỳ, bại mình thiên vũ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Đả kích như vậy khiến hắn không thể nào tiếp thu được, nhưng lại là không thể không tiếp nhận, bởi vì hắn xác thực không bằng Tiêu Thần. Trước là hắn muốn tru sát Tiêu Thần cướp đoạt hắn yêu thú, mà bây giờ lại bị Tiêu Thần chiến bại, muốn tru sát mình. Hết thảy đó cỡ nào trầm trọng. Ta phi thường chán ghét ngươi cái kia một bộ tự cho là đúng dáng vẻ, ta chưa từng trêu chọc ngươi, mà ngươi lại chĩa mũi nhọn vào ta, muốn đoạt yêu thú của ta không nói, còn muốn giết ta, ngươi cảm thấy ta sẽ còn buông tha ngươi sao? Ánh mắt Tiêu Thần nhìn chằm chằm Lâm Phong, khiến hắn toàn thân đều là không thể không một dùng mình, một đôi tay đều là run rẩy lên. Bởi vì hắn tại vẻ mặt Tiêu Thần bên trong cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Là người đều là sợ hãi cái chết, nhất là tu sĩ võ đạo, bọn họ đối với sinh mệnh đặc biệt nhìn chúng, có thể sống, ai có nguyện ý đi chết. Nhưng thường thường mạng của mình lại không thể đủ khống chế tại trong tay của mình. Tiêu Thần, ngươi không nên quá phận, làm việc lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Thanh âm Lâm Phong đột nhiên trở nên lạnh thấu xương, mắt hắn híp lại đối với Tiêu Thần triển khai uy hiếp. Tiêu Thần, nói cho cùng hôm nay là Lâm Phong ta cắm, nhưng ngươi cũng không cần quá phận, nơi này là Nguyệt Thần Cung, không phải là nhà ngươi, ngươi không sợ ngươi chọc phiền toái lớn. Câu nói của Lâm Phong triệt để chọc giận Tiêu Thần. Nhìn Lâm Phong này một bộ trung khí mười phần dáng vẻ, Tiêu Thần không thể không cười lạnh nói, là cầu xin tha thứ dáng vẻ. Ta còn thực sự là lần đầu gặp qua giống như vậy cầu xin tha thứ người, ta còn thực sự sẽ nói cho ngươi biết, con người của ta không thích nhất chính là bị người uy hiếp, ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi thật sao? Nói, Tiêu Thần phất tay xé đứt Lâm Phong một đầu tay. Xuy, máu tươi phun ra, máu chảy vào trụ. Vai Lâm Phong đau nhức kịch liệt, túi đầu xem xét cánh tay của mình đã bị Tiêu Thần sinh sinh kéo xuống đi. Mãnh liệt đau đớn cơ hội sắp khiến hắn ngất đi, nhưng lại quả thực là không cách nào hôn mê, bởi vì đau nhức, tê tâm liệt phế đau nhức, hắn xương ngực vốn là bị Tiêu Thần đánh nát, bây giờ lại bị Tiêu Thần sinh sinh đoạn mất một đầu tay, cái này khiến nguyên bản khí diễm bốc lên Lâm Phong cũng không dám lại khiêu khích Tiêu Thần, nằm trên mặt đất ôm đoạn đi cánh tay, không ngừng run rẩy, như cùng chết cá. Cái này máu tanh một màn, cũng khiến tất cả mọi người là chấn kinh. Cái kia chút cười nhạt đệ tử nữ nhao nhao lên tiếng kinh hô, dùng tay che khuất con mắt, không dám nhìn tới. Liền ngay cả đệ tử nam nhìn đều là có chút buồn nôn, mãnh liệt mùi máu tanh tràn ngập xoang mũi của bọn họ, khiến sắc mặt của bọn hắn hơi trắng, coi như là uy tín lâu năm đệ tử đều là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt có chút vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn họ một trước cùng Lâm Phong lên tranh chấp cũng không dám hạ tử thủ, bởi vì hắn sư phụ là ngoại môn đệ tử của trưởng lão, cũng chính bởi vì điểm này bên ngoài Lâm Phong cửa hiếm có người dám đi trêu chọc, tại tăng thêm hắn thực lực cường đại, thiên phú xuất sắc rất được sư phụ hắn yêu thích, ngay cả người trưởng lão vật đều là có chút ưu ái, đối với đi chiếu cố có thừa. Bây giờ Tiêu Thần vậy mà phế đi hắn một cái tay, chuyện này đã nghiêm trọng. Tay của ta. Tiêu Thần, ngươi chết không yên lành. Thanh âm Lâm Phong thê lương khàn khàn, bởi vì đau nhức kịch liệt trong mắt của hắn trở nên vằn vện tiêu máu, phảng phất là một đầu khát máu điên cùng sói, hắn nổi điên, cũng không tiếp tục bận tâm trên người đau nhức kịch liệt cùng thương thế, trực tiếp nhào về phía Tiêu Thần, huyền quang nở rộ, hắn bị phế một đầu tay, đã là phế nhân, hắn không dễ chịu, Tiêu Thần cũng đừng nghĩ tốt. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Đi chết đi cho ta. Lâm Phong điên cuồng gầm thét. Nhưng Tiêu Thần lại là chẳng thèm ngó tới. Bành! Tiêu Thần nhấc chân chính là một cước, đạp Lâm Phong máu tươi cuồn cuộn, ngay cả làn da đều là nổ bể ra đến, bay ra vài trăm mét, đem mặt đất đều là đập lom xuống dưới, Lâm Phong ngã trên mặt đất lập tức hai mắt đổ lên, sắc mặt trắng bệch vô cùng, trong miệng ừ ngực bốc lên bọng máu, toàn thân trên dưới xương cốt đều đoạn mất, nội tạng bị xương cốt đâm rách, nhất thời bỏ mình. Một cước, đã chết Lâm Phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người mới biết được Tiêu Thần tàn nhẫn, sát phạt quả đoán, nói giết liền giết. Tất cả mọi người là cảm giác được một trận tim đập nhanh. Cường thế chu sát Lâm Phong, Tiêu Thần quay người nhìn về phía nữ nhân của Lâm Phong, Lâm Bích Hà. Ánh mắt Lâm Bích Hà sợ hãi, không ngừng lùi lại, Tiêu Thần lại một thanh bóp lấy cổ của nàng. Lâm Bích Hà chỉ là thiên vũ cảnh tứ trọng thiên, như thế nào là đối thủ của Tiêu Thần, bị Tiêu Thần hung hăng khống chế được, không cách nào tránh thoát, gần như muốn bị bóp chết, tất cả mọi người là nhìn thấy mà giật mình. Chẳng lẽ Tiêu Thần muốn giết Lâm Bích Hà? Nếu như dạng này mà nói, như vậy hắn liền xúc phạm quy củ của Nguyệt Thần Cung, muốn bị xử tử. Tiêu Thần nhìn Lâm Bích Hà này, nói với vẻ lạnh lùng, ta không có đánh qua nữ nhân, ngươi là người thứ nhất để cho ta vô cùng chán ghét nữ nhân, nhưng ta không giết ngươi, hy vọng ngươi về sau đừng xuất hiện tại tầm mắt của ta trước, nghe hiểu? Lâm Bích Hà trong mắt to không cầm được rơi lệ, khó chịu gật đầu. Biết. Biết rồi. Tiêu Thần buông ra nàng, Lâm Bích Hà che mặt chạy ra ngoài. Mà đúng lúc này, đột nhiên, trong sân rộng đi tới một đội người, cầm đầu là một người trung niên nam tử, sắc mặt người đàn ông phẫn nộ, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn thân mang viện phục nhìn chính là đạo sư cấp bậc nhân vật, tất cả mọi người nhìn thấy hắn thời điểm đều là không thể không lui lại một bước, bởi vì bọn hắn biết chuyện ngày hôm nay xem như không cách nào lành, người tới chính là sư phụ của Lâm Phong. Người đàn ông kia tên gọi Lý Vân Hàn, cường giả thiên vũ cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ. Hắn thẳng đến Tiêu Thần tới, nhìn Tiêu Thần, ánh mắt bất thiện, ẩn chứa lửa giận. Chính là ngươi đã giết đệ tử của ta Lâm Phong. Đối với hắn hỏi thăm, Tiêu Thần không sợ chút nào, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Lý Vân Hàn, thản nhiên nói, không sai, là ta. Lập tức, sắc mặt Lý Vân Hàn cực kỳ khó coi, Tiêu Thần, ngươi làm càn. Tiêu Thần nhìn Lý Vân Hàn này, sắc mặt đồng dạng bất thiện, tôn trọng là lẫn nhau, trên Lý Vân Hàn đến liền trực tiếp quát lớn Tiêu Thần hắn cũng không phải bùn nặn không có tính tình, không công khiến người ta quát lớn không thêm vào phản kháng. Lập tức về hắc, làm sao? Tiểu nhân đánh không thắng, lao đến. Vâng. Lý Vân Hàn một lời bất hòa liền nở rộ huyền lực, uy áp khinh khủng đem Tiêu vây quanh, Tiêu Thần đồng dạng nở rộ huyền lực chống cự, đây càng thêm khiến sắc mặt Lý Vân Hàn khó nhìn lên, nhìn hằm hằm Tiêu Thần, nói với vẻ lạnh lùng, "Tiêu Thần, đây chính là ngươi đối với đạo sư thái độ. Ngươi là không có giáo dưỡng sao? Đây chính là ngươi thân là thái độ của đệ tử. Ngươi phải bị tội gì?" Một đỉnh mũ cứ như vậy chụp tại đầu Tiêu Thần. "Bất kính sư trưởng." Tiêu Thần nhìn hắn, nói với vẻ lạnh lùng, "Đầu tiên ngươi cũng không phải đạo sư của ta, ta không cần thiết đối với ngươi cung kính, tôn trọng là lẫn nhau, ngươi không tôn trọng ta, ta vì sao phải cho ngươi mặt? Còn nữa, trên ngươi đến không nói hai lời liền bắt đầu chất vấn ta, ta đến lượt ngươi. Ngươi đối với ta tạo áp lực còn không cho phép ta phản kháng, ta là đệ tử của Nguyệt Thần Cung không sai, nhưng Nguyệt Thần Cung là nhà ngươi. Ngươi muốn quản ai liền quản ai." Đối với Lý Vân Hàn lớn tiếng dọa người, Tiêu Thần cũng không thèm để ý, trực tiếp về hắc. Nhất thời, sắc mặt Lý Vân Hàn cực kỳ khó coi. "Tiêu Thần bất kính sư trưởng, lạm sát kẻ vô tội, bắt lại cho ta." Chương 258, hết sức căng thẳng. Câu nói của Lý Vân Hàn lập tức khiến một số người đều là đáy mắt xẹt qua châm chọc khiêu khích chi sắc. "Tiêu Thần, ngươi không phải là lợi hại sao? Nhìn bây giờ ngươi làm sao bây giờ? Ở Nguyệt Thần Cung là rất xem trọng thiên phú kiệt xuất thiên tiêu, nhưng cũng chia trường hợp, cũng chia người, ngươi đã giết đệ tử của người ta, hiện thế báo tới, người ta bây giờ sư phụ muốn cho ngươi mặc tiểu hài, nhìn ngươi ứng đối ra sao? Lần này, ngươi cũng nên cắm một hồi đi." Nhất là lão sinh, đáy mắt đều là xẹt qua một vẻ chờ mong, bọn họ mười phần chờ mong Tiêu Thần bị Lý Vân Hàn cầm xuống, như vậy Tiêu Thần không thể tại tham gia ngoại môn khảo hạch, cứ như vậy, bọn họ đều là thiếu một cái đối thủ mạnh mẽ, lão sinh bị lão sinh đánh bại không mất mặt, nhưng bị tân sinh đánh bại vậy mất mặt ném về tận nhà. Bọn họ cũng không muốn tại muôn người chú ý dưới tình huống bị đánh mặt. Mà vừa lúc ở lúc này Tiêu Thần đã giết Lâm Phong, sư phụ của hắn tìm tới. Đây quả thực là gián tiếp thành toàn đáy lòng các nàng ý nghĩa, nhưng cũng tương tự có người đang lo lắng Tiêu Thần. Đặc biệt là cái kia chút Tiêu Thần có ân với những người kia của bọn họ, mà Hàn Phong thấy cảnh này, sắc mặt đồng dạng khó coi, song quyền nắm khách khanh vang lên, hắn vốn là tính tình bên trong người, trong mắt không vò hạt cát, bây giờ nhìn thấy người Nguyệt Thần Cung tính vậy mà như thế lương bạc, tâm hắn đau nhức thêm sách Tiêu Thần không đáng. Hắn tiến lên một bước, đứng ở bên cạnh Tiêu Thần, nói với Lý Vân Hàn, "Đạo sư, ngươi làm như thế, phải chăng có chút quá mức chĩa mũi nhọn vào Tiêu Thần? Trong Nguyệt Thần Cung có văn bản rõ ràng quy định, cảnh giới trưởng giả không thể làm nhục cảnh giới thấp người. Tiêu Thần cùng cảnh giới Lâm Phong giống nhau, bị giết không có bất kỳ cái gì trách nhiệm, ngươi dạng này chẳng lẽ không phải đang nhìn không pháp kỷ, công báo tư thủ?" Lời này vừa nói ra, lập tức, sắc mặt Lý Vân Hàn âm trầm xuống. Không nói hai lời trực tiếp một quyền đánh ra, Hàn Phong Thiên Vũ cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tự nhiên không phải là đối thủ, bị đánh hộc máu bay ra, một màn này nhìn tân sinh thêm không dám đứng ra là Tiêu Thần nói chuyện. Bằng không thì mà nói, Hàn Phong chính là vết xe đổ. Phốc, Hàn Phong kêu đau ngã xuống đất, từng ngụm phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Lý Vân Hàn nhìn hắn, nói với vẻ lạnh lùng, "Làm càn, bản tọa nói chuyện thời điểm, cái kia có ngươi xen vào phân, lăn đến một bên, bằng không thì ngay cả ngươi cùng một chỗ đổi bắt." Mặc dù Hàn Phong bị thương, nhưng lại kích phát hắn ngạo khí. "Nguyệt Thần Cung đạo sư nếu như đều là ngươi như vậy lấy tư phế công người mà nói, cái kia Hàn Phong ta tình nguyện thoát ly Nguyệt Thần Cung, ta xấu hổ cho các ngươi làm bạn." Tiêu Thần thấy cảnh này, sắc mặt đồng dạng khó coi. Trong lòng cũng là có nhiệt huyết lưu động, hành động của Hàn Phong khiến hắn cảm giác được đáy lòng ấm áp. Người trong Nguyệt Thần Cung tình lãnh huyết, nước mắt mà không bên người mình, bằng hữu ít càng thêm ít, không có gì ngoài làm bạn tiểu khả ái của mình, duy nhất có thể lấy được xương tụng bằng hữu chính là cùng mình cùng nhau tiến vào Nguyệt Thần Cung Hàn Phong. Tiêu Thần thưởng thức hắn cốt khí cùng bất khuất ngông nên, muốn nguyện ý kết giao hắn người bạn này, mà trên thực tế Hàn Phong cũng khiến Tiêu Thần cảm thấy hắn đúng là một bằng hữu đáng kết giao. Tiêu Thần nhanh chóng đi đến trước mặt Hàn Phong, đem hắn đỡ dậy, một đạo tinh khiết huyền lực độ đến trong thân thể hắn sao, thay hắn làm dịu đau xót. Trên mặt Hàn Phong hiện lên nụ cười, nhìn Tiêu Thần, nói: "Tiêu Thần, ta có thể giúp liền đến nơi này." Khụ khụ. Tiêu Thần nói: "Hảo huynh đệ, liên lụy ngươi, món nợ này ta nhớ kỹ, ta sẽ đòi lại." Nói, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Lý Vân Hàn. "Ngươi thân là ngoại môn đạo sư, vô tội tổn thương đệ tử ngoại môn, thật là có nhục uy danh của Nguyệt Thần Cung, Lý Tông Hàn món nợ này Tiêu Thần ta nhớ kỹ, một ngày kia ta Tiêu Thần tất nhiên ở trên người của ngươi đòi lại." Thanh âm Tiêu Thần thanh lãnh, ánh mắt đồng dạng lãnh đạm. Nhưng mà đối với câu nói của Tiêu Thần, Lý Tông Hàn lại là khịt mũi coi thường, một Nguyệt Thần Cung nho nhỏ đệ tử ngoại môn còn có thể lật ra hoa gì đến. "Vậy ta cũng nói cho ngươi, ngươi đợi không được." Nói, Lý Vân Hàn hạ lệnh, bắt lấy hắn, nếu như phản kháng, ngay tại chỗ phế bỏ tu vi của hắn. Sau lưng mấy người gật đầu, Lý Vân Hàn là cấp trên của bọn họ sao, hắn nói cái gì bọn họ thì làm cái đó, bây giờ hắn khiến bọn họ cầm xuống Tiêu Thần, bọn họ tự nhiên nghe theo, đều là nở rộ huyền lực phóng tới Tiêu Thần. Một người cầm đầu nhìn về phía vẻ mặt Tiêu Thần có chút không đành lòng, dù sao chuyện này trách không được Tiêu Thần, bọn họ nghe theo Lý Vân Hàn tự nhiên biết đức hạnh của đệ tử hắn. Ỷ có điểm thiên phú liền không coi ai ra gì, hoành hành bá đạo. Mà Lý Vân Hàn là nổi danh bao che khuyết điểm, cho nên chỉ có thể trách Tiêu Thần đã giết đệ tử của hắn. "Tiêu Thần, chúng ta không muốn thương tổn ngươi, không nên phản kháng." Người kia nói. Tiêu Thần nhìn bọn họ, cười lạnh một tiếng. "Không phản kháng? Không phản kháng chẳng lẽ tùy ý các ngươi bắt ta, sau đó khiến hắn nhục nhã ta hay sao? Ta Tiêu Thần thà chết đứng, cũng không xa quỷ mà sống, muốn động thủ cũng đừng nói nhảm, bằng không thì liền lăn xa một chút, ta học chính là kỹ thuật giết người, tu vi các ngươi đều là mạnh hơn ta, giết các ngươi không phạm pháp, không sợ chết liền đến." "Oan." Tiêu Thần đem Hàn Phong đưa đến một bên tân sinh chỗ, vừa xài bước ra, kinh thiên uy thế nở rộ mà ra, giống như phẩm thiên địa vĩ lực, không thể lay động, hắn vốn là thực lực thiên vũ cảnh thất trọng thiên, đang tỏa ra thiên hoang chiến ý cùng ý chí cổ quốc, thực lực tăng lên tới cực hạn, có thể chiến thiên vũ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, thậm chí bắt trọng thiên cường giả. Tất cả mọi người là cảm nhận được Tiêu Thần quần quật chiến ý, lập tức sinh lòng cảnh giác. Bọn họ hảo tâm nhắc nhở Tiêu Thần không cảm kích, đây cũng là không trách bọn họ, tiếp xuống bọn họ nhất định phải hoàn thành là nhiệm vụ, cầm xuống Tiêu Thần, mà Tiêu Thần cũng đã nói hắn học chính là kỹ thuật giết người, cho nên hắn không biết lưu thủ, mà bọn họ không thể đối với Tiêu Thần hạ tử thủ, cho nên bọn họ chuẩn bị đồng thời xuất thủ. Cùng tiến lên, bắt lấy hắn. Người cầm đầu lên tiếng, mọi người đồng loạt ra tay. Lập tức, huyền lực cường đại quét sạch toàn trường. Giống như tính thực chất như phong bạo, bay lên, thẳng hướng Tiêu Thần, sau lưng Tiêu Thần nở rộ nhiều loại đạo pháp, trên trời rơi xuống thần quang, sau đó kiếm ý phóng lên tận trời, trên bầu trời vẽ ra một đạo hùng vĩ kiếm hà, kiếm ý giữa trời, có thể chém thế gian vạn vật. Mà Tiêu Thần xuất chiến, Tiểu Khả Ái tự nhiên không thể nhìn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành yêu thần cự thú. Yêu thú chân đạp tinh thần, thân thể mấy chục trượng lớn nhỏ, chiếm hơn nửa cái sân bãi, hắn ở vào bên cạnh Tiêu Thần, tử kim sắc con ngươi lộ ra vô cùng hung lệ sát khí, thanh âm chậm rãi thoát ra: "Giống, ai dám động đến Tiêu Thần, ta liền xé nát hắn." Một màn này liền ngay cả Lý Vân Hàn đều là chấn kinh. Miệng yêu thú phun tiếng người, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm, liên tiếp xúc sinh cùng một chỗ cầm xuống. Tiêu Thần nhìn Tiểu Khả Ái, trên mặt hiện lên nụ cười, nói: "Sau trận chiến này khả năng chúng ta sẽ triệt để bị Nguyệt Thần Cung giáng tội, có sợ hay không?" Tiểu Khả Ái nói: "Sợ hữu dụng. Chuyện sau này hay nói, trước tiên đem trước mắt cửa này vượt qua hơn nữa." Lời này, Tiêu Thần có chút tán đồng, "Đúng, chúng ta đại chiến một trận, sau đó cùng một chỗ trông thấy nước mắt mà." Giết! Một người một thú đồng thời gầm thét, huyền quang trăm trượng, phóng lên tận trời. Thân ảnh của bọn hắn cũng vọt thẳng hướng về phía trong mọi người, triển khai kịch chiến, Tiêu Thần một thân một mình cản lại 5 người, Tiểu Khả Ái một người chiến 3 người. Ánh mắt Tiêu Thần lạnh thấu xương, một trận chiến này hắn không biết lưu tình, dứt khoát triệt để bùng ra, hắn thần lực vô song, tuyệt đại phong hoa, mắt vàng luân chuyển khóa chặt thời không, phong tỏa ngăn cản mọi người trước mắt, sau đó kiếm hạ cọ rửa mà xuống, gột rửa cửu thiên. Lập tức máu tươi phun ra ngoài, tay một người bị hắn sinh sinh chặt đứt, ngực hoàn toàn sụp đổ, bị Tiêu Thần trực tiếp miểu sát. Sau đó, một chân quét ngang mà ra, giống như mị ảnh, nhanh đến mức cực hạ. Man Long Hỗn Nguyên Kình thôi động, chân như sơn nhạc. Oanh! Bốn người khác vội vàng không kịp chuẩn bị, đều là bị Tiêu Thần một chân quét ngang, nhanh chóng lùi lại. Sức chiến đấu của Tiêu Thần vượt xa khỏi hắn đoán chừng trình độ, vừa giao thủ liền chiến tử một người, cái này khiến thần sắc của bọn hắn đều là vô cùng khó coi, trước bọn họ cũng tốt bụng nhắc nhở Tiêu Thần, lại đổi lấy Tiêu Thần như vậy đối xử, cái này khiến bọn họ đối với trong lòng Tiêu Thần cũng có lửa giận. Xuất thủ toàn lực, Tiêu Thần phản kháng mà nói, liền phế đi hắn. Một người cầm đầu cắn răng nói. Tác giả Linh Sang Sâm nói, hôm nay đền bù đổi mới, đừng có gấp còn có a, ta ăn trước phần cơm, sau đó chúng ta tiếp tục, hoa tươi có thể đi một chút không, khen thưởng có hay không? Chương 259, kỹ thuật giết người, chỉ giết người. Bọn họ đã tổn thất một người, rốt cuộc chịu không được tổn thất. Hơn nữa đám người bọn họ bên trong kém nhất đều là có thiên vũ cảnh thất trọng thiên trung kỳ, thậm chí còn có bát trọng thiên cường giả, khương nhưng bị Tiêu Thần chui chỗ trống, đã giết một người, cái này khiến bọn họ không chỉ là cảm giác được đau lòng, càng nhiều hơn chính là sỉ nhục. Một đám người vây công một người, lại không chiếm cứ thượng phong sao, còn bị tru sát một người. Cái này khiến bọn họ làm sao chịu nổi. Mà còn xung quanh còn có một đám đệ tử ngoại môn đang nhìn sao, bọn họ gánh không nổi người này, tốc chiến tốc thắng. Phế ta. Tiêu Thần cười lạnh, các ngươi có bản sự kia. Tiếng nói Tiêu Thần quanh quần thiên địa chỉ ở giữa, hắn cao ngạo vô cùng, áo quần không gió mà lay sao, tóc dài tung bay, vô cùng cuồng ngạo, giống như một tôn chiến thần đứng lặng hư không, ánh mắt của hắn lạnh thấu xương nhìn bọn họ, sau lưng đạo pháp không ngừng diễn hóa, biến hóa ngàn vạn, phảng phất hắn chính là vương, có thể tất cả chúa tể, bệ nghệ thương sinh. Đông. Tiêu Thần vừa xài bước ra, hư không rung động. Tay hắn chấp diễn thiên thần kiếm, lưỡi kiếm vung lên, vỡ vụn hư không, kiếm mang hóa thành trăm trượng, ra tay không lưu tình chút nào, hắn cũng không thể lưu tình, nếu như hắn lưu thủ, một khi bị bắt, hắn đem gặp phải chính là bị phế sạch tu vi nguy hiểm, cho nên hắn chỉ có thể giết, giết chỉ riêng bọn họ. Mà bọn họ đối với Tiêu Thần đồng dạng không có nương tay, trong tay không ngừng đập mà ra công pháp, uy lực kinh người. Chém. Tiêu Thần gầm thét, kiếm hà vắt ngang cửu thiên. Ở Tiêu Thần ra lệnh một tiếng, mũi kiếm chém xuống, kiếm hà chút xuống, giống như bạo vũ cuồng phong, từ trên bầu trời xung kích mà xuống, thẳng đến người chấp pháp đi, kinh khủng kiếm đạo cương khí trực tiếp tiêu diệt hư không, ngay cả đại địa cùng thiên khung đều đang run rẩy không ngừng. Phảng phất một kiếm này có thể chạm thiên hãm, cường đại đến không gì sánh kịp. Oen, rất nhiều công pháp cùng kiếm hà hung hăng rào sát cùng một chỗ, đại địa nhấc lên huyền lực vòi rồng, bay lên. Người vây quanh đều là phát ra đạo đạo kinh hô. Thật là khủng khiếp. Lần này Tiêu Thần chỉ sợ là tái kiếp khó tránh khỏi. Thực lực Tiêu Thần vậy mà kinh khủng như thế, vậy mà có thể đánh giết người chấp pháp tồn tại. Lợi hại hơn nữa lại như thế nào, còn không phải khó thoát khỏi cái chết. Tân sinh cùng lão sinh thanh âm đều là bên tai không dứt, trong mắt bọn hắn Tiêu Thần là đệ tử mới nhập môn, mặc dù thiên phú xuất chúng sao, sức chiến đấu vô song, tuyệt đại phong hoa, nhưng thì tính sao? Đắc tội Lý Vân Hàn, đã giết đồ đệ của người ta tìm hắn gốc dạ, tùy tiện cho hắn ấn lên một tội danh đều đủ để đem hắn đưa vào chỗ chết, khiến hắn mãi mãi cũng lật người không nổi. Thân sinh cùng đạo sư của Nguyệt Thần cung đấu, có thể có phần thắng mới có quỷ đâu. Kiếm hà vỡ vụn, công pháp hóa thành hư vô. Lần này giao phong, Tiêu Thần lại có thể cùng người chấp pháp cân sức ngang tài, đây càng khiến bọn họ chấn kinh. Tiêu Thần lực lượng một người chiến rất nhiều người chấp pháp lại còn có thể không rơi vào thế hạ phong, thực lực như vậy chỉ sợ có thể cùng kiêm so với Nguyệt Thần cung nội môn đệ tử đi. Người chấp pháp, không gì hơn cái này. Tiêu Thần cười nhạo một tiếng, sau lưng hỏa diễm bốc lên. Cuộc chiến đấu này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bá đạo Phượng Hoàng Thánh Diễm sau lưng Tiêu Thần thiêu đốt, màu đỏ tím hỏa diễm lộng lẫy bên trong lộ ra khí tức hủy diệt, Phượng Hoàng Thánh Diễm đối với Phượng Hoàng Thần Điểu mà nói là dục hỏa trọng sinh, đối với những người khác mà nói chính là hủy diệt không được trọng sinh chí mạng lợi khí. Phượng Hoàng Thần Hỏa có thể xưng thế gian bá đạo nhất hỏa diễm một trong, nếu nhiễm chính là vĩnh viễn không dập tắt, biết người kia tan thành mây khói chịu, bằng không thì Phượng Hoàng Thần Hỏa có thể thiêu đốt ngàn năm mà không tắt. Hưng hực. Trong biển lửa, Tiêu Thần dạo bước thiên cung, nhìn bọn họ với vẻ bọn họ. Hỏa liên diệt thế. Ông ngoong. Trong nháy mắt Phượng Hoàng Thần Hỏa nổ tung, hóa thành mấy trăm đạo hỏa diễm thải liên, mỗi một đạo trong hỏa liên đều là có một đạo Phượng Hoàng Thần Điểu tại xoay quanh, tràn ngập vô tận không diệt khí tức khủng bố, thần thú uy áp của Phượng Hoàng cũng ẩn chứa trong đó. Tiêu Thần nhìn đông đảo người chấp pháp lăng không một chỉ, lập tức hỏa liên bắn ra, vây quanh bọn họ trong đó. Bạo! Tiêu Thần gầm thét, lập tức hỏa liên nổ tung, biển lửa đem bọn họ nuốt hết. Tất cả mọi người là vô cùng rung động. Đồng thời trong biển lửa vang lên tiếng kêu đau đớn thảm thiết, khiến người ta rùng mình, giống như diệt thế chiến trường. Biển lửa lui bước, đông đảo người chấp pháp đều là người bị thương nặng, vô cùng thế thảm. Thậm chí có hai người trực tiếp bị đốt sống chết tươi. Còn sống một vị người chấp pháp nhìn về phía Tiêu Thần, vẻ mặt tức giận, "Tiêu Thần, ngươi thật là khinh người quá đáng, chúng ta dù nói thế nào cũng coi là vì ngươi nói chuyện qua, ngươi không cảm kích còn chưa tính, bây giờ vậy mà đã giết ba chúng ta vị huynh đệ, lương tâm của ngươi lương tâm bị chó ăn." Lời này vừa nói ra, lập tức Tiêu Thần nở nụ cười. "Ta nói qua, ta học chính là kỹ thuật giết người chỉ giết người. Các ngươi đây là vì ta nói chuyện. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, các ngươi nói có đúng không muốn phản kháng đúng không? Đây cũng là ta nói chuyện sao, Lý Vân Hàn muốn làm cho ta vào chỗ chết. Để các ngươi cầm nã ta phế bỏ tu vi của ta, ta vào ta ngồi chờ chết mà nói, bây giờ ta chỉ sợ đã là một người phế nhân. Trong khi nói chuyện, con ngươi Tiêu Thần chết xạ lênh mang, ta nhắc nhở qua các ngươi, không sợ chết tới, các ngươi đồng dạng không có nghe ta mà nói, vẫn như cũ sang đây bắt ta, bây giờ lại đến trách ta đã giết người các ngươi, ta nói cho các ngươi biết nếu quả thật muốn trách mà nói, thì trách các ngươi tự cho là đúng, chết cũng xứng đáng. Tiêu Thần ta cả đời này chỉ giao nên giao người, cũng tương tự chỉ giết đáng giết người, ta chán ghét ngoại trừ. Câu nói của Tiêu Thần giống như một lãng tử, tứ không kiêng sợ, vô cùng cuồng ngạo. Khiến người chấp pháp sắc mặt đều là vô cùng khó coi, nhưng lại không cách nào phản bác. Giao nên giao người, giết đáng giết người. Một câu nói kia khiến vô số đệ tử Nguyệt Thần cung đáy lòng chấn động, chẳng lẽ Tiêu Thần quyết tâm muốn cùng Lý Vân Hàn cảm thấy ngọn nguồn sao? Hắn đã giết 3 tên người chấp pháp, bây giờ Tiêu Thần coi như là có lý cũng thay đổi thành không để ý tới, muốn đặt mình vào bên ngoài cũng là tuyệt đối không thể nào. Một màn này nhìn tất cả mọi người là rung động không thôi. Ngay cả ngoại môn lão sinh đều là đối với đáy lòng Tiêu Thần hiện lên một khâm phục, nhưng bọn họ vẫn như cũ không hy vọng Tiêu Thần còn sống. Bọn họ bội phục thực lực Tiêu Thần cùng dũng khí, nhưng đồng dạng không thích thêm một cái đối thủ mạnh mẽ. Một trận chiến này rất có thể là trận chiến cuối cùng của Tiêu Thần, cho nên bọn họ không có mở miệng châm chọc, đây là bọn họ có thể cấp cho Tiêu Thần lớn nhất tôn trọng. Tất cả mọi người là lặng lặng mà nhìn xem trên bầu trời đại chiến, có vẻ mặt lo lắng, có vẻ mặt nghiêm túc, có vẻ mặt cuồng nhiệt, cũng có vẻ mặt lãnh đạm. Tiêu Thần, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Hai người vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Tiêu Thần, trên người nở rộ cường thịnh huyền lực, thân là Nguyệt Thần cung ngoại môn người chấp pháp, bọn họ là lần đầu tiên bị một đệ tử bức thành dạng này, mà người đệ tử này vẫn là vừa nhập môn không bao lâu đệ tử mới, cái này khiến bọn họ càng thêm xấu hổ giận dữ. Lúc này, bọn họ chỉ muốn tru sát Tiêu Thần, dùng cái này đến vãn hồi người chấp pháp mặt mũi, mà làm ba người chết đi báo thù. Hai người gầm thét, hung hăng phóng tới Tiêu Thần. Theo lý mà nói, hai người đều là thất trọng thiên đỉnh phong thực lực sao, đủ để nghiền ép Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần lại có thể chiến bọn họ mà không rơi vào thế hạ phong. Hai người bởi vì mất lý trí, cho nên một vị chỉ cầu tru sát Tiêu Thần, lỗ thủng mở rộng, mặc dù Tiêu Thần bị thương, nhưng lại đem hai người trực tiếp áp chế đến hạ phong, để ép hai người đánh. Thời gian dài đại chiến, coi như là Tiêu Thần thiên phú tại nghịch thiên cũng có chút ăn không tiêu. Huyền lực tiêu hao quá lớn, không có bị đánh bay thổ huyết. Thấy cảnh này, hai vị người chấp pháp đáy mắt đều là có ý cười, Tiêu Thần không chịu nổi, như vậy chiến đấu kế tiếp, hắn liền khó thoát khỏi cái chết. Hai người thôi động huyền lực, vây sát Tiêu Thần. Tiêu Thần, nhận lấy cái chết. Chương 260, cục diện mất khống chế. Hai người gầm thét, lập tức quần quần huyền quang như giao long, bay lên, quấy phong vân, mưa rào gió táp chỉ trông thấy chính là hóa thành kinh khủng công kích vây sát hướng Tiêu Thần. Hai người biết nếu như Tiêu Thần cùng cảnh giới bọn họ tương đương mà nói, coi như hai người liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, phía trước chết được ba người chính là trước xe chỉ dám. Nhưng bây giờ khác biệt. Tiêu hao của Tiêu Thần quá lớn, chính là cơ hội tốt của bọn họ. Vừa vặn thừa dịp Tiêu Thần suy yếu, bắt lấy hắn sao, phế bỏ tu vi của hắn, là huynh đệ đã chết báo thủ. Oanh! Công pháp tại thiên khung nổ vang, Tiêu Thần bị oanh không ngừng lui nhanh. Phía dưới mọi người thấy trận này đại chiến, đều là đáy lòng hơi trầm xuống, Tiêu Thần một trận chiến này đủ để kiêu ngạo, lực lượng một người chống lại năm vị cảnh giới cao hơn hắn người chấp pháp, mà còn tru sát ba người, trọng thương hai người, dạng này huy hoàng chiến tích đã coi là ngoại môn đệ nhất. Mặc dù khó tránh cái chết, nhưng lại làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ hắn. Danh tiếng của Tiêu Thần, mặc kệ cuối cùng như thế nào đều sẽ thật sâu khắc trong đầu mọi người, vung đi không được. Tiêu Thần. Một phương khác, Tiểu Khả ái hóa thân yêu thần đại chiến tứ phương, cùng ba vị người chấp pháp đại chiến khó phân thắng bại, nhìn thấy thể lực Tiêu Thần chống đỡ hết nổi, lập tức đỏ mắt, bàn tay to lăng không vỗ xuống, nhanh đến mức cực hạn, một vị người chấp pháp lập tức bị đập thành thít nát, chết không thể chết lại, miệng Tiểu Khả ái phun thần quang, quét ngang hai người. Xuất sinh, còn dám cản rỡ. Người chấp pháp tức giận quát lớn, hai người liên thủ, huyền quang hóa thành lồng giam muốn trấn áp Tiểu Khả ái biến thành yêu thần, Tiểu Khả ái không sợ như cũ, ngửa mặt lên trời gào thét, dưới chân tinh thần nổ tung, thiên khung run run, trong nháy mắt, lưu tinh trên trời rơi xuống, trực tiếp nghiền nát cầu lồng giam, oanh sát hướng hai người. Ta đã giết các ngươi. Ầm ầm. Lưu tinh giống như phải diệt thế, đem hai vị người chấp pháp oanh chật vật không chịu nổi, Tiểu Khả ái trong thiên hoang thánh địa thôn vệ không ít linh dược, thực lực tăng nhiều, bước vào thực lực thiên vũ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới còn phải cao hơn Tiêu Thần, có thể mượn tinh thần chi lực chiến đấu, uy lực đồng dạng kinh khủng. Tới chiến đấu hai người đồng dạng là cường giả thiên vũ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, nhưng trong thân thể Tiểu Khả ái có trời sinh thú uy, có thể đối với hai người tạo thành áp chế, cho nên một trận chiến này, mặc dù dây dưa không ngớt, nhưng Tiểu Khả ái lại là vững vàng thượng phong thế cục. Chỉ là hắn muốn thoát thân, giúp Tiêu Thần, cho nên bạo phát toàn bộ sức chiến đấu. Chỉ vì sớm một chút kết thúc chiến đấu là Tiêu Thần phân ưu. Thôn Thiên. Trán Tiểu Khả ái đột nhiên sáng lên kim văn, lập tức một luồng phảng phất đến từ viễn cổ uy áp bắn ra, trên người của nó sát khí ngập trời, phảng phất tuyệt thế hung thú lại xuất hiện cõi trần, phảng phất đã từng tạo thành tàn sát thương sinh giết chóc, trên người huyết tinh chi khí cực nặng. Tiểu Khả ái tức giận. Giống. Hắn mở to miệng, lập tức hư không hiện ra đếm tới lỗ đen đem hai vị người chấp pháp vây quanh, lỗ đen lực hút vô hạn, đột nhiên là đem hai vị người chấp pháp xé rách làn da đều chảy ra máu tươi. Mặc cho bọn họ đánh ra cường đại cỡ nào công pháp đều là không làm nên chuyện gì, đều là giả không lô đen trôn ướt. Hắc động kia phảng phất có thể thôn vệ vạn vật, kinh khủng đến cực hạn. Sắc mặt hai người đều là hiện ra vẻ sợ hãi, mà phía dưới vẻ mặt mọi người thì bị Tiểu Khả ái cuộc chiến đấu này hấp dẫn, phát ra trận trận kinh hô. Sức chiến đấu thật là khủng khiếp yêu thú. Yêu thú này thực lực thiên vũ cảnh thất trọng thiên đình phong, là cấp bậc thiên thú. Một câu nói kia lập tức gây nên sóng to gió lớn, ánh mắt mọi người đều là hiện lên vẻ điên cuồng. Trên Thiên Huyền Đại Lục yêu thú nhiều không kể xiết, nhưng siêu việt yêu thú cấp bậc bước vào cấp độ thiên thú lại là phượng mao lân giác, coi như là nguyệt thần cung thú cung bên trong cũng không có cấp bậc thiên thú, tiêu thần lại có yêu thú thiên thú sủng vật. Trong lúc nhất thời, tiện sát người bên ngoài. Nhưng mọi người là than tiếc lên tiếng. Thiên thú, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đúng vậy à, thiên thú cũng muốn vẫn lạc, hôm nay phạm là cùng tiêu thần có liên lụy chỉ sợ đều không tốt quá ăn. Nếu như tiêu thần còn sống tuyệt đối là thiên tiêu, chỉ tiếc hắn thời vận không đủ. Mọi người dư luận, khiến tân sinh nguyên bản thân cận người Hàn Phong đều là không thể không âm thầm rời xa. Bởi vì Hàn Phong cùng tiêu thần quan hệ tốt hơn. Bọn họ không muốn bởi vì tiêu thần bị liên lụy, cho dù tiêu thần đã giúp bọn họ. Người, đều là ích kỷ. Đối với tỏ thái độ của bọn họ, Hàn Phong lơ đễnh, chính là như vậy mới phải khiến hắn thấy rõ ai đối với mình là chân tình thực lòng, ai đối với mình là hư tình giả ý, là người hay là chó một chút cũng đã sáng tỏ. Tiêu thần trận chiến này sinh, hắn cùng một chỗ gánh chịu, tiêu thần mà chết hắn ở Nguyệt Thần Cung tất nhiên sẽ nhận Lý Vân Hàn hãm hại, nói như vậy hắn sẽ lựa chọn thoát ly Nguyệt Thần Cung, lưu lạc thiên ngai, xa xa rời đi nơi này, không phải là Hàn Phong hắn sợ phiền phức, mà Nguyệt Thần Cung không khí khiến hắn hàn tâm. Cũng mệt mỏi, không muốn tại chịu đựng đi. Bên người Hàn Phong đệ tử nam rời đi nhiều nhất, còn thừa lại mấy cái bởi vì bọn họ đối với tiêu thần ân tình cùng nhân phẩm của Hàn Phong coi trọng, cho nên vẫn như cũ vì hắn, không hề rời đi, mà nữ mặc dù đệ tử cũng có, nhưng cực ít, đại bộ phận đều còn tại chiếu cố Hàn Phong. Bởi vì Hàn Phong đứng ra để các nàng tuyệt định không từ bỏ hắn. Thậm chí có đệ tử nữ bởi vì hành động của Hàn Phong mà đối với hắn ngầm sinh tình cảm, sinh lòng yêu ái chi sắc. Đệ tử nữ nhìn cái kia chút người rời đi vẻ mặt đều là tràn ngập khinh bỉ, khiến người rời đi đều là sắc mặt xấu hổ. Có nhân khí chẳng qua, trực tiếp mở miệng đối bọn họ, các ngươi thật là một đám bạch nhãn lang, tiêu thần cùng làm sao đối với các ngươi là làm sao đối với hắn. Hàn Phong bởi vì tiêu thần mà bị thương, mà các ngươi lại bởi vì một câu, bỏ xuống hắn mặc kệ, các ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm. Tiêu thần thật là mắt bị mù giúp các ngươi. Đúng đấy, thật thay tiêu thần cảm thấy không đáng, cứu được các ngươi đám này bạch nhãn lang. Cùng các ngươi cùng là tân sinh, thật là sỉ nhục. Bọn họ một lời một câu, khiến người rời đi sắc mặt xấu hổ khó nhịn. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng bọn họ không cách nào, bọn họ không muốn chết. Suy suy. Trên bầu trời, hai vị người chấp pháp bị hư không hắc động xé rách, máu tươi huy sái trời cao, tiểu khả ái ha to miệng rộng, đem bọn họ thôn phệ, vẻ mặt nghiêm nghị, các ngươi đáng chết. Sau đó chính là phóng tới phương hướng tiêu thần, chuẩn bị trợ giúp tiêu thần. Một màn này nhìn sắc mặt Lý Vân Hàn âm trầm đáng sợ, hắn vốn cho rằng cầm nã tiêu thần không cần tốn nhiều sức, nhưng lại không nghĩ tới làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, hậu quả như vậy khiến hắn có chút kinh hãi. Nếu như không phải là ở thời điểm này, đến là không ảnh hưởng toàn cục, hắn có thể đảm đương, nhưng bây giờ tình hình không giống. Bởi vì, hôm nay là ngoại môn trắc nghiệm, nội môn đều trở về xem lễ, tuyển chọn xuất sắc thiên kiêu vào nội môn tu hành. Mà bây giờ tình hình lại thật to ngoài dự liệu của hắn. Tiêu thần chu sát 3 người, yêu thú kia chu sát 3 người, 8 vị người chấp pháp chết 6 cái, cục diện không kiểm soát. Vâng! Đúng lúc này một vệ thần quang xuyên thủng thân thể tiểu khả ái, trong nháy mắt tinh thần chi quang nổ tung, tiểu khả ái kêu thảm một tiếng. Hung hăng tại hư không dừng một chút, toàn thân rung động, máu me đồng địa, nhuộm đỏ hắn trắng như tuyết lông tóc, nhìn có chút thê thảm. Người xuất thủ chính là Lý Vân Hàn. "Súc sinh, ngươi làm càn, hôm nay bản tọa liền đập chết ngươi." Lý Vân Hàn vọt thẳng hướng Tiểu Khả Ái, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, Tiểu Khả Ái vốn là bị thương, tại tăng thêm Lý Vân Hàn chấn áp thô bạo, không ngừng đấm máu, vết thương chẳng chịt, nhưng hắn vẫn như cũ không lùi bước, ánh mắt nghiêm nghị, gầm thét từng trận. Phảng phất hắn đã tổn hẳn phải chết ý chí, muốn cùng Lý Vân Hàn liều chết đánh cược một lần. "Liều mạng!" Lý Vân Hàn cười lạnh một tiếng, ngươi còn chưa xứng, chịu chết đi nghiệt xúc. Chương 261, ta đến chậm. Lao già kia, đánh lén có gì tài ba? Có bản lĩnh quang minh chính đại đánh với ta một trận. Tiểu Khả Ái nhìn hằm hằm Lý Vân Hàn, sinh âm thanh bên trong mang theo lửa giận, nó bây giờ toàn thân đau nhức kịch liệt vô cùng, nếu như không phải là tinh thần chi lực thay hắn tiếp nhận phần lớn uy lực, một kích kia đầy đủ muốn nó nửa cái mạng. Mặc dù là như thế, Tiểu Khả Ái vẫn như cũ thân thể khẽ run, vết thương nhỏ giọt đổ máu. Đối với chất vấn của Tiểu Khả Ái, Lý Vân Hàn thì cười lạnh. Thật là cho cười, cùng một đầu xuất sinh còn cần giảng đạo nghĩa, ngươi là người sao? Tiểu Khả Ái mắt lạnh nhìn hắn, vẻ mặt xem thường. Ngươi là người, ngươi kêu lại ngay cả người đạo nghĩa đều không nói, ngươi cảm thấy ngươi cùng xuất sinh kém bao nhiêu? Tiểu Khả Ái không chút do dự mở miệng châm trọng, hèn hạ như vậy người có thể ở trước mắt bao người đánh lén mình, chỗ nào sẽ còn bận tâm mặt mũi? Tiểu xuất sinh, ta làm thịt ngươi. Lý Vân Hàn bị nhục nhã nổi giận. Hắn đường đường đạo sư của Nguyệt Thần Cung, cường giả thiên vũ cảnh cửu trọng thiên lại bị một đầu biết nói tiếng người xuất sinh nhục nhã sao? Cái này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Khiến hắn về sau còn thế nào ở ngoại môn đặt chân? Nghĩ đến đây, ánh mắt Lý Vân Hàn lộ ra sắc ý, thẳng đến Tiểu Khả Ái đi, một trưởng vùng ra, chấn áp thương sinh. Tiểu Khả Ái đồng dạng nổi giận, nó muốn báo thù, hắn muốn tự tay xé nát cái này tạp ái. Lao già kia, ta nuốt ngươi! Tiểu Khả Ái gầm thét, hư không đen lần nữa hiện ra, trọn vẹn mấy chục đạo, đem Lý Vân Hàn trùng điệp vây quanh, kinh khủng đến cực hạn hấp lực đem hắn giam cầm ở trong đó không được tránh thoát, Tiểu Khả Ái thậm chí nghiêm nghị, há to miệng rộng, thôn tính biển hút. Nhưng đúng lúc này, Lý Vân Hàn lại cười ra tiếng. "Súc sinh, nhìn ta phá thần thông của ngươi." Nói nói vừa dứt, đại thủ lớn điên cuồng rơi xuống, đem hư không cùng lỗ đen chấn vỡ, vẻ mặt Tiểu Khả Ái chấn động, đáy mắt xẹt qua cực kỳ vẻ mặt ngưng trọng, thần quang không ngừng phun ra nuốt vào mà ra, oanh sát đi, tinh thần chi lực hóa thành bắn nổ lưu tinh đối với Lý Vân Hàn đánh tung nát nổ. Một tay Lý Vân Hàn vạch sao, trực tiếp chấn vỡ lưu tinh. Hai người chênh lệch cảnh giới quá lớn sao, căn bản không phải một cái cấp độ, Tiểu Khả Ái bị áp chế. Ầm ầm. Nổ vang không ngừng, Tiểu Khả Ái máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi, toàn thân trên dưới thương tích đầy mình, một đôi tử kim sắc con ngươi lộ ra vẻ kiên quyết, trực tiếp lấy nhục thể phóng tới Lý Vân Hàn nhưng bị một quyền hung hăng nện xuống thương khung. Suy suy máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Tiểu Khả Ái nằm trên mặt đất thở hổn hộc, tinh quang biến mất, Tiểu Khả Ái khôi phục nguyên thân. Nho nhỏ hắn, toàn thân vết thương, hơi thở mong manh. Một màn này, sắc mặt Tiêu Thần lập tức lạnh xuống, một quyền trực tiếp đánh chết một vị người chấp pháp, Tiểu Khả Ái bị thương nặng, sinh mệnh hấp hối, Tiêu Thần mắt đỏ. Khi Lý Vân Hàn rơi xuống thiên khung lúc truy sát Tiểu Khả Ái, đột nhiên một vệt bóng đen bay đi. Bạch. Lý Vân Hàn tiếp trong tay, lập tức cảm thấy nóng hầm hập sền sệt. Hắn cúi đầu xem xét, lập tức chấn động trong lòng rung động, khi đó đầu Lâm Phong, máu tươi vẫn là nóng, hiển nhiên Tiêu Thần vừa cắt bỏ, đáy mắt Lý Vân Hàn lập tức hiện lên một tàn nhẫn sắc ý, quay đầu nhìn lại, trên người Tiêu Thần có tổn thương, nhưng hai vị người chấp pháp đã bị Tiêu Thần đánh chết tươi, sau đó xách trong tay, Tiêu Thần mắt lạnh nhìn Lý Vân Hàn, nói với vẻ lạnh lùng, lao tạp bao, có dám một trận chiến? Soạt. Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người là chấn kinh. Tiêu Thần là điên rồi sao? Cũng dám đối với đạo sư Lý Vân Hàn khiêu chiến? Hắn đang suy nghĩ gì? Tiêu Thần mắt lạnh nhìn Lý Vân A, nhưng lại tại truyền âm, giúp ta chiếu cố tốt Tiểu Khả Ái, xin nhờ. Phía dưới tân sinh đều là nghe được truyền âm của Tiêu Thần, lập tức cái kia chút rời xa người Tiêu Thần đều là do làm không có nghe thấy, dù sao bọn họ đã lựa chọn rời xa đám người Tiêu Thần, bây giờ ra ngoài mà nói, chẳng phải là trước làm tất cả đều uổng phí sao? Nhưng dù bọn họ không cho rằng Tiêu Thần tại thủ hạ Lý Vân Hàn có thể sống, cho nên lựa chọn của bọn hắn là chính xác. Một bên khác, có một vị nam tử đi ra ngoài, đem Tiểu Khả Ái ôm trở về sau đó giao cho một vị nữ đệ tử, khiến hắn tranh thủ thời gian mang theo Tiểu Khả Ái rời đi, miễn cho bị tác động đến. Nữ đệ tử kia lập tức gật đầu, sau đó đem Tiểu Khả Ái bao hết, quay người rời đi. Một màn này khiến trong lòng Tiêu Thần an ổn. Sau đó, hắn đối với một nam một nữ kia truyền âm, đa tạ, nếu như ta còn sống, tất có thâm tạ. Hai người đều là đối với Tiêu Thần gật đầu. Mà tâm tư của Lý Vân Hàn cũng đều bị Tiêu Thần hấp dẫn, từ bỏ truy sát Tiểu Khả Ái, mà Tiêu Thần vừa lúc tại lúc này đối với mình khiêu khích, đây càng thêm khiến trái tim Lý Vân Hàn phẫn nộ, đem mình đệ tử đầu lâu Lâm Phong để ở một bên, sau đó chậm rãi nói, "Lâm Phong, nhìn đi, sư phụ báo thủ cho ngươi." Nói, hắn leo lên thiên cung, cùng Tiêu Thần đối lập. "Tiêu Thần, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, ngươi hẳn phải chết." Tiêu Thần không nói gì, đáy mắt của hắn đều là chiến ý. Sau đó trên người hắn có quần cuộn yêu khí phóng lên tận trời, mà thần sắc của hắn cũng là biến yêu tà, giống như yêu quân chủ, khống chế vạn yêu, biến hóa như thế, làm cho tất cả mọi người đều là không nghĩ tới. Cuối cùng trong mắt mọi người, Tiêu Thần hóa thân trăm trượng lớn nhỏ kim ao chim đại bàng, che khuất bầu trời. Dương cánh như đám mây che trời, đại yêu chi uy quần cuộn, uy áp cửu thiên. Tiêu Thần hắn vậy mà biến thành chim đại bàng, đây là tình huống như thế nào? Thật là khủng khiếp a, Tiêu Thần là yêu thú trở nên. Đây là công pháp gì, quá nghịch thiên đi. Lại có thể biến thành đại yêu tác chiến. Tiêu Thần hóa thành chim bằng, miệng tiếng người, lão cẩu, ta muốn mạng của ngươi. Sau đó Tiêu Thần dương ra cánh chim, vạn đạo lưỡi kiếm cắt chém mà xuống, kim bằng bí thuật toàn lực thi triển, hóa thành đại yêu thực lực Tiểu Thần lại lần nữa bạo tăng, mặc dù bị thương nhưng lại đền bù hắn tiêu hao quá độ thiếu hụt, thần uy trên trời rơi xuống, quần quần thần uy hóa thành lôi đỉnh cắt chém chi nhận, những nơi đi qua, hư không nổ tung. Lý Vân Hàn không hề sợ hãi, từng quyền đánh ra sinh sinh vỡ vụn bí pháp của Tiêu Thần. Cái này khiến sắc mặt Tiêu Thần đại biến. Rốt cuộc vẫn là chênh lệch cảnh giới quá lớn a. Oanh. Sau đó đại chiến, Tiêu Thần cho dù hóa thành đại yêu vẫn như cũ bị Lý Vân Hàn cuồng loạn, mình đầy thương tích, máu tươi không ngừng huy sái, giống như trên bầu trời rơi ra huyết vũ, mười phần thê thảm. Tiêu Thần, nhận lấy cái chết. Lý Vân Hàn gầm thét, bàn tay lớn trực tiếp xuyên thấu lưng chim đại bàng sống lưng, Tiêu Thần thê thảm kêu rên, thống khổ vạn phần. Bành bành. Tiêu Thần rơi xuống trời cao, hóa thành hình người, toàn thân Tiêu Thần là máu, hai con ngươi đều là hiện đầy tơ máu. Phảng phất một đầu nổi cơn điên sói, sắc mặt đau nhức kịch liệt trở nên vặn vẹo cùng dữ tợn. Diệt Thiên Linh. Vừa dứt lời, thiên địa điên cuồng run rẩy, thiên băng địa liệt, đây là cuối cùng Tiêu Thần át chủ bài, vô số thần quang đối với Lý Vân Hàn điên cuồng oanh sát, cuối cùng Lý Vân Hàn bị Tiêu Thần trọng thương, một cánh tay bị thần quang chặt đứt, nhưng cuối cùng diệt uy lực của Thiên Linh cuối cùng bởi vì Tiêu Thần kiệt lực mà tiêu tán, Tiêu Thần trực tiếp quỳ một chân trên đất, tình trạng kiệt sức. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết sao? Cuối cùng vẫn là bại. Chẳng lẽ, đây chính là mệnh của ta à? Lý Vân Hàn ôm cánh tay, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần điên cuồng, vì Chu sát hắn, mình phế đi một cánh tay, cho nên hôm nay Tiêu Thần nhất định phải chết. Ai cũng không thể ngăn cản. Nhưng mà đúng vào lúc này một tiếng yêu kiều thanh âm vang lên, Lý Vân Hàn, dừng tay cho ta. Sau đó Lý Vân Hàn quá đầu nhìn lại, lập tức vẻ mặt run run lợi hại, sắc mặt đều là sợ hãi, bởi vì người tới bỗng nhiên chính là trưởng lão ngoại môn cùng nội môn trưởng lão, tại trước người của bọn hắn là một là tuổi trẻ thiếu nữ thật nhanh đi vào bên người Tiêu Thần, nhìn Tiêu Thần cái kia một bộ hình dáng thê thảm, lập tức đáy mắt ngấn lệ chớp động. Tiểu Linh đang đem hắn ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, thật xin lỗi, ta đến chậm. Cuối cùng, ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía Lý Vân Hàn, người tới, bắt lại cho ta, giải quyết tại chỗ. Chương 262, ta muốn dẫn hắn về nội môn. Vẻ mặt Tiểu Linh đang dị thường lạnh lùng, phảng phất vạn năm không thay đổi hàn băng, lạnh như băng dọa người. Sau lưng, hai vị nam tử trực tiếp tiến lên một bước đuổi bắt Lý Vân Hàn. Cử động như vậy khiến sắc mặt Lý Vân Hàn đại biến, sợ hãi đến cực điểm, bởi vì đuổi bắt hắn là nội viện người chấp pháp. Nội môn ngoại môn chênh lệch ngày đêm khác biệt, ngay cả đẳng cấp đều là chênh lệch khá lớn, nội môn người chấp pháp thực lực thậm chí có thể kiêm so với trưởng lão ngoại môn, tự nhiên không phải là hắn một ngoại môn đạo sư có thể chống lại nổi. Vẻ mặt Lý Vân Hàn đột nhiên sợ hãi, có thể hiệu lệnh nội môn người chấp pháp, nữ tử kia tất nhiên lai lịch không nhỏ, chí ít không phải là hắn có thể đối kháng. Sứ giả, đây đều là hiểu lầm, là hiểu lầm a. Song nội môn người chấp pháp cũng không để ý tới, bọn họ chỉ là phụ trách chấp pháp, đương nhiên sẽ không nghe nguyên nhân. Giống như ngoại môn người chấp pháp chỉ vì Lý Vân Hàn đến một câu muốn đuổi bắt Tiêu Thần, liền cơ hội giải thích cũng không cho Tiêu Thần. Tiểu Linh đang nhìn hắn, lạnh giọng cười nói, hiểu lầm. Vậy ta chợt nghe nghe trong miệng ngươi hiểu lầm. Nghe thấy lời ấy, lập tức Lý Vân Hàn trong lòng xẹt qua một tia may mắn. Có cơ hội, vừa rồi chiến trận suýt chút nữa hù chết hắn, còn tưởng rằng phải chết, xem ra nội môn đến người cũng chỉ là hù dọa một chút mình mà thôi, nếu không như thế nào lại có thời gian nghe giải thích của mình. Lý Vân Hàn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói, chuyện là như thế này, bên ngoài Tiêu Thần cửa trắc nghiệm thời gian lạm sát kẻ vô tội, ta chạy tới thời điểm, Tiêu Thần chẳng những không có nửa điểm ăn năn tâm ngược lại làm trầm trọng thêm, đối với ta người đạo sư này đều là mở miệng vũ nhục, phái ta người chấp pháp muốn đem hắn cầm nã, mang về chấp pháp đường định tội, nhưng hắn không những không theo, ngược lại mang theo yêu thú của hắn đem người chấp pháp toàn bộ tru sát, ta bất đắc dĩ tự mình xuất thủ đem hắn trấn áp, nhưng lại cũng là bỏ ra một cánh tay đại giới. Câu nói của Lý Vân Hàn gần như hoàn mỹ, ý tứ chính là Tiêu Thần chạm đến quy củ của Nguyệt Thần Cung. Hắn muốn định tội Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần nhưng không theo, còn dung túng yêu thú của hắn hành hung, tru sát người chấp pháp, cái này nhưng trưởng lão nội môn và ngoại môn sắc mặt đều là hơi trầm xuống. Nếu quả thật như Lý Vân Hàn nói, hắn không những vô tội ngược lại có công, mà Tiêu Thần nên xử tử. Đám người trưởng lão ngoại môn Đỗ Nhược Huy thần sắc giống vậy nghiêm nghị, thiên phú của Tiêu Thần bọn họ rõ như ban ngày, nhân phẩm cũng không cần nói, bọn họ vốn định bồi dưỡng bên ngoài Tiêu Thần cửa khảo hạch tiến vào nội môn tu hành, nhưng lại không nghĩ tới tại cái này ngay miệng bên trên Tiêu Thần sông lớn như thế họa. Mà còn chuyện này can hệ trọng đại, liền ngay cả bọn họ đều là không cách nào là Tiêu Thần giải vây, nếu kiểm chứng là thật mà nói, Tiêu Thần chính là kẻ chắc chắn phải chết. Câu nói của Lý Vân Hàn cũng đã động nội môn trưởng lão, huống hồ hắn tay cụt cũng đúng là thật, Tiêu Thần trọng thương hôn mê. Tất cả đều đang dựa theo lời nói của hắn tới chi phối, nghĩ đến đây, ánh mắt Lý Vân Hàn xẹt qua một nụ cười đắc ý. Mình có thể giải vây, Tiêu Thần lại là tình thế chắc chắn phải chết. Về phần đệ tử ngoại môn đều là không dám nói lời nào, bởi vì lúc này trưởng lão ngoại môn đều là ở đây. Làm không cẩn thận bọn họ đều biết xảy ra chuyện. Ngay cả đứng ở Tiêu Thần một bên đệ tử đều là vẻ mặt xoắn xuýt. Hàn Phong nghe lấy câu nói của Lý Vân Hàn, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, khiên động thương thế bên trong cơ thể, một ngụm máu tươi đều miệng mà ra, một đôi mắt đều là lộ ra tơ máu, hắn đẩy ra vị đệ tử của hắn, sau đó nói, "Chư vị, chuyện này cùng các ngươi một không quan hệ, không cần liên lụy vào." Nói xong, hắn thất tha thất thểu đi ra ngoài. Hàn Phong hít sâu một hơi, la lớn, "Lý Vân Hàn, ngươi còn biết xấu hổ hay không?" Giọng nói của hắn vang dội, lập tức dẫn tới mọi người vây xem. Ngay cả trưởng lão nội môn và ngoại môn ánh mắt đều là quay đầu sang, nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong chậm rãi tiến lên, đứng ở bên người Tiêu Thần, nói với vẻ lạnh lùng, "Chư vị trưởng lão, chuyện không phải là Lý Vân Hàn nói như vậy, là đệ tử của hắn Lâm Phong bởi vì một nữ nhân muốn cướp đoạt yêu thú Tiêu Thần, Tiêu Thần không theo, Lâm Phong chính là mở miệng uy hiếp rất là dẫn đầu đông lạnh tay muốn giết Tiêu Thần, Tiêu Thần phản kháng đem Lâm Phong đã giết, Lý Vân Hàn chính là dẫn người đến gây sự với Tiêu Thần. Muốn đuổi bắt Tiêu Thần đem hắn tu vi phế bỏ thay đệ tử của Hàn Báo." Thụ. Nói tới chỗ này, Hàn Phong bởi vì kích động, không cầm được ho khan. Ánh mắt của hắn lộ ra kiên quyết, mặc kệ hôm nay kết cục như thế nào, hắn đều phải giúp Tiêu Thần. Ta nhìn chẳng qua, mở miệng ngăn cản lại bị hắn đánh thành trọng thương, giờ Tiêu Thần cùng hắn động thủ. Nói xong, Hàn Phong trực tiếp quỳ gối trưởng lão nội môn trước mặt, nói, "Chư vị trưởng lão, Hàn Phong ta nếu có một câu lời nói dối, nguyện bị lăng trì xử tử, mời chư vị giải lão minh xem xét." Hàn Phong ra mặt triệt để khiến sắc mặt Lý Vân Hàn đại biến. Hắn nhìn Hàn Phong, nói với vẻ lạnh lùng, chư vị trưởng lão, hắn cũng là tiêu thần đồng lõa một trong, tự nhiên là tiêu thần nói chuyện, mời giải lao minh xem xét. Câu nói của Lý Vân Hàn, nhưng vẻ mặt mọi người đều là khẽ biến. Trưởng lão nội môn nhìn Hàn Phong này, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, Hàn Phong, câu nói của ngươi nhưng có chứng cứ. Vẻ mặt Hàn Phong xoắn xuýt, hắn không nguyện ý liên lụy cái khác tân sinh, khi hắn thời điểm do dự, đệ tử mới nhập môn đều là tiến lên một bước, vẻ mặt kiên quyết. Chúng ta chính là chứng nhân. Đúng, chúng ta có thể làm chứng, sai không ở tiêu thần. Hàn Phong là tiêu thần giải thích hắn nói là đồng lõa, chúng ta kia chẳng lẽ lại đều là đồng lõa. Mời chư vị giải lão minh xem xét. Mời chư vị giải lão minh giám. Tân sinh toàn bộ đứng ra chỉ ra chỗ sai Lý Vân Hàn, cái này khiến sắc mặt Lý Vân Hàn một lập tức khó coi, lòng như cho nguội. Xong, toàn xong. Quả nhiên, một đám tân sinh toàn bộ ra mặt chỉ chứng, khiến tất cả sắc mặt trưởng lão đều là trở nên vô cùng khó coi, nhìn ánh mắt Lý Vân Hàn đều là tràn đầy vẻ tức giận, hắn thân là Nguyệt Thần Cung ngoại môn đạo sư, không những không dẫn dắt đệ tử ngoại môn tuân thủ quy củ của Nguyệt Thần Cung, ngược lại mình còn cố tình vi phạm, không chỉ như thế còn vu hãm đệ tử gánh tội thay, người dạng này, há có thể không nghiêm trị. Lý Vân Hàn, ngươi có lời gì nói? Trưởng lão nội môn nghiêm nghị chất vấn. Lý Vân Hàn than thở khóc lóc, không ngừng mà quỳ xuống đất dập đầu. Ta biết đã sai, cầu chư vị trưởng lão xem ở ta là Nguyệt Thần Cung nhiều năm công hiến, tha cho ta lần này đi. Tiểu Linh đang nói thẳng, giết. Người chấp pháp nhận được mệnh lệnh lập tức xuất thủ nhanh như thiểm điện, trực tiếp đánh chết Lý Vân Hàn, máu tươi chảy đầy đất. Đám người Hàn Phong thấy cảnh này đều là vẻ mặt lộ ra nụ cười vui sướng. Tạ ơn nói còn chưa dứt lời, Hàn Phong chính là ngất đi, bị tân sinh giúp đỡ trở về, mà tiêu thần nhưng như cũng bị Tiểu Linh đang ôm. Nhìn tiêu thần hình dáng thê thảm, đáy mắt Tiểu Linh đang ửng đỏ, thay hắn lau sạch sẽ trên mặt máu tươi, nước mắt lạch cạch nhỏ tại trên mặt tiêu thần, sắc mặt tiêu thần trắng bệnh, khiến nàng đau lòng. Nàng cũng không biết tiêu thần đi như thế nào tiến trong lòng của nàng, biết đến lúc sau đã không còn kịp rồi. Nàng không muốn đánh nhiễu tiêu thần, chuẩn bị buông tay, nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ tiêu thần, nàng phát hiện mình thật càng lún càng sâu. Chương 263, bài kiếm các. Vẻ mặt Bạch Nhược Quân có chút khó khăn nhìn Tiểu Linh đang, nha đầu, cái này tại để ý không hợp a. Lời này vừa nói ra, lập tức hốc mắt Tiểu Linh đang liền đỏ lên, nhìn Bạch Nhược Quân này điềm đạm đáng yêu, nhếch môi không nói một lời, nước mắt tại trong hốc mắt càng không ngừng đảo quanh, bộ dáng kia khiến trong lòng Bạch Nhược Quân đều là chua chua. Cuối cùng, vẫn là gật đầu đáp ứng. "Tốt a." Lão phu liền phá lệ một lần, dẫn hắn vào bên trong cửa. Nói, Bạch Nhược Quân điểm một cái mũi Tiểu Linh đang, vẻ mặt cương triều ghê gớm, "Bạch gia gia đều vì tiểu công chúa của chúng ta mới phá lệ một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Cuối cùng Tiểu Linh đang nín khóc mỉm cười. Đối với Bạch Nhược Quân nhuyễn miệng cười, tạ ơn Bạch Gia Gia hiểu ta nhất. Nhìn cái này nụ cười của Tiểu Linh đang, đáy lòng Bạch Nhược Quân cũng là nhu hòa ghê gớm. Hắn cơ khổ nửa đời, không có con cái, từ nhỏ nhìn Tiểu Linh đang này lớn lên, coi nàng là thành là cháu gái ruột của mình sủng ái, không riêng gì hắn, nội môn tất cả trưởng lão đều là như vậy, thậm chí, sủng ái trước mắt khả nhi người muốn bao nhiêu qua dòng chính của mình tự tôn. Tiểu Linh đang đột nhiên buông tiêu thần, lanh lợi đi đến bên người Bạch Nhược Quân, ghé vào bên tai của hắn nhẹ giọng nỉ non. Sau khi Bạch Nhược Quân nghe xong, cười nhìn về phía Tiểu Linh Đang, vẻ mặt có chút ghen ghét. Nha đầu, hắn là gì của ngươi? Tiểu Linh Đang nhất thời chưa kịp phản ứng, thế nào nhìn thấy vẻ mặt Bạch Nhược Quân về sau lập tức sắc mặt đỏ lên. Dẫn hắn một chút, Bạch Gia Gia, ta. Chúng ta là bằng hữu bình thường. Cái này cái khác trưởng lão nội môn cũng không thuận, nhao nhao cười nói, bằng hữu bình thường có thể để cho tiểu công chúa của chúng ta đau lòng rơi nước mắt. Đúng đấy, chúng ta cũng không tin. Cả đám trêu chọc khiến mặt Tiểu Linh Đang đỏ bừng vô cùng, cực kỳ giống chân trời giáng chiều. Tiểu diễm động lòng người. Tiểu Linh đang dậm chân, nhìn Bạch Nhược Quân này, giận dữ mà nói, "Bạch Gia Gia, ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không đi. Ngươi cần phải biết, hắn có khả năng chịu không được, đến lúc đó bị ta đuổi đi ra, ngươi cũng chớ có trách ta, nếu ngươi đồng ý ta đáp ứng, ngươi xem coi thế nào." Bạch Nhược Quân nhìn Tiểu Linh đang này, thản nhiên nói. Tiểu Linh đang nhìn trọng thương tiêu thần hôn mê, cuối cùng gật đầu. "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngươi kia dẫn hắn đi bái kiếm các đi, ngoại hạng cửa khảo hạch sau khi kết thúc ta liền trở về." Tiểu Linh đang ôm lấy tiêu thần quay người rời đi, trong mắt mọi người trực tiếp hóa thành lưu quang rời đi, bay thẳng về nội viện đi. Mà Bạch Nhược Quân cùng một đám trưởng lão nội môn đều là lắc đầu cười khổ, bọn họ bảo vệ 17 năm cuối cùng tiểu công chúa có người thích, xem ra sau này bảo vệ trách nhiệm của nàng liền nên thay người, cái này khiến trong lòng bọn họ có chút không bỏ, nhưng bọn họ nhưng cũng là Tiểu Linh đang cảm thấy cao hứng, có thể đụng phải thích người, đồng thời nguyện ý trả giá, xem ra bọn họ bởi vì nên yêu nhau đi. Nguyệt Thần Cung nội môn trắng trong kiếm các. Tiểu Linh đang ôm tiêu thần trực tiếp tiến vào bên trong, sau đó vì hắn bỏ đi vết máu loang lổ quần áo thay hắn lau thân thể, sau đó vì hắn thay đổi sạch sẽ quần áo, cái này một loạt làm việc trọn vẹn khiến nàng hao tốn một canh giờ, mệt nàng đầu đầy mồ hôi, thở hững hộc, đổ mồ hôi lâm ly, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nhiễm lên đỏ bừng, đặc biệt mê người. Sau đó nàng quay người rời đi, rửa mặt một phen chính là lần nữa trở lại bên người tiêu thần. Trông coi tiêu thần, Nhìn cái này nằm ở trên giường hư nhược tiêu thần, Tiểu Linh đang mỉm cười, ngươi chỉ có không nói lời nào thời điểm mới là ta thích nhất, bằng không thì ngươi vừa nói liền tức giận ta. Nhìn một chút, nước mắt Tiểu Linh đang liền bất tranh khí chảy xuống. Nàng nắm lấy tay tiêu thần, thanh âm đều là có chút run rẩy, tiêu thần, ngươi biết không, ta thích ngươi, rất thích ngươi, nhưng ta biết ngươi có người thích, ngươi rất yêu thê tử của ngươi, ta gặp ngươi lần đầu tiên liền có thể thấy, nhưng ta còn là thích ngươi, ta cũng không biết ngươi chừng nào thì đi vào trong tim ta, nhưng khi ta phát giác lúc sau đã chậm. Ngươi đã tại trong tim ta thật sâu cắm rễ, không cách nào tự kiềm chế, giống như độc, phá không đi. Nói, thanh âm Tiểu Linh đang càng phát nghẹn ngào, thống khổ. Nhưng là ta không muốn xấu nhất người, ta không muốn tham gia ngươi cùng thê tử ngươi chỉ ở giữa, không muốn phá hư tình cảm của ngươi, cho nên ta trốn tránh ngươi, không dám gặp ngươi, ta hy vọng ta có thể quên ngươi, nhưng ta vẫn còn hy vọng xa vời tại gặp ngươi một mặt, cho dù là nhìn xa xa là tốt rồi, là làm ta gặp ngươi lần nữa thời điểm ta phát hiện ta thật triệt để yêu ngươi. Tiêu thần. Ta suy nghĩ nhiều để ngươi nhìn xem ta, mới hảo hảo nhìn xem ta à, bởi vì ta muốn quên ngươi. Nói, Tiểu Linh đang đứng dậy, quay người rời đi. Trên đường đi, Tiểu Linh đang càng không ngừng quay đầu, nước mắt mơ hồ ánh mắt, tiêu thần, đây quả thật là ta một lần cuối cùng xuất hiện trước mặt ngươi. Dứt tiếng, Tiểu Linh đang đã biến mất không biết ở phương nào. Thời gian chậm rãi, chính là 5 ngày đi qua. 5 ngày thời gian bên trong, tiêu thần mới ung dung tỉnh lại, mở mắt ra một sát na kia, tiêu thần đột nhiên giật mình. Đây là nơi nào? Vì cái gì ta sẽ nằm tại một nơi xa lạ? Nghĩ đến đây, tiêu thần không thể không đề cao cảnh giác, đánh giá chung quanh xung quanh, mà đúng lúc này, một thanh âm chậm rãi truyền đến, tỉnh liền ra đi. Tiêu thần đi ra ngoài, bốn phía không người, chỉ có một lão giả thảnh thơi nằm tại ghế nằm bên trong nhìn chính mình. Đây là nơi nào, ta vì sao lại ở chỗ này? Nhìn lão giả kia, tiêu thần lên tiếng hỏi. Lão giả kia dĩ nhiên chính là chủ nhân của Bái Kiếm Các, Nguyệt Thần Cung nội môn trưởng lão một trong Bạch Ngự Quân. Thương thế của tiêu thần cực kỳ nghiêm trọng. Hắn thấy vốn cho rằng sẽ còn tại nhiều hôn mê mấy ngày, không nghĩ tới 5 ngày liền tỉnh, điểm này đến xem tiêu thần khôi phục năng lực vẫn rất mạnh, Bạch Nhược Quân không thể không gật đầu, sau đó nói, nơi này là Nguyệt Thần Cung nội môn Bái Kiếm Các, ta là chủ nhân nơi này, ngươi có thể gọi ta Bạch Lão, cũng có thể gọi ta sư phụ, bởi vì đón lây xuống tới sẽ để ta tới chỉ đạo ngươi tu luyện. Câu nói của Bạch Nhược Quân khiến tiêu thần không rõ. Rõ ràng hắn nhớ đến lúc ấy cùng Lý Vân Hàn đại chiến, mình kiệt lực hôn mê mình không có tham gia ngoại môn khảo hạch làm sao có thể tiến vào nội môn. Bạch Lão. Hết thể đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiêu thần hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra chuyện lúc trước. Bạch Nhược Quân nhìn hắn, chậm rãi nói, trước ngươi cùng Lý Vân Hàn mở ra chiến ta thấy được, thiên vũ cảnh thất trọng thiên sơ kỳ có thể chiến cường giả thiên vũ cảnh cựu trọng thiên, thiên phú của ngươi cùng thực lực hấp dẫn ta, ngươi đoạn Lý Vân Hàn một tay, hắn muốn giết ngươi ta ra mặt ngăn trở lại, đem ngươi mang về nội môn dự định thu làm đồ đệ. Tiêu thần nói, Lý Vân Hàn kia hắn bị giết ta. Bạch Nhược Quân nói, đệ tử của ta không phải ai đều có thể khi dễ. Tiêu thần có chút chấn kinh. Đồng dạng, hắn thêm hồ đồ. Mơ mơ màng màng liền tiến vào nội môn, lại mơ mơ màng màng trở thành nội môn đệ tử của trưởng lão. Hết thảy đó đều là lạ thường thuận lợi có chút quái dị. Bạch Nhược Quân nhìn tiêu thần, nói, đã ngươi tỉnh, vậy đã nói rõ thương thế của ngươi đã không có đáng ngại, đi ăn cái gì, hôm nay bắt đầu ta sẽ đối với ngươi nghiêm ngặt huấn luyện, bằng không thì chuyến đi đệ tử của ta thực lực không đủ, chẳng phải là làm mất mặt ta. Tiêu thần gật đầu, quay người rời đi. Nhìn tiêu thần rời đi. Vẻ mặt Bạch Nhược Quân có chút không hiểu, nha đầu chuyện gì xảy ra, vì cái gì để cho ta lừa hắn. Chương 264, khảo nghiệm. Chuyện người trẻ tuổi thật là không hiểu rõ, thích lại không nói, cái này để người ta làm sao biết. Bạch Nhược Quân tự lẩm bẩm, sau đó khẽ nói, hừ, bằng không nha đầu liên tục dặn dò không nên làm khó hắn, ta không phải chỉ hắn không thể. Sau một lát, tiêu thần đã đi qua, ăn uống no đủ về sau hắn khí sắc tốt hơn nhiều, thương thế của hắn cũng tại 5 ngày thời gian bên trong hoàn toàn khôi phục. Mặc dù còn có một số không có khỏi hẳn, nhưng tổng thể mà nói vẫn là không ảnh hưởng. Hắn nhìn Bạch Nhược Quân, hỏi, Bạch Lão, ta về sau ngươi xưng hô như thế nào? Ta nói tùy ngươi, ta không bắt buộc. Mặc dù nói là như vậy, nhưng tiêu thần vẫn là nghe được hàm nghĩa trong đó, thế là cười một tiếng, nâng chung trà lên quỳ trên mặt đất, cho Bạch Nhược Quân kính trà. Đệ tử tiêu thần, bái kiến sư phụ. Nhìn tiêu thần, đáy mắt Bạch Nhược Quân rốt cuộc xẹt qua một ý cười. Hắn sớm tại tiêu thần lúc hôn mê cũng đã sờ qua căn cốt của tiêu thần, thiên phú tuyệt hảo. Niên kỷ cũng tại tốt nhất niên kỷ, thậm chí hơi nhỏ hơn, có thể bởi vậy thực lực đủ để chứng minh tư chất của tiêu thần. Đệ tử như vậy, Bạch Nhược Quân vẫn có chút vừa ý, thậm chí có thể không khách khí nói tiêu thần tại rất nhiều trưởng lão nội môn trong đệ tử đều xem như siêu quần bạn tụy tồn tại. Ngày đó, coi như Tiểu Linh đang không cầu hắn cũng biết thu tiêu thần, bởi vì hắn đã sớm nhìn ra nội tình của tiêu thần, là khả tạo tài. Ừm, đứng lên đi. Bạch Nhược Quân tiếp nhận uống trà một ngụm sau, đối với tiêu thần cười nói. Sau đó, nhìn tiêu thần, hắn chậm rãi nói. Đã ngươi bái ta làm thầy ta sẽ hảo hảo dạy ngươi, ta tên là Bạch Nhược Quân, Nguyệt Thần Cung nội môn tất cả trưởng lão bên trong thủ tịch, người xưng Bạch Y Kiếm Thánh, tu vi thiên cương cảnh. Soạt. Trong lòng Tiêu Thần hoảng sợ. Thủ tịch trưởng lão, cường giả thiên cương cảnh. Mình người sư phụ này có thể nói là Nguyệt Thần cung trừ cung chủ bên ngoài đệ nhất cường giả đi, nghĩ đến đây đáy lòng Tiêu Thần nhịn không được kích động, đáy mắt đều là hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Có đạo của cường giả thiên cương cảnh, tuyệt đối phải thắng qua mình tu hành. Người cũng bởi vì phải biết, ta nếu người xưng Bạch Y Liễu kiếm thánh, tự nhiên chủ tu kiếm đạo, ta biết đạo pháp của ngươi bên trong cũng có kiếm đạo, ngươi không cần lưu thủ, toàn lực công ta. Bạch Nhược Quân cười nói, hắn đứng dậy, đứng chắp tay, Bạch Y Liễu trường bảo không gió mà bay, nhàn nhạt ý chí ở trên người hắn lưu động, liền thành một khối, giống như thiên thành. Bây giờ Bạch Nhược Quân là sư phụ của mình, hắn muốn nhìn thực lực của mình, Tiêu Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thế là cùng Bạch Nhược Quân kéo dài khoảng cách ở Bạch Nhược Quân ra hiệu phía dưới, hắn động thủ. Vâng. Huyền quang vào giờ khắc này từ trong cơ thể nộ nở rộ. Huyền lực cường đại ba động đem toàn bộ kiếm hà đều là bao phủ, kinh khủng chiến ý từ trên trời giáng xuống, phảng phất ý chí thiên đạo, không thể làm trái, ánh mắt Tiêu Thần chớp động phong mang, hắn lúc này giống như cùng Diễn Thiên Thần kiếm trong tay hợp hai là một, cả người đều dường như lợi kiếm sắc bén. Ông ngoang. Vô thượng kiếm đạo nở rộ, vạn kiếm đua tiếng. Cường đại ý chí của kiếm đang lưu động, đem thân thể Tiêu Thần xung quanh ngưng kết thành cường đại kiếm vực, phảng phất hắn làm kiếm quân chủ, có thể khống chế thế gian chi kiếm cho mình dùng. Một màn này, Bạch Nhược Quân không thể không khẽ gật đầu. Trong ánh mắt một mảnh vẻ tán thưởng, 20 tuổi niên kỷ có thể đem kiếm đạo ý chí khống chế nói như vậy hoàn toàn, thật là hiếm thấy, phảng phất có thể nhân kiếm hợp nhất. Xuất kiếm đã làm kiếm, kiếm thu đã làm người. Mà còn Tiêu Thần cũng không phải là chỉ tu luyện kiếm đạo cái này một loại đạo pháp, mà các loại đạo pháp cũng tu, có thể ở dưới tình huống như vậy đem kiếm đạo tu thành như vậy lãnh địa, có thể xưng kỳ tài. Nghĩ đến đây, Bạch Nhược Quân đối với Tiêu Thần cái này tiện nghi đồ đệ càng phát bắt đầu yêu thích. Ra tay đi. Bạch Nhược Quân nói. Vâng. Trên trời rơi xuống lôi đỉnh, đem thiên khung xé rách, sau đó trên bầu trời có một đạo kiếm hà quấy phong vân, ước vạn lưỡi kiếm nhuộm dần tinh thần chi lực, kinh khủng đến cực hạn, có thể xuyên thủng hư không. Chém. Tiêu Thần gầm thét, kiếm hà hạ xuống. Ông long. Lập tức, nổ vang không ngừng, kiếm hà bạo sát mà ra, nhưng Bạch Nhược Quân vẫn như cũ đứng chắp tay, cười nhìn về phía Tiêu Thần, khi kiếm hà sắp rơi vào trên người hắn, đột nhiên ở giữa, khí thế Bạch Nhược Quân thay đổi. Một luồng kinh khủng kiếm ý nở rộ, đem hắn bao phủ trong đó. Soạt. Kiếm ý mạnh mẽ kia trực tiếp vỡ nát kiếm hà. Cương phong run run, đem hư đều là chấn đều đổ sụp, sức mạnh quy tắc mạnh mẽ lưu chuyển, giống như trích tiên, con ngươi Bạch Nhược Quân xẹt qua sắc bén chi sắc, cái nhìn kia liền đem hư không xé rách. Hừ. Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhói nhói, bay ngược ra ngoài, Diễn Thiên Thần kiếm trong tay không ngừng vung dậy, ngăn cản uy áp của Bạch Nhược Quân, nhưng cuối cùng vẫn như cũ không địch lại, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, nửa quỳ trên mặt đất. Thật mạnh. Kiếm ý a. Nội tâm Tiêu Thần kinh hãi, hắn có thể cảm giác được vừa rồi Bạch Nhược Quân uy lực tuyệt đối không có không dùng toàn lực, không cho vừa rồi mình chỉ sợ đã chết, điểm này thêm khiến hắn kinh hãi, chính mình cái này thực lực sư phụ không khỏi quá mức kinh khủng một chút đi, kiếm đạo tu vi càng đã cường đại đến cực hạn. Phảng phất ý niệm của hắn có thể làm kiếm, giết người trong vô hình. Mà Bạch Nhược Quân nhìn Tiêu Thần gật đầu cười, đối với thực lực Tiêu Thần biểu thị tán thành. Không tệ, đối với kiếm đạo khống chế so với ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc, nhưng lại vẫn như cũ không nhỏ chênh lệch. Chẳng qua tuổi này của ngươi mở nói đã coi như là kinh tài tuyệt diễm. Bạch Nhược Quân tán dương một câu. Tiêu Thần chậm rãi đứng dậy, cười hỏi, sư phụ, vừa rồi ngươi rõ ràng không xuất thủ, tại sao lại? Bạch Nhược Quân cười một tiếng, nói, làm kiếm đạo của ngươi khống chế đến cực hạn, căn bản không cần có kiếm, trong lòng có kiếm, đọc khẽ động có thể chu người. Tiêu Thần chấn động. Trong lòng có kiếm, niệm động có thể chu người. Dùng ý niệm đến giết người. Ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng. Cái này cần thực lực như thế nào cùng nói với kiếm khống chế mới có thể làm được a, vốn cho là mình có thể đem vô thượng kiếm đạo tu hành đạo lớn đã thành trải qua xem như tuyệt đỉnh, nhưng lại không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trước mặt Bạch Nhược Quân mình đơn giản chính là bụi bặm, không thể sánh bằng. Nhìn ra rung động trong mắt Tiêu Thần, Bạch Nhược Quân nói, kiếm đạo của ngươi tu vi còn cần lại ma luyện, hôm nay ngươi chỉnh đốn một ngày, ngày mai ngươi đi rừng kiếm tu hành, ta sẽ đưa ngươi vào đi, nhưng đi ra cần dựa vào chính ngươi. Vậy ta nếu đi không ra? Bạch Nhược Quân cười một tiếng, nói, vậy ta cũng không biết cứu ngươi, ngươi sẽ trong rừng kiếm buồn ngủ cả một đời, nhưng lại bên trong tu luyện, sẽ đối với ngươi có trợ giúp thật lớn, lợi và hại mình ngươi cân nhắc. Vẻ mặt Tiêu Thần chớp động. Sau đó nói, không cần suy tính, ta đi. Có chí khí, có cốt khí, có can đảm. Đây cũng là Bạch Nhược Quân thưởng thức Tiêu Thần địa phương, có chí không khu, hữu dung hữu nhu, có gan không lỗ mãng. Bạch Nhược Quân quay người rời đi, ngày mai sáng sớm, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hôm sau, ngày mới tối tăm mờ mịt. Tiêu Thần cũng đã đi vào ước định địa phương, Bạch Nhược Quân còn không đến, bây giờ Tiêu Thần nơi đó cảm thụ sáng sớm chiều dương, một canh giờ trôi qua, Bạch Nhược Quân vẫn là không đến, Tiêu Thần nhưng như cũ mặt không đổi sắc. Tu hành vốn là mài tâm, ngươi muốn học bản lĩnh, ngươi muốn có một lòng kiên định. Tiêu Thần ở chỗ này vừa đứng chính là một ngày. Cho đến giữa trưa 10 phần, Bạch Nhược Quân mới chậm rãi đi tới, nhìn Tiêu Thần mặt không đổi sắc nói, đi thôi. Tiêu Thần lên tiếng, theo sau lưng. Mặc dù Bạch Nhược Quân sắc mặt không chút thay đổi, nhưng đáy lòng lại là có chút hài lòng, hắn thần là cường giả thiên cương cảnh, bái kiếm các tất cả đều không thể gạt được hắn, hắn tự nhiên biết Tiêu Thần đợi hắn một ngày, mà nhưng Tiêu Thần không biết, Bạch Nhược Quân trong bóng tối quan sát hắn một ngày. Hắn đang khảo nghiệm tâm tính của Tiêu Thần. Hai người một trước một sau, có một hồi, đột nhiên một đạo kiếm ý mạnh mẽ phóng lên tận trời, Tiêu Thần giật mình, lập tức trên người huyền quang nở rộ, làm ra phòng ngự tư thế. Bạch Nhược Quân nói, phía trước chính là rừng kiếm. Chương 265, rừng kiếm tu hành bốn canh cầu hoa. Nghe vậy, Tiêu Thần đột nhiên giật mình. Rừng kiếm sao? Nhìn đó là một luồng kiếm ý mạnh mẽ, mặc dù cường đại, nhưng Tiêu Thần lại có thể cảm nhận được đó là một luồng kiếm khí cực kỳ sắc bén, phảng phất không thông nhân tính, là không có ý thức chi khí, mặc dù cường đại, nhưng lại không vì người nắm trong tay, giống như hồn nhiên thiên thành. Cảm nhận được cái gì? Bạch Nhược Quân nhìn về phía Tiêu Thần. Từ khí. Tiêu Thần mở miệng, cái này ý chí kiếm đạo của rừng kiếm mặc dù cường đại, nhưng lại không có tình cảm, nếu như xuất thế chính là máy móc giết người, mà không phải sinh vật. Đúng thế. Bạch Nhược Quân cười nói. Rừng kiếm này quả thực không tồn tại tình cảm, nhưng cũng chính là như vậy mới càng có lợi hơn tại tu hành. Tiêu Thần, ngươi biết ta hôm nay thành tựu cùng rừng kiếm có chút quan hệ mật thiết, có thể nói sư phụ của ta chính là tòa rừng kiếm này. Tiêu Thần nhìn về phía Bạch Nhược Quân. Ánh mắt Bạch Nhược Quân ảnh chân dung phương xa, chậm rãi nói, ta tại tòa này trong rừng kiếm bế quan tu hành 30 năm, ta xuất quan thời điểm, rừng kiếm vạn kiếm dên dỉ, kiếm đạo thiên thành, càng khi đó ta bước vào thiên cương cảnh. Lời này vừa nói ra, toàn thân Tiêu Thần chấn động. Con ngươi đều là hung hăng run rẩy một chút, đáy lòng nhịn không được kinh hãi, tại trong rừng kiếm bế quan 30 năm chỉ vì ngộ kiếm, xuất quan thời điểm vạn kiếm dên dỉ, kiếm đạo thiên thành, mượn cơ hội này bước vào thiên cương cảnh. Cái này một loạt thành tựu khiến Tiêu Thần kinh là thiên nhân. Kể từ lúc đó, ta phong kiếm thánh, kiếm đạo quân lâm thiên hạ, bác vực vô địch, toàn bộ huyền vực kiếm ta nói có thể xưng 10 vị trí đầu. Bạch Nhược Quân mà nói từng lần một chấn động trái tim Tiêu Thần. Bác vực vô địch, trước huyền vực 10 phân liệt. Đây là cỡ nào một rung động lòng người thành tích a. Ta nói với ngươi nhiều như vậy vì để ngươi càng hiểu hơn rừng kiếm chỗ tốt, nhưng làm sư phụ của ngươi ta còn là không thể không nhắc nhở ngươi một câu, một đạo ngươi đi vào rừng kiếm sẽ không có trở về đường sống, bây giờ chúng ta chưa đến rừng kiếm, ngươi có thể đổi ý. Bạch Nhược Quân nhìn Tiêu Thần, trịnh trọng nói. Tiêu Thần cười một tiếng, sư phụ, chúng ta đi thôi. Bạch Nhược Quân nhìn Tiêu Thần không nói gì trực tiếp đi tại phía trước, Tiêu Thần theo sát phía sau, hai người một già một trẻ đồng thời vượt khu rừng kiếm lĩnh vực, vừa mới đi vào Tiêu Thần chính là cảm nhận được lực lượng kinh khủng tại ép hướng hắn. Tiêu Thần trực tiếp thôi động kiếm ý chống cự. Hai người đi đến vừa ra treo kiếm rừng rậm chỗ, Bạch Nhược Quân dừng lại bước chân, bàn tay lớn lập tức kết ấn đánh về phía trong rừng kiếm, lập tức khí tức nở rộ cường thịnh hơn, phảng phất trước rừng kiếm ở vào trạng thái bị phong ấn, khí tức bây giờ mới thật sự là rừng kiếm. Thật là khủng khiếp a. Tiêu Thần kinh hãi lên tiếng, vừa rồi ở vào phong ấn trạng thái khí tức rừng kiếm Tiêu Thần đều là suýt nữa khó có thể chịu đựng, bây giờ phong ấn bị giải khai, Tiêu Thần chỉ cảm thấy hô hấp đều đang bị lưỡi kiếm cắt chém, nhói nhói vô cùng. Ta đưa ngươi đi vào. Tiêu Thần nhìn về phía rừng kiếm trước mắt, hít sâu một hơi, sau đó gật đầu, tốt. Ông long. Bạch Nhược Quân vung tay lên, một đạo huyền quang hóa thành lồng ánh sáng đem Tiêu Thần bao khỏa trong đó, sau đó thân thể của hắn dần dần di động, chậm rãi lái vào trong rừng kiếm. Bên ngoài Bạch Nhược Quân mặt nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt đồng dạng trịnh trọng vạn phần. Cho đến bóng người Tiêu Thần chui vào rừng kiếm, Bạch Nhược Quân mới vừa rồi thở dài một hơi, nhìn rừng kiếm, thần sắc của hắn hơi nổi lên một vẻ lo lắng, nhưng cuối cùng lại không nói gì, quay người rời đi. Bây giờ chỉ có thể toàn bộ nhờ Tiêu Thần mình. Vận mệnh của hắn sẽ có rừng kiếm đến quyết định. Trong rừng kiếm, Tiêu Thần ngoài thân lồng ánh sáng ầm vang vỡ vụn, bị đã cường đại đến cực hạn kiếm ý cắt ra, Tiêu Thần đứng tại chỗ, kiếm khí cường đại khiến hắn cảm giác được bước đi liên tục khó khăn, bởi vì uy lực khủng bố đã để hắn không cách nào tồn tiến vào. Thật mạnh áp lực a. Ngắn ngủi vài phút, trán Tiêu Thần đã hiện ra mồ hôi, hắn ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi bước ra một bước, nhưng vẹn vẹn một bước, lập tức dẫn kiếm khí điên cuồng lưu động. Vù vù. Kiếm khí đem cánh tay Tiêu Thần cắt chém máu me đầm địa. Tiêu Thần đột nhiên dừng bước. Trong rừng kiếm cuồng phong gào thét, giống như sắp chính là mưa rào như cuồng phong, trong lòng Tiêu Thần cũng là một trận tim đập nhanh. Tại dám lên trước, kiếm tất chu ngươi. Trong rừng kiếm, có một đạo thanh âm không linh truyền ra, thanh âm phảng phất máy móc, cảm ngộ tình cảm có thể nói, ngôn ngữ cứng nhắc, vô cùng bá đạo. Nội tâm Tiêu Thần nổi lên gợn sóng. Thật mạnh rừng kiếm a, mình vẹn vẹn bước ra một bước lại bị thương thành dạng này, Tiêu Thần bây giờ đáy lòng không chút nghi ngờ nếu như mình tại bước ra một bước, kiếm khí rừng kiếm thật sẽ đem mình chu sát nơi này. Nhìn về phía trước, chậm rãi mở miệng, ngươi là ai? Âm thanh kia quen quẩn, ta chính là ta. Vẻ mặt Tiêu Thần nghiêm nghị, ngươi nói ta tại bước ra một bước, mà sẽ chu ta, vậy ta lại hỏi, ngươi đồng dạng thân ở trong rừng kiếm, vậy tại sao kiếm khí chỉ chu ta mà không chu ngươi? Âm thanh kia cười nói, rừng kiếm chính là ta, ta chính là hóa thân của rừng kiếm, ta nếu làm kiếm, kiếm tự nhiên không thể chu ta. Tiêu Thần nghiêm nghị, vẻ mặt kinh hãi. Hắn nói hắn làm kiếm, chính là hóa thân của rừng kiếm, cho nên rừng kiếm chi kiếm ý chỉ chu sát mình mà không chu hắn. Rừng kiếm lại có mình độc lập ý chí. Cái kia vì sao chu ta? Tiêu thần hỏi lần nữa. Ngươi không vì kiếm, tự nhiên chu ngươi. Vậy như thế nào rừng kiếm không chu ta? Tiêu thần cảm thụ mọi loại kiếm ý, chậm rãi hỏi. Âm thanh kia dừng lại một khắc, sau đó nói, ngươi nếu vì kiếm, kiếm ý không chu ngươi. Lời này khiến tiêu thần có chút bất đắc dĩ. Nói đến nói tới nói lui đều vì từng nói một câu hữu dụng lời nói. Như thế nào làm kiếm? Dừng kiếm hết thảy 18,000 bước, thông qua dừng kiếm, cảm ngộ ý chí dừng kiếm người nhưng vì kiếm, kiếm không chú hắn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt tiêu thần khó coi. Cái này như thế nào khả năng? Hắn vào dừng kiếm tu hành, hắn vừa bước vào một bước kiếm ý cũng đã tổn thương hắn, nói tiến lên một bước tất chu giết mình ở đây, mà hắn hỏi làm sao không chu, kiếm nói làm kiếm không chu, tiêu thần tại hỏi lại như thế nào làm kiếm, kiếm nói thông qua dừng kiếm nhưng vì kiếm, kiếm ý không chu, là bây giờ tiêu thần nửa bước khó đi, lại như thế nào làm kiếm? Ngươi không cho ta đi, ta như thế nào làm kiếm? Câu nói của tiêu thần hỏi ra đang không có đáp lại hắn là quần quận kiếm ý, cùng kiếm ngập trời uy, tiêu thần đi lại duy gian, kiếm ý ngăn cản, tiêu thần bất đắc dĩ nở rộ kiếm đạo ý chí lại bị tăng dã, kinh khủng kiếm uy cảnh cáo chính mình. Cái này khiến tiêu thần có tuyệt vọng. Rốt cuộc làm sao có thể tiến lên, lại như thế nào có thể làm kiếm? Thời gian 3 ngày đi qua, tổn thương hai tay của tiêu thần khỏi hẳn, nhưng hắn lại chưa từng tại bước ra một bước, bởi vì kiếm uy liền dừng lại trước người hắn, rút dây động dừng. Kiếm kia ý phảng phất đem tiêu thần khóa chặt, chỉ cần tiêu thần khẽ động kiếm uy sẽ nở rộ. Thời gian 3 ngày tiêu thần không ngừng cảm ngộ trong rừng kiếm cảm ngộ kiếm ý, muốn đem kiếm ý hóa vào trong đó, nhưng lại bị kiếm ý ngăn cản, cự tuyệt, phảng phất là ngại tiêu sáng sớm quá yếu. Tiêu thần bị kiếm ý cự tuyệt, chỗ tính trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành, nếu hắn ghét bỏ cảnh giới mình thấp, cái kia mạnh lên cho hắn nhìn xem. Ông long, huyền lực đem tiêu thần bao khỏa, ngăn cách kiếm ý quấy nhiễu. Dần dần, tiêu thần nhập định. Chương 266 3 năm nộ kiếm canh một cầu hoa. Huyền quang oanh oánh, xích diễm cháy trời, vô tận trong ngọn lửa, tiêu thần nhắm mắt tu hành, hắn lúc này đã nhập định, ngăn cách ngoại giới, cường đại phượng hoàng thánh diễm thủ hộ lấy hắn, mạnh như kiếm khi dừng kiếm đều là không cách nào xâm lấn. Hắn cần thực lực đi chinh phục chư kiếm. Ông long. Trong phượng hoàng thánh diễm, có nhàn nhạt huyền quang tại bốc lên, tại thân thể tiêu thần bên trong không ngừng phun ra nuốt vào, với hắn mà nói bất luận cái gì đạo pháp chẳng qua là công phạt thủ đoạn, mà niết bàn cổ hoàng kinh mới là hắn bản nguyên. Cho nên lúc này tiêu thần tại cảm ngộ niết bàn cổ hoàng kinh, tứ trọng niết bàn đã dừng lại thời gian hơn 1 năm, bây giờ hắn dự định xung kích ngũ trọng niết bàn. Trong ý thức, tiêu thần lần nữa đi vào hoang vu chi địa. Trong ánh mắt, đầy đất vết thương, phảng phất thần chiến về sau lưu lại phế tích, mà năm đó cái thế cường giả sớm đã không ở, chỉ để lại rách nát làm cho người thổn thức. Tiêu thần dạo bước trong đó, kích động trong lòng. Nhưng lần này, không có bất kỳ cái gì người ở, càng không có đã từng thần thú tranh chấp huy hoàng rầm rộ, có vẹn vẹn vạn dặm cương vực duy một mình hắn. Loại cảm giác tịch mịch kia tự nhiên sinh ra. Mỗi một lần đến đều sẽ có khác biệt cảnh tượng, lần này lại sẽ là cái gì chờ đợi mình. Tiêu thần nắm chặt khuyên thai ngọc thì thào nói. Khuyên thai ngọc khẽ chấn động, phát ra một đạo ánh chi quang, sau đó trong đầu tiêu thần hiện lên một đạo huy hoàng địa vực, mạnh hơn thiên vực thiên hoàng chiến tộc mấy chục lần, nơi đó thần thú săn sát, cường giả vô số, trong lúc phất tay hủy thiên diệt địa, động một tí mấy trăm vạn giảm cương vực chịu sụp đổ. Vù vù. Cảnh tượng hoán đổi, mênh mông trên trời cao, có thần điểu phượng hoàng bay lượn thiên cung, trấn áp thương sinh. Thần điểu ngàn trượng lớn nhỏ che khuất bầu trời, cánh như đám mây che trời, mà tại trên lưng phượng hoàng có một bóng người xinh đẹp đứng lặng, thân mang hoa lệ phượng bảo, ung dung hoa quý, dáng vẻ ngàn vạn, giống như thần mẫu, cường đại không ai bị nổi. Vù vù. Cảnh tượng lần nữa hoán đổi, lần này, hình ảnh mông lung, khiến tiêu thần nhịn không được tim đập nhanh, bởi vì lần này là chư thiên thần thú loạn chiến, thiên băng địa liệt, hư không luân hãm ức vạn cương vực đều là vì tác động đến, thương sinh hủy hết, sinh linh đổ thán. Oeng. Hình ảnh vỡ nát, tiêu thần đột nhiên bừng tỉnh. Mồ hôi lạnh làm ướt quần áo, thần sắc hắn có trong nháy mắt dại ra, thở hổn hển. Tại sao có thể như vậy? Trong ánh mắt hắn có vẻ mặt nghiêm trọng, mình rõ ràng dự định câu thông ngũ trọng niết bàn, dự định cởi bỏ mẫu thân lưu trong mặt dây truyền bí mật, vì cái gì mình sẽ thấy từng màn đứt gãy cảnh tượng? Nơi đó là địa phương nào? Cái kia cưới phượng hoàng thần điểu nữ tử là người nào? Cuối cùng, chư thiên thần thú vì sao mà chiến? Hết thảy đó rốt cuộc một chuyện thế nào? Trong lòng tiêu thần kích động không lấy, sau đó trong mắt của hắn đột nhiên chấn động, sắc mặt đại kinh. Bởi vì cái bóng lưng kia hết sức quen thuộc. Là nương sao? Nếu như mà nói như vậy, mẫu thân chính là ai, làm sao lại cường đại như thế? Mê hoặc trong lòng tiêu thần có ngàn vạn không hiểu. Ngũ trọng niết bàn câu thông thất bại, tiêu thần không tính toán lần nữa tu hành, tản ra phượng hoàng thánh diễm. Tiêu thần đi ra, ánh mắt của hắn nghiêm nghị, trực diện dừng kiếm. Đông, hắn bước ra một bước, hắn dự định lấy thân ngộ kiếm. Ông long, dừng kiếm oanh minh, phản phất uy nghiêm của dừng kiếm bị khiêu khích, ước vạn kiếm ý xen lẫn mà sinh, cùng bạo thẳng hướng tiêu thần vô thượng kiếm đạo cùng kiếm đạo ý chí trong nháy mắt bộc phát, sau đó lôi đỉnh thân thể thôi động, tay hắn chấp diễn thiên thần kiếm chém ngang giữa trời. Múa kiếm động, kiếm hà sinh. Kiếm hà trường vũ tại cửu thiên, quần tinh rung dậy. Kiếm hà hạ xuống, trong nháy mắt chính là cùng ý chí rừng kiếm đụng vào nhau, ánh lửa bắn tung tóe, cường đại xung kích dập dờn toàn bộ rừng kiếm, cường đại xung kích phản chấn trên người Tiêu Thần, muốn đem hắn bước lui, nhưng hai chân Tiêu Thần lại không nhúc nhích tí nào. Vù vù, kiếm khí cắt chém, đem thân thể Tiêu Thần cắt chém máu tươi nhuộm đỏ quần áo, Tiêu Thần vẫn như cũ lù lù bất động, giống như sơn nhạc, mặc cho kiếm khí lăng trì, hắn tử thản nhiên đối mặt, phảng phất nhu gió phất qua hắn thân thể. Cho đến hắn thương tích đầy mình, kiếm khí mới vừa rồi đứng im. Đến tận đây, dừng kiếm 18,000 bước, Tiêu Thần lấy bước ra 2 bước. 2 bước cách đã để Tiêu Thần có tim đập nhanh, 18,000 bước dừng kiếm, vẹn vẹn 2 bước mình đã đứng trước kiếm khủng bố như thế ý, về sau khả năng càng thêm gian nan, mình muốn thế nào là tốt. Sư phụ Bạch Nhược Quân tại trong rừng kiếm ngộ đạo 30 năm mới có thể cảm ngộ rừng kiếm, nhưng Tiêu Thần lại cảm thấy là hắn tiền điện thoại 30 năm mới đi ra khỏi rừng kiếm, cảm ngộ kiếm đạo bước vào thiên cương chi cảnh. Chỉ là tin tưởng, Tiêu Thần chính là kinh hãi. 30 năm, mình như thế nào hao tổn lên a? Nhưng bây giờ mình đã vào rừng kiếm, tại không quay đầu đường. Tiêu Thần đứng ở chỗ này, vừa đứng chính là 10 ngày. 10 ngày, hắn không nhúc nhích tí nào, cảm ngộ trong rừng kiếm kiếm khí cùng ý chí, hắn không chống cự, mặc cho kiếm khí từ thân thể của mình sẽ qua. Thời gian 10 ngày, Tiêu Thần giống như gió, theo kiếm ý mà động. Nó mạnh hắn liền mạnh, nó nhu hắn liền nhu. 10 ngày cảm ngộ, khiến Tiêu Thần đốn ngộ, nếu như vừa rồi mình xông vào tất nhiên sẽ táng thân ở đây, chỉ có một đường cảm ngộ mới có thể đi ra. Nghĩ đến đây, trong mắt Tiêu Thần xẹt qua một sáng tỏ. Đáy mắt càng cứng cỏi. Từ đó cắt ra bắt đầu, hắn muốn ngộ kiếm. Sau đó thời gian, Tiêu Thần theo kiếm mà múa, giống như bởi vì kiếm mà sinh, cảm ngộ thấu hắn liền hướng phía trước, chưa từng cảm ngộ hắn liền đình trệ, cho đến cảm ngộ. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, quần áo Tiêu Thần dần dần rách rưới, tuấn tú sắc mặt cũng lộ ra màu xanh gốc dâu cằm, giống như trải qua thương hải tang điền biến hóa, trong mắt của hắn so với dị vãng không còn sắc bén, mà giấu đi mũi nhọn, đem phong mang ở lại, một luồng khí chất tự nhiên sinh ra. Nước chảy thời gian, Tiêu Thần tại trong rừng kiếm đã 1 năm, thời gian 1 năm, Tiêu Thần chỉ ngộ kiếm, tham gia kiếm, luyện kiếm, mài kiếm. Hắn đã quên mình đi được bao lâu, hắn chỉ biết là hắn quay đầu đã không nhìn thấy rừng kiếm lối vào. Mà tu vi của hắn cũng tại trong lúc vô tình bước vào Thiên Vũ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, vốn hẳn nên tại nửa năm trước có thể phá cảnh bước vào bát trọng thiên, hắn áp chế tu vi, cái này đè ép chính là thời gian nửa năm. 1 năm ma luyện, khiến Tiêu Thần càng thêm thành thục, 21 tuổi hắn, rút đi ngây ngô, trên người có một tia thành thục cùng ổn trọng, thở mạnh đã thành. Hắn tiếp tục tiến lên, phảng phất kiếm y đã không thể đem hắn ngăn cản, thời gian lặp đi lặp lại, hạ qua đông đến, là 1 năm trôi qua, Tiêu Thần bước vào Thiên Vũ cảnh bát trọng thiên, kiếm đạo thẳng bước đại thành cảnh giới đỉnh phong. Vô thượng kiếm đạo đã đạt đến cực hạn, nhưng hắn vẫn không có đi đến rừng kiếm. Thời gian 2 năm, Tiêu Thần có thể lấy kiếm nói hóa vạn đạo, có thể lấy kiếm ý chu sát tất cả, điểm này mặc dù không thể cùng Bạch Nhược Quân nhất niệm động mà giết người trong vô hình so sánh, nhưng so với 2 năm trước mình mà nói tiến bộ không thể giống nhau mà nói. 2 năm con ngươi Tiêu Thần bên trong nở rộ kiếm ý, rào sát kiếm lâm kiếm tức giận, thanh âm thì thảo truyền ra, bởi vì 2 năm không ngừng ma luyện cựu tử nhất sinh, giọng nói của hắn cũng biến thành càng phát cảm nhận từ tính. Vâng. Kiếm khí sụp đổ, Tiêu Thần tiếp tục tiến lên. Bây giờ rừng kiếm phảng phất đã là sân nhà của Tiêu Thần, đã từng Tiêu Thần vừa vào rừng kiếm khí hậu, kiếm ý muốn chú hắn. Bây giờ hắn đã có thể đánh tan kiếm ý, ngạo nghễ đi về phía trước. Bóng lưng Tiêu Thần càng ngày càng xa, cho đến biến mất. Trong bái kiếm các, ánh mắt Bạch Nhược Quân nhìn về phía phương xa, thời gian hơn 2 năm, trong mắt của hắn mỗi một lần nhìn về phía cái kia một mảnh kiếm ý trùng thiên rừng kiếm thời điểm đều biết nổi lên vẻ lo lắng. Mà 2 năm này nhiều thời giờ, Tiểu Linh đang chưa có tới, không đến xem hắn. Cũng không đến xem Tiêu Thần. 2 năm lẻ 3 tháng. Chương 267, vong tình canh 2 cầu hoa. Thời gian trôi qua thật là nhanh a, gần 3 năm. Bạch Nhược Quân nói, hắn đối với Tiêu Thần vẫn có lấy nhưng có, hắn tu kiếm đạo cảm thụ kiếm khí tự nhiên không còn nói dưới, mỗi một lần dừng kiếm kiếm khí bạo động hắn đều có thể có chút phát giác, song rất nhanh lại bình tĩnh lại, mà từ đầu đến cuối Tiêu Thần bật vô âm tín. Thậm chí hắn có chút hối hận đưa Tiêu Thần vào dừng kiếm tu hành. Bởi vì hắn thực lực quá yếu, cấp độ Thiên Vũ cảnh thất trọng thiên nếu như hắn thật xông vào mà nói, chỉ sợ đã tại trong rừng kiếm bị rào sát. Tiêu Thần, tất cả đều chỉ có thể dựa vào ngươi mình. Vừa dứt lời, Bạch Nhược Quân đột nhiên nghe được một tiếng nhẹ nhàng tiếng bước chân, hắn không quay đầu lại, nhưng sắc mặt lại lộ ra ý cười, thanh âm nhu hòa, nha đầu, ngươi đã đến. Tiểu Linh đang cười nói, đúng vậy a, rất lâu không có tới. Bởi vì không dám tới, sợ nhìn thấy hắn, cho nên chậm chạp không chịu đến xem ngài, Bạch gia gia, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Ngồi đi, bồi Bạch gia gia trò chuyện đi, lão già ta đã hơn 2 năm không ai làm bạn. Trong mắt Bạch Nhược Quân ý cười cưng chiều hướng đi Tiểu Linh Đang, hai người làm được quán trẻ một bên trong, Bạch Nhược Quân rót một chén trà cho Tiểu Linh Đang. Tiểu Linh Đang đột nhiên có loại không được tự nhiên. 2 năm không có người bồi ngài nói chuyện, cái kia. Tiêu Thần. Mỗi một lần nhắc tới Tiêu Thần, đáy lòng nàng đều biết xúc động. Bạch Nhược Quân nhàn nhạt uống một hớp trà thơm, sau đó nói, ta khiến hắn vào Sấm Kiếm Lâm, bây giờ đã 2 năm lẻ 3 tháng. Lời này vừa nói ra, toàn thân Tiểu Linh đang chấn động. Một đôi mắt bên trong cũng là nổi lên một vẻ lo lắng. Lập tức đáy mắt phiếm hồng, Bạch Gia Gia, ngươi đã đáp ứng ta, không làm khó dễ hắn, ngài biết rõ rừng kiếm là địa phương nào còn muốn cho hắn đi, đây không phải là khiến hắn chịu chết sao. Năm đó ngài đều là dùng 30 năm thời gian mới đi ra khỏi tới, ngài là muốn buồn ngủ hắn cả một đời sao. Thanh âm Tiểu Linh đang càng ngày càng nghẹn ngào, cuối cùng nước mắt tràn mi mà ra, theo gương mặt xinh đẹp sẽ qua. Bạch Nhược Quân nhìn ra được Tiểu Linh đang đối với trái tim Tiêu Thần, nhưng nếu như làm lại mà nói, hắn vẫn là sẽ đề nghị Tiêu Thần vào rừng kiếm tu hành, mặc dù lo lắng, nhưng không hối hận. Mặc dù rừng kiếm nguy hiểm, nhưng đồng dạng là tạo hóa. Nếu như Tiêu Thần có thể xông ra rừng kiếm, như vậy trong cường giả thiên cương cảnh tất có hắn một vị, thậm chí lấy thiên phú của hắn tương lai siêu việt mình cũng không phải là không thể được. Nghĩ đến đây, Bạch Nhược Quân đưa tay xoa xoa trên mặt Tiểu Linh đang nước mắt sau đó nói khẽ, nha đầu, ngươi nên biết rằng rừng kiếm đối với Tiêu Thần mở nói chính là một trận tạo hóa, từ xưa đến nay cường giả nào có thuận buồm xuôi gió, cái kia không phải là cựu tử nhất sinh, nếu như Tiêu Thần chống nổi đến, như vậy tiền đồ của hắn bất khả hạn lượng a. Ta biết hai mắt Tiểu Linh đang đỏ bừng, nhưng là ta còn là lo lắng hắn. Bạch Nhược Quân nhìn hắn, vẻ mặt có kỳ quái. Đã ngươi thích hắn, vì cái gì không dám thấy hắn? Tiểu Linh đang thản nhiên nói, ta sợ ta yêu hắn. Không dám trông thấy bởi vì sợ yêu hắn. Bạch Nhược Quân lại cười nói, chẳng lẽ bây giờ ngươi không có yêu hắn sao? Tiểu Linh đang yên lặng. Mình yêu hắn sao? Hình như thật trong lúc vô tình yêu hắn. Nhưng nàng lại muốn quên hắn. Ánh mắt nàng nhìn về phía Bạch Nhược Quân, có ánh mắt kiên định. Bạch Gia Gia, ta muốn quên hắn. Ngươi có thể giúp ta sao? Thanh âm Tiểu Linh đang mang theo khẩn cầu chi sắc, khiến bỗng nhiên sắc mặt Bạch Nhược Quân biến đổi. Trắng Gia Gia có thể dung túng ngươi bất luận kẻ nào, chỉ có chuyện này không thể. Nha đầu, nếu như ngươi vì chuyện này tới tìm ta mà nói, như vậy ngươi trở về đi. Sắc mặt Bạch Nhược Quân nghiêm khắc thậm chí lạnh lùng. Song sau một khắc, Tiểu Linh đang lại quỳ gối khuôn mặt của Bạch Nhược Quân, nước mắt quá một lần trượt xuống, nàng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Bạch Nhược Quân, nước nở nói, Bạch Gia Gia, ta đếm xem ngươi, ngươi liền giúp ta một chút đi, ta không muốn yêu hắn. Là ta không cách nào, ta không muốn yêu hắn, ta không muốn làm người xấu. Bạch Nhược Quân nhìn thấy Tiểu Linh đang bộ dáng này, không thể không thở dài một hơi, có vẫn hận nói, tiểu tử này có tài đức gì có thể làm cho tiểu công chúa của chúng ta vì hắn như vậy à, nha đầu vì ngươi hắn đáng giá sao? Tiểu Linh đang nở nụ cười, nước mắt xen lẫn nụ cười, vô cùng thêm mỹ, đáng giá, bởi vì ta yêu hắn à. Sau đó nàng nhìn về phía Bạch Nhược Quân, mời Bạch Gia Gia thành toàn. Bạch Nhược Quân nhìn Tiểu Linh đang trước mắt, hốc mắt đều là không thể không hơi ướt át, thanh âm đều là rung động nhẹ nhẹ. Nha đầu à, một khi bắt đầu coi như không quay đầu lại được, ngươi thật nghĩ được chưa? Tiểu Linh đang không nói gì, Bạch Nhược Quân liên thanh thở dài, cuối cùng vung tay lên, lập tức trên mặt bàn hiện ra một cái bình ngọc có ánh sáng long lanh ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong có chất lỏng đang lưu động, phát ra nhàn nhạt huyền lực, chỉ có điều lại cho người ta một loại cảm giác bi thương. Uống đi, uống liền cái gì đều quên. Bạch Nhược Quân xoay người sang chỗ khác, không đành lòng lại nhìn Tiểu Linh đang bộ kia dáng vẻ đáng yêu, nhưng đấy lòng xác thực đau lòng muốn mạng. Nhưng là tình gây thương tích quái ai? Quái Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần căn bản cũng không biết nàng thích hắn, quái Tiểu Linh đang. Nhưng thích một người, yêu một người lại có cái gì sai? Vấn đề này mãi mãi cũng không có đáp án. Bạch Nhược Quân đối với cái này, cũng chỉ có thể thở dài. Tiểu Linh đang nhìn thấy cái kia bình ngọc trên mặt hiện lên nụ cười, nhưng đáy mắt thật là hoàn toàn mông lung, nước mắt mơ hồ ánh mắt, hắn nhẹ nhàng nói, Tiêu Thần, Tiểu Linh đang không thích ngươi, muốn quên ngươi. Nói xong, nàng mở ra bình ngọc, uống một hơi cạn sạch. Sau đó sắc mặt nàng đau nhức phi tiêu so với. Đúng vậy đúng vậy, vong tình thủy, có thể quên nàng muốn quên tình cảm, đưa nàng cùng Tiêu Thần tất cả ký ức cùng tình cảm toàn bộ bóc ra sau đó vỡ nát. A, Tiểu Linh đang ôm đầu, đau kêu thành tiếng. Cuối cùng một ngụm đỏ tươi máu đoạt miệng mà ra, sau đó ngất đi, nhìn Tiểu Linh đang hôn mê khỏe miệng còn mang theo vết máu, vẻ mặt Bạch Nhược Quân đau lòng. Tâm đầu huyết, tiêu tình cửu, vong tình thủy, đoạn tình duyên. Tất cả đều quên. Quên đi quên liền sẽ không đau lòng, Bạch Gia Gia đưa người về nhà. Nói xong, Bạch Nhược Quân ôm lấy Tiểu Linh đang hóa thành lưu quang bay ra, vô tung vô ảnh. Rừng kiếm. Oanh. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ tung, quanh quẩn ở rừng kiếm, sau đó kiếm khí hạo đáng thiên địa, rào sát tất cả, hư không đều là bị cắt chém thành mảnh vỡ, sau đó chậm rãi khôi phục, trong rừng kiếm, một người mua kiếm, vạn kiếm chiếu rọi, phảng phất người kia là trong kiếm chí tôn, cùng ngạo không bị trói buộc, kiếm khí đại khí bằng bạc, lôi kéo khắp nơi ở giữa, kiếm uy hủy thiên diệt địa. Người kia chính là Tiêu Thần. Lúc này Tiêu Thần tóc dài bay lên, quần áo tả tơi, trên mặt có râu ria, nếu như không nhìn kỹ hoàn toàn nhìn không ra đó chính là Tiêu Thần, đơn giản cùng lúc trước hắn tưởng như hai người, không riêng gì hình dạng, liền cứ gọi khí chất đều là cải biến. Hắn lúc này dường như một thanh kiếm, tuyệt thế thần binh. Động một tí có thể vạch phá thương khung, Tiêu Thần vừa đã ở chỗ này dừng lại mấy tháng, phía trước không xa chính là rừng kiếm cuối cùng, nhưng hắn lại này nộ kiếm. Ông! Khí chất của Tiêu Thần đột nhiên biến đổi, lập tức vạn kiếm rên rỉ. Một màn này, cuối cùng Tiêu Thần cười một tiếng. Thành công. Ở trước mặt sư phụ Bạch Nhược Quân 30 năm khiến vạn kiếm rên rỉ, bước vào thiên cương cảnh, thành tựu vô thượng kiếm uy, phong Bạch Di Liễu kiếm thánh, bác vực vô địch, bây giờ mình thời gian 3 năm khiến vạn kiếm rên rỉ, thực lực thiên vũ cảnh cửu trọng thiên. Mặc dù cảnh giới xa xa không thể so sánh, nhưng hắn có tự tin, bây giờ mình kiếm đạo lĩnh nội cho dù kém sư phụ chỉ sợ cũng không sai biệt nhiều. 3 năm là thời điểm đi ra. Tiêu Thần thì thào cười một tiếng, sau đó thu hồi kiếm trong tay, sau đó nhanh chân hướng về phía trước, kiếm khí rừng kiếm vẫn như cũ hạo đãng, nhưng qua không dám ngăn cản Tiêu Thần, mặc cho hắn bước ra rừng kiếm, tiêu sái rời đi. Chương 268, ta ở bái kiếm cắt chờ người bà canh cầu hoa. Nguyệt Thần Cung, nội môn. Lúc này nội môn trên đường có một quần áo lam lũ, đầu tóc rối bời, mặt đầy râu gốc giả người đi qua, người kia phảng phất là tên ăn mày, nhưng là lại không giống như là tên ăn mày, bởi vì hắn cho người ta một loại vô cùng sắc bén cảm thấy, phảng phất ẩn sĩ cao nhân. Qua đường người đều là ghé mắt quan sát. Nhưng Tiêu Thần lại hoàn toàn không rảnh để ý, 3 năm, hắn rốt cuộc đi ra rừng kiếm, hắn lúc này trong lòng là kích động, cho nên trên đường đi mặt của hắn đều là treo nụ cười. Song mỹ hảo tâm tình kiểu gì cũng sẽ bị buồn nôn người quấy rầy. Từ đâu tới thối này ăn mày, nơi này là ngươi mở địa phương sao? Lan xa địa, đừng ô uế cái này thần thánh địa phương. Có một nam tử một mặt ghét bỏ nhìn Tiêu Thần, lạnh giọng nói: "Đúng đấy, mau mau cút. Nguyệt Thần Cung tại sao có thể có điểm tâm tiến đến? Liếc hắn một cái đều ô uế con mắt của ta." Người đàn ông kia vừa lên tiếng, lập tức có không ít người chịu nên hợp, bọn họ là cùng nhau, người đàn ông cầm đầu tên là Tần Thiên Trạch, Nguyệt Thần Cung nội môn đệ tử của trưởng lão, thực lực thiên vũ cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, làm người ương ngạnh, không ai dám trêu chọc. Đáy mắt của bọn họ đều là có nụ cười trào phúng. Nơi này là địa phương nào, bác vực đứng đầu thế lực, tự nhiên không có khả năng có này ăn mày tên ăn mày tiền đến, bọn họ chẳng qua là muốn cầm Tiêu Thần tầm lạc tử thôi. Tiêu Thần nguyên bản nụ cười dần dần biến mất. Mới vừa ra tới liền có người cho mình thêm không thoải mái, đặt ở ai trong lòng đều không thoải mái, Tiêu Thần nhìn bọn họ một chút không để ý đến, song bọn họ lại cũng không lớn tính buông tha Tiêu Thần. "Ai, Điểm Tâm, nói ngươi, ta để ngươi đi rồi sao?" Tần Thiên Trạch gọi lại Tiêu Thần, trên mặt mang cười nhạt, chậm rãi nói, "Ngươi ô uế ánh mắt của chúng ta liền muốn đi thẳng một mạch. Nào có chuyện dễ dàng như vậy, ngươi bồi thường." "Làm sao bồi thường?" Tiêu Thần nhìn về phía bọn họ, khóe môi nết lên cười lạnh, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy chủ động gây chuyện, hắn không cùng bọn hắn so đo, ngược lại bọn họ lên mũi lên mặt. "Chúng ta cũng không phải ác nhân, chúng ta hết thảy 5 người, ngươi mỗi người bồi thường chúng ta 5000 bên trên bản huyền tinh, chuyện này cứ đi qua như vậy, như thế nào?" Tần Thiên Trạch cười nói, "Mỗi người 5000 thượng phẩm huyền tinh, đó chính là 25000 mai a, dạng này chữ số đệ tử bình thường căn bản không có khả năng lấy ra được đến, hắn chỉ là muốn trêu đùa Tiêu Thần mà thôi." Nhìn Tiêu Thần bị đám người Tần Thiên Trạch khi nhục, xung quanh có người nhìn không được, tiến lên một bước, nói, "Các ngươi cũng quá bắt nạt người đi, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn có thể lấy ra 25000 mai huyền tinh sao? Các ngươi cái này rõ ràng là dọa dẫm a." "Chính là a, nào có các ngươi dạng này, quá ghê tởm." Thấy có người phá hư chuyện tốt của mình, sắc mặt Tần Thiên Trạch lập tức lạnh xuống, nắm qua cái kia dẫn đầu ra mặt nam tử chính là một bàn tay, đánh khỏe miệng của hắn chảy máu, ngã trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được. "Chuyện của lão tử muốn ngươi để ý tới." Tần Thiên Trạch mắt lạnh nhìn hắn, "Lan, bằng không thì phế bỏ ngươi." Tần Thiên Trạch xuất thủ, chấn nhiếp mọi người, tất cả mọi người là lui lại, không dám đi ra ngoài, đối với hành vi của bọn họ giận mà không dám nói gì, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần cũng lộ ra thương mà không giúp được gì bộ dáng. Mà nhìn thấy Tần Thiên Trạch người đánh người, sắc mặt Tiêu Thần lập tức thay đổi, một đôi mắt nổi lên lánh mang. "Người nhà ngươi không dạy ngươi giáo dưỡng hai chữ sao?" Câu nói của Tiêu Thần trực tiếp chỉ hướng Tần Thiên Trạch, nguyên bản Tần Thiên Trạch dự định trêu chọc Tiêu Thần tại dọa dẫm một bút coi như xong, nhưng một câu của Tiêu Thần lập tức khiến sắc mặt hắn khó nhìn lên. Ánh mắt Tần Thiên Trạch chuyển hướng Tiêu Thần. "Này ăn mày, ngươi đang nói chuyện với ta?" Tiêu Thần một bộ nhìn thằng ngốc dáng vẻ nhìn hắn, nói nhảm, bằng không thì ta nói chính là ai. "Ngươi quả nhiên không có giáo dưỡng, vốn ta không muốn để ý đến ngươi, nhưng đến đức hạnh để cho ta có chút chịu không được, Nguyệt Thần Cung liền cho phép ngươi cản đường trước dọa dẫm." Câu nói của Tiêu Thần khiến Tần Thiên Trạch nở nụ cười. "Ngươi là mới tới, ta không sợ nói cho ngươi, sư phụ ta là Nguyệt Thần Cung tứ trưởng lão, ta lại dám cản đường dọa dẫm không ai quản, thế nào?" Tiêu Thần nhìn hắn, thản nhiên nói, "Nếu mỗi người quản, vậy ta để ý tới." Vừa dứt lời, Tiêu Thần cầm một cái chế trụ cổ họng của hắn, bàn tay lớn giơ lên, hung hăng quất vào mặt của hắn sắc, ba ba kêu vang, một bàn tay liền đem Tần Thiên Trạch một nửa mặt đánh xương phồng lên, nhưng Tiêu Thần cũng không chuẩn bị dừng tay, sau đó bàn tay lớn lần nữa rơi xuống. Ba ba ba. Cái tát không ngừng bên tai, nhìn tất cả mọi người là kinh hãi. Mọi người nhìn đã rung động có lòng thoải mái. Người dạng này đã sớm nên đánh, ỷ vào sư phụ của mình là trưởng lão Nguyệt Thần Cung liền coi trời bằng vùng, hoành hành bá đạo, tất cả mọi người là dưới đáy lòng âm thầm gọi tốt. A đau chết mất. Tiêu Thần quất mười nhiều cái tát về sau buông hắn ra, Tần Thiên Trạch ôm mặt thống khổ kêu rên, răng đều bị lớn ném đi hai viên, miệng đầy là máu, đầu xương một vòng. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần âm tàn, tràn ngập sát ý. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi không biết sư phụ ta là tứ trưởng lão. Ta muốn ngươi chết không nơi táng thân, giết hắn cho ta, giết hắn. Lúc này Tần Thiên Trạch giống một cái phát điên chó, điên cuồng gầm loạn, năm người sau lưng đều là nở rộ huyền quang vọt tới, muốn vây công Tiêu Thần. Dù sao sau lưng Tần Thiên Trạch là tứ trưởng lão, coi như bọn họ đã giết Tiêu Thần cũng sẽ không có việc, bọn họ đều là nịnh bợ Tần Thiên Trạch chân chó, ước gì ở trước mặt Tần Thiên Trạch biểu trung tâm, cho nên ra tay với Tiêu Thần một đấu qua một hung ác, chiêu chiêu chí mạng, chính là hướng về phía giết Tiêu Thần đi. Cảm nhận được sát ý, vẻ mặt Tiêu Thần lạnh hơn. Một bàn tay nắm qua một người một quyền hung hăng đánh vào lồng ngực của bọn hắn phía trên, lập tức người kia kêu thảm, máu tươi cuồn cuộn, ngực sụp đổ, xương ngực toàn bộ vỡ vụn. Sau đó bốn người đều là bị Tiêu Thần đánh gãy hai tay hai chân, nằm trên mặt đất không muốn mạng kêu rên, một màn này nhìn tất cả mọi người là kinh hãi lên tiếng. Cái này tên ăn mày, cũng quá hung ác đi. Quan trọng nhất chính là năm người công một mình hắn, vậy mà đều không phải là hắn địch, đều bị miểu sát, hạ chẳng cực thảm. Một màn này, không riêng gì bọn họ, liền ngay cả Tần Thiên Trạch đều là cảm nhận được kinh khủng, sắc mặt khó coi, đáy mắt có ý sợ hãi. Hắn lần này đã trúng thiết bản. Tiêu Thần nhìn hắn, chậm rãi nói, bọn họ là tự tìm không liên quan gì đến ta, nhưng vừa rồi ngươi đã thương người, ngươi cần bồi thường tiền thuốc men, ngươi cảm thấy ta đúng không? Đánh rắm, ngươi khiến lao tử. Tần Thiên Trạch còn chưa lên tiếng, bàn tay Tiêu Thần liền rơi xuống, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Ngươi là ai lão tử? Tần Thiên Trạch vô cùng phẫn nộ, ta là lão tử ngươi. Ba. Lại một cái tát, lực đạo càng nặng. Tiêu Thần nhìn hắn, nói với vẻ lạnh lùng, ngươi lặp lại lần nữa. Ta là. Bàn tay lần nữa rơi vào, cuối cùng Tần Thiên Trạch sợ. Tốt ta bồi. Tiêu Thần cười nhìn về phía hắn, 5000 thượng phẩm huyền tinh. Ngươi Tần Thiên Trạch vừa muốn phản bác thì thấy tay Tiêu Thần lần nữa giơ lên, lập tức đổi giọng, tốt, ta cho. Nói lấy ra một túi huyền tinh giao cho trong tay Tiêu Thần, Tiêu Thần không có tra trực tiếp ném cho cái kia bị đánh nam tử. Hắn bồi ngươi tiền thuốc men. Nam tử cảm kích nhìn Tiêu Thần nói tiếng cảm ơn. Tiêu Thần cười một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển hướng Tần Thiên Trạch, nói, ta biết ngươi không phục, nhưng ngươi đánh không lại ta không cách nào, ngươi liền phải nhận sợ, ngươi cũng có thể tìm ngươi sư phụ tới tìm ta, ta đều đón lấy, ta gọi Tiêu Thần, muốn báo thù đến bái kiếm các tìm ta, ta chờ ngươi. Nói xong, Tiêu Thần quay người rời đi. Chương 269, ngươi không biết ta rồi. Bốn canh cầu hoa. Nguyên bản Tần Thiên Trạch sát thực nhẫn không hạ một hơi này, dự định mời sư phụ của mình báo thù cho chính mình, nhưng nghe được câu nói của Tiêu Thần, hắn lập tức giật mình ngay tại chỗ, một đôi mắt viết đầy hoảng sợ. Bởi vì, bái kiếm các là nơi ở đại trưởng lão. Hắn nói hắn ở bái kiếm các chờ mình, đây chẳng phải là nói hắn là người bái kiếm các, thậm chí rất có thể sẽ là đại trưởng lão đệ tử của Bạch Ngược Quân. Mình kia cái này bỗng nhiên dự định là bởi ai? Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Thiên Trạch tràn ngập sự không cam lòng. Tần Thiên Trạch hắn lúc nào từng chịu đựng làm nhục như vậy? Bây giờ lại bị một cái bình thường tên ăn mày người đánh mặt, còn không dám đi báo thù, ngẫm lại Tần Thiên Trạch liền muốn xấu hổ giận dữ mà chết, một đôi mắt đều là bởi vì phẫn nộ mà hướng máu. Chẳng lẽ thù này, ta liền không báo không được nữa? Ta không cam tâm a. Tần Thiên Trạch co quắp làm trên mặt đất, một đôi mắt hơi tan rã, giống như là bị Tiêu Thần đem tâm niệm tất cả đều phá hủy. Mà đúng lúc này, đột nhiên một người đi ra. Đó là một vị tuấn lãng thiếu niên, tay thiếu niên chấp quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, một đôi đan phượng con ngươi mười phần sáng tỏ, nhìn ngôi Tần Thiên Trạch ở trên mặt đất cùng ngươi khiến kêu rên năm người, cười hỏi, đây không phải Tần đại công tử sao? Ta nghe nói hôm nay ngươi đã trúng thiết bản lên, đặc biệt tới thăm ngươi trò cười, đừng nghĩ đến vẫn là tới chậm một bước, thật là đáng tiếc a. Nói, sắc mặt người đàn ông kia đều là lộ ra một vẻ tiếc hận, phảng phất bỏ qua cái gì. Tần Thiên Trạch không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái. Lưu Hưng Miểu, cút xa một chút, lao tử không đếm xỉa tới ngươi. Lưu Hưng Miểu cũng không tức giận, vẫn như cũ một bộ cười ha hả bộ dáng nhìn hắn, chậm rãi nói, chuyện ngươi ta đều đã nghe qua, nghe nói ngươi trêu chọc đệ tử của đại trưởng lão. Tần Thiên Trạch không nói gì, biểu thị ngầm thừa nhận. Hắn mặc rách dưới. Lưu Hưng Miểu hỏi lại. Tần Thiên Trạch vẫn không có nói chuyện. Hắn dùng kiếm. Lưu Hưng Miểu mở miệng lần nữa, đáy mắt ngậm lấy ý cười, cuối cùng Tần Thiên Trạch mở miệng a. Không sử dụng kiếm. Vừa dứt lời, đáy mắt Tần Thiên Trạch lập tức sáng lên, nhìn về phía Lưu Hưng Miểu, kích động nói, ngươi nói là hắn không phải là đệ tử của đại trưởng lão? Lưu Hưng Miểu mở ra quạt xếp, một bộ nhẹ nhàng dáng vẻ công tử, chậm rãi nói, mình ngươi nghĩ, đại trưởng lão danh xưng Bạch Y Liệt Kiếm Thánh, Bắc vực kiếm đạo vô địch, đệ tử của hắn như thế nào lại không sử dụng kiếm? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tần Thiên Trạch thêm kích động. Vừa rồi mình bị Tiêu Thần đánh phủ, không phải là dọa phát sợ, chỉ cảm thấy mối thù của mình không cách nào báo, hoàn toàn đánh mất lý trí đi phân tích, bây giờ bị Lưu Hưng Miểu một điểm, lập tức khai sáng, dường như để hồ quán đỉnh. Nghĩ đến đây, hắn đáy mắt lập tức có ý cười. Nhưng là hắn nói hắn là người bái kiếm các, cái này. Lưu Hưng Miểu trầm ngâm một lát sau, mới nói, điểm này có thể là thật, hắn coi như là có gan to hơn nữa cũng không dám cầm đại trưởng lão làm tấm mục, cho nên hắn bởi vì nên người bái kiếm các, nhưng không phải là đệ tử của đại trưởng lão, rất có thể là một đầy tớ, đánh người sợ hãi bày chuyện, cho nên mới chuyển ra bái kiếm các chính là hy vọng hù sợ ngươi, để ngươi không dám đi tìm hắn. Nói đến đây, Lưu Hưng Miểu đột nhiên hỏi, biết danh tự sao? Thần Thiên Trạch gật đầu, giọng căm hận nói, biết, gọi Tiêu Thần. Lưu Hưng Miểu gật đầu cười. Vậy thì tốt, ngươi để ngươi sư phụ ra mặt, đi bái kiếm các muốn người, đại trưởng lão không biết không cho sư phụ ngươi mặt mũi, một đầy tớ đại trưởng lão còn không đến mức bao che, đến lúc đó mối thù của ngươi chẳng phải báo sao? Thần Thiên Trạch vỗ vỗ bả vai Lưu Hưng Miểu. Quả nhiên là hảo huynh đệ, ha ha ha. Lưu Hưng Miểu nói, hảo huynh đệ là hảo huynh đệ, nhưng có phải hay không nên bày tỏ một chút rồi? Thần Thiên Trạch lập tức vung tay lên, một túi huyền tinh ném tới. Ít đi uống hoa tửu, coi chừng móc rồng thân thể. Lưu Hưng Miểu cầm quạt xếp điểm một cái hắn, sau đó nói cười nhạt một tiếng, thiếu gia ta là vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người, ngươi cái này cậu thả người đàn ông biết cái gì? Đi. Nói xong, quay người rời đi. Mà ánh mắt Tần Thiên Trạch sắc thực trở nên âm lãnh đến cực điểm, răng đều bị cắn khách khanh kêu vang. Tiêu Thần, cũng dám gạt ta, chờ ngươi rơi vào trong tay ta, ta để ngươi sống không bằng chết, để ngươi biết kết cục đắc tội Tần Thiên Trạch ta. Bái kiếm các, Tiêu Thần đi đến, sắc mặt treo ý cười. Sư phụ, ta trở về. Thanh âm Tiêu Thần quanh quẩn ở bái kiếm các, gần như là trong nháy mắt, Bạch Nhược Quân bóng người chính là xuất hiện ở tại trước mắt, nhanh đến mức cực hạn, sợ đến mức Tiêu Thần không thể không liên tiếp lui về phía sau, nhìn thấy Bạch Nhược Quân, không thể không trợn trắng mắt. Ngươi làm gì, dọa ta một hồi. Bạch Nhược Quân thì trợn to mắt nhìn Tiêu Thần, mặc dù lúc này Tiêu Thần vô cùng chật vật, nhưng Bạch Nhược Quân vẫn là nhận ra được, đó là bảo bối của mình đồ đệ, Tiêu Thần. Là nhận ra Tiêu Thần sau, hắn thêm chấn kinh. 3 năm đi ra rừng kiếm. Cái này sao có thể a? Nên biết rằng năm đó mình là hao tốn 30 năm thời gian a. Hắn vậy mà chỉ dùng 3 năm. Dòng dã nhanh hơn chính mình nhiều gấp 10, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, kinh hãi Bạch Nhược Quân nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến, rất lâu. Sắc mặt ngũ vị tạp trần đại trưởng lão chậm rãi nói, Tiêu Thần, ngươi làm như thế nào? Tiêu Thần khoát tay áo, không trả lời. Sư phụ, chờ ta rửa mặt một chút sẽ nói cho ngươi biết, mà còn ta còn có sự kiện muốn nói với ngươi. Nói cái này, Tiêu Thần chạy trở về gian phòng của mình, sau nửa canh giờ, Tiêu Thần đi ra, tự thân bạch tí điề, trên mặt gốc râu cằm không ở, lại một lần nữa khôi phục tuấn tú dáng vẻ. Chỉ có điều hắn lúc này khí khái anh hùng hứng hực, giữa hai lông mày lộ ra nhàn nhạt sắc bén, không phải là khắc ý lộ rõ, mà tự nhiên bộc lộ. Nhìn một màn này, Bạch Nhược Quân không thể không thấy rõ sự thật, Tiêu Thần thật làm được. Sư phụ, ta đem đệ tử của tứ trưởng lão đánh. Tiêu Thần nói, mở miệng không phải là phàn nàn, không phải là nói với mình 3 năm này tình hình, mà nói ta đem người đánh, sư phụ ngươi đến cho ta bãi bình. Bạch Nhược Quân không thể không cười mắng một tiếng, sau đó lên tiếng hỏi tình hình về sau không khỏi nói, không có việc gì, chuyện này có sư phụ, Tần Thiên Trạch lật không nổi sóng gió gì. Ừm. Tiêu Thần gật đầu. Mà đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng chuông bạc tiếng cười. Bạch gia gia, ta tới thăm ngươi. Cùng thanh âm đồng thời nhớ tới còn có hai đạo linh đang thanh âm, thanh thuy êm tai, khiến Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. Bạch Nhược Quân nhìn thấy biểu lộ của Tiêu Thần, thần sắc giống vậy xẹt qua một bối rối, Tiêu Thần vừa trở về, còn cái gì cũng không biết, mà mình cũng không có tới cùng nói cho hắn biết. Sau đó, đập vào mi mắt là một vị tuổi trẻ nữ tử, thiếu nữ hoạt bát đáng yêu, dung mạo tuyệt mỹ, trần trụi hai chân, đi tới, trên mặt mang nụ cười vui vẻ, một đôi như nước trong veo con ngươi nhìn quanh sinh huy. Đó là khuôn mặt quen thuộc. Còn không đợi Tiêu Thần quen thuộc, thiếu nữ chính là phát hiện hắn tồn tại, nao nao, sau đó giật mình, cười nói, ngươi là Tiêu Thần ca ca sao, ta nghe Bạch Gia Gia nhắc qua ngươi, ngươi rất đẹp trai nha. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần khẽ giật mình. Tiểu Linh đang nói, ta gọi Tiểu Linh đang, cái tên này là mẹ ta cho ta lấy, em hay sao? Nói, nàng cười nhìn Tiêu Thần, đáng yêu đến cực điểm. Tiêu Thần lại là ánh mắt phức tạp. Ngươi, không biết ta rồi. Chương 270, tìm tới cửa. Tiêu Thần mà nói khiến trong mắt to của Tiểu Linh đang tràn đầy mê hoặc chi sắc, mắt to nháy nháy không nói ra được đáng yêu, nàng phảng phất là đang nhớ lại, sau một lát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đắng buồn bực, vẻ mặt mờ mịt, sau đó nhìn Tiêu Thần. Ta biết ngươi sao? Tiêu Thần nhìn nàng, ta là Tiêu Thần A. Ta biết A. Tiểu Linh đang cười nói, ngươi là trắng đồ đệ của Gia Gia nha. Một màn này, khiến vẻ mặt Tiêu Thần có chút phức tạp, ánh mắt của nàng nói với mình, nàng thật cái gì đều không nhớ rõ, Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Bạch Nhược Quân. Bạch Nhược Quân thở dài một hơi. Nàng mất trí nhớ, khi 1 năm trước. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần lập tức nhíu mày lại, cái này. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạch Nhược Quân đem Tiêu Thần kéo qua một bên, vẻ mặt có chút phức tạp, nhẹ giọng nói, 1 năm trước, nha đầu ra ngoài muốn hiểm, người bị thương nặng, đầu thụ thương tổn thương, ký ức hoán mất, chúng ta cũng không cách nào trị liệu, cho nên nàng đã không ở nhớ kỹ ngươi, ngươi không muốn kích thích nàng, bằng không thì rất có thể sẽ. Tiêu Thần gật đầu, ta đã biết. Nhìn Tiêu Thần trái tim Bạch Nhược Quân ngọn nguồn âm thầm thở dài. Tiêu Thần buông tha nàng đi, thật vất vả nàng hung ác quyết tâm quên ngươi, đừng cho nàng tại thống khổ. Tiêu Thần đi tới, nhìn Tiểu Linh đang, chậm rãi cười nói, tên của ngươi rất êm hay, rất thích hợp ngươi. Một câu nói kia là hai người gặp lần thứ nhất mặt thời điểm hắn nói qua mà nói, bây giờ lặp lại lần nữa lại có loại đau lòng thiếu nữ trước mắt. Quên quá khứ rất thống khổ đi. Tiểu Linh đang cười vui vẻ, hi hi, ta cũng cảm thấy, Tiểu Linh đang, ken ken ken nói ngươi, nàng lung lay trên cổ tay một chuỗi linh đăng kia, cùng tiếng cười của nàng, thanh thúy êm tai, giống như tiếng trời. Bạch Nhược Quân thấy cảnh này, trong lòng không thể không chua xót. Nha đầu, nhìn thấy ngươi có thể lần nữa vui vẻ cười, Bạch Gia Gia cũng rất vui vẻ, khả năng các ngươi một lần nữa quen biết mới là tốt nhất kết quả đi. Hy vọng ngươi có thể một mực như vậy, không đang vì tình gây thương tích. Bạch Gia Gia, Tiêu Thần Ca sau khi trở về, ngươi bởi vì sẽ không phải cô đơn đi. Tiểu Linh đang nhìn về phía Bạch Nhược Quân khuôn mặt nhỏ có ăn dâm ý tứ. Bạch Nhược Quân sờ lên đầu của nàng, cương triều mà nói, ngươi ta có thể đến xem Bạch Gia Gia, tùy thời đều có thể, bái kiếm các của Bạch Gia Gia tùy thời đều hoan nghênh ngươi. Bạch Gia Gia tốt nhất rồi. Tiêu Thần ngồi ở một bên, nhìn cảnh ấm áp này, khóe miệng mỉm cười. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một luồng uy áp cường đại ở bái kiếm các đánh tới, vẻ mặt Tiêu Thần khẽ giật mình, mà Bạch Nhược Quân lại là sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, trên mặt mang nụ cười chi sắc. Nha đầu, ngươi đi pha một bình trà sang đây, Lý Gia Gia ngươi tới. Ừm, tốt đát. Tiểu Linh đang đứng lên ngoan ngoãn pha trà đi. Bái kiếm các đột nhiên đi tới hai người, lão giả dẫn đầu, cùng Bạch Nhược Quân, cùng trường bào màu trắng, tiên phong đạo cốt, trên mặt còn mang theo nụ cười. Đại ca. Lý Đằng Tiêu kêu một tiếng. Bạch Nhược Quân cười nói, lão tứ, ngươi làm sao có rảnh đến chỗ của ta a, nhanh làm. Sau lưng tứ trưởng lão có một đầu heo thiếu niên, trên mặt một mảnh sưng đỏ, chậm rãi tiến lên, ôm quyền không người, sư điệt Tần Thiên Trạch bái kiếm sư bá. Bạch Nhược Quân gật đầu. Chỉ chốc lát, Tiểu Linh đang bưng trà đi tới. Lý Gia Gia, có muốn hay không ta? Tiểu Linh đang đi đến bên cạnh Lý Đằng Tiêu, nắm cả cánh tay của hắn, cười tươi như hoa chi sắc. Lý Đằng Tiêu điểm một cái mũi của nàng, dương nói giọng tức giận, Lý Gia Gia nghĩ ngươi có làm được cái gì, ngươi cũng không đến thăm ngươi Lý Gia Gia, ngươi Bạch Gia Gia tốt bao nhiêu à? Nào có, ta cũng nghĩ Lý Gia Gia à. Bạch Nhược Quân ho khan một tiếng, sau đó hỏi, lão tứ, ngươi có phải vô sự không đăng Tam Bảo Điện, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Lý Đằng Tiêu nhấp một ngụm trà, cười khổ một tiếng. Đại ca, lời này một lời khó nói hết ta cái kia không nên thân đệ tử ngươi cũng biết, mới vừa rồi bị người đánh, hỏi thăm về sau mới biết là đại ca người bái kiếm các, nhưng quần áo rách dưới không giống như là đệ tử của ngươi, ngươi cũng biết con người của ta tương đối sĩ diện, đệ tử bị người ở trong đánh, huynh đệ trên mặt cũng không ánh sáng không phải là, cho nên muốn cho đại ca. Bạch Nhược Quân cười một tiếng, cho cái thuyết pháp. Lý Đằng Tiêu lập tức khoát tay cười nói, không dám, huynh đệ nào dám à, chỉ là hắn giả mạo là đệ tử của đại ca mới đánh đồ đệ của ta. Ta nghĩ chuyện này đại ca không thể không còn đi. Ồ, vậy hắn kêu cái gì? Gọi Tiêu Thần, hắn nói là sư bá đệ tử, nói để cho ta đi bái kiếm các tìm hắn. Một bên sắc mặt Tần Thiên Trạch bị thương, đáy mắt rưng rưng, nhìn Bạch Nhược Quân, mời sư bá vì đệ tử làm chủ a. Lời này vừa nói ra, một bên Tiêu Thần không thể không mỉm cười. Bạch Nhược Quân nhìn thoáng qua Tiêu Thần, sau đó chậm rãi nói, đồ nhi, còn không cho sư thúc ngươi hành lễ. Tiêu Thần đứng dậy, chậm rãi cười nói, đệ tử Tiêu Thần, gặp qua sư thúc. Nói hắn nhìn Tần Thiên Trạch, mỉm cười, Tần sư đệ, nửa ngày không thấy liền không biết sư huynh, hôm nay không biết ngươi là đệ tử của sư thúc, xuất thủ nặng một chút, ngươi nhiều gánh vá, về sau đều là đồng môn, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Tần Thiên Trạch đờ người ra, cái kia tên ăn mày chính là người trước mắt, đơn giản tưởng như hai người, trách không được mình vừa đem căn bản không có nhận ra, nhìn nụ cười của Tiêu Thần, Tần Thiên Trạch tức nghiến răng ngứa, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào phát tác, cuối cùng chỉ có thể giọng căm hận nói, sư huynh nói gì vậy? Chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Tiêu Thần ngoài cười nhưng trong không cười, nhất định nhất định. Không riêng gì Tần Thiên Trạch, liền gọi Lý Đằng Tiêu đều là hơi kinh hãi, cẩn thận hàng loạt Tiêu Thần, không đến 20 tuổi, tu vi thiên vũ cảnh cửu trọng thiên, mà còn trên người ẩn ẩn có kiếm khí cường đại lưu động, cho người ta một loại vô cùng sắc bén cảm thấy. Đại ca thu hảo đồ đệ a. Nếu hai người bọn họ tiểu bối đều đã hòa giải, chúng ta làm trưởng bối liền không muốn tại so đo những thứ kia, tiểu bối cãi nhau ầm ĩ chúng ta trưởng bối ra mặt. Có chút không nói được. Bạch Nhược Quân chậm rãi nói. Đấy lòng tứ trưởng lão Lý Đằng Tiêu xấu hổ vô cùng. Không ngừng gật đầu, vâng, đại ca nói đúng lắm, vậy ta liền đi trước. Ừm. Đại trưởng lão gật đầu, không có đưa tiễn. Tứ trưởng lão đi ra bái kiếm các lập tức cho Tần Thiên Trạch một đầu bầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, đều là ngươi cái này hôn trướng, để cho ta ở trước mặt đại ca mất mặt, về sau không muốn đang tìm ta cho ngươi ra mặt, lão phu gánh không nổi người này. Nói, tứ trưởng lão đi ở phía trước, nói thầm. Lão phu người lớn như vậy còn khiến đại ca giáo huấn một lần. Lão phu nếu có Tiêu Thần đệ tử tốt như vậy ta liền thắp nhang cầu nguyện. Sau lưng, Tần Thiên Trạch đối với Tiêu Thần hận ý càng thêm mãnh liệt ta, bây giờ liền ngay cả sư phụ đều đối với hắn có thiện cảm, nghĩ đến đây, Tần Thiên Trạch hận không thể đã giết Tiêu Thần. Tiêu Thần, chúng ta không đội trời chung, chờ xem. Bái kiếm các, Tiểu Linh đang và Bạch Nhược Quân cười nói, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Thần, điểm này Tiêu Thần cũng phát giác nhưng không có lên tiếng, chỉ chốc lát Tiểu Linh đang không nói, hai tay chống cằm nhìn Tiêu Thần, khiến Tiêu Thần chút khẽ giật mình. "Tiêu Thần ca, ta cảm thấy ngươi có chút quen mắt, phảng phất trước kia chúng ta nhận biết thật." Chương 271, ngươi đáng chết. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần cùng Bạch Nhược Quân đều là khẽ giật mình. Ánh mắt Tiêu Thần xẹt qua một kinh ngạc, mà Bạch Nhược Quân thì đáy mắt một mảnh vẻ bối rối. Tiêu Thần không biết tình hình thực tế, là hắn biết, theo lý thuyết Tiểu Linh đang không bởi vì nên nhớ kỹ Tiêu Thần, bây giờ vậy mà hình như ở đâu gặp qua. Tiêu Thần nhìn vẻ mặt trầm tư Tiểu Linh đang, lên tiếng hỏi, "Ngươi thật cảm thấy như vậy?" Tiểu Linh đang gật đầu, nhưng sau đó là nhướng mày, nhưng không nhớ nổi, hoàn toàn không có ký ức, khả năng chỉ là Tiêu Thần ca lớn lên tương đối nhìn quen mắt đi. Bạch Nhược Quân thở dài một hơi, mà Tiêu Thần nhưng cũng là cười một tiếng, "Ừm, khả năng đi." Nhưng Tiểu Linh đang thật là nhọn miệng cười, tươi đẹp động lòng người, nàng nói lời kinh người, "Nhưng có thể lên đời ta là tiểu tình nhân của Tiêu Thần đi, bằng không thì làm sao lại nhìn quen mắt, ngươi nói đúng hay không?" Bạch Nhược Quân thì cười khổ, mà Tiêu Thần thì vẻ mặt xẹt qua một nhàn nhạt dị dạng. Hai người gặp lần thứ nhất mặt, nàng nói qua với mình muốn làm vợ của mình, bây giờ mất trí nhớ lại còn không quên trêu chọc mình, xem ra tính cách vẫn không thay đổi. Dạng như vậy giống như một tiểu muội muội. Tiêu Thần vuốt vuốt đầu của nàng, "Ngươi cảm thấy thật sao?" "Đương nhiên." Tiểu Linh đang cười nói, "Tiêu Thần ca đẹp trai như vậy, đời trước khẳng định cũng đẹp trai, là tiểu tình nhân của Tiêu Thần không lỗ nha." Tiêu Thần nhưng cười không nói. Tiểu Linh đang là tại đêm rất khuya rời đi, Bạch Nhược Quân thì gọi Tiêu Thần sớm nghỉ ngơi một chút, sau đó liền rời đi. Tiêu Thần tại trong rừng kiếm thời gian 3 năm đều là tại cực độ khẩn trương không khí đi xuống vượt qua, khi đó tín niệm của hắn kiên định, thần kinh chết lặng, bây giờ trở về, thật sự có loại cảm giác quỷ bại. Thế là hắn cũng trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến thiên minh. Tiêu Thần ngủ một giấc đến giữa trưa đặt ở mơ màng tỉnh lại, rửa mặt một phen lúc ra cửa đã thấy Bạch Nhược Quân tại quán trẻ tính tọa, đàn hương lượn lờ, nâng trà xanh tự rót tự uống, rất có trà đạo đại sư cảnh giới. Nhìn thấy Tiêu Thần sang đây, Bạch Nhược Quân cho Tiêu Thần châm một chén. Sau đó cười nói, 3 năm không tốt tốt nghỉ ngơi, lần này làm sư phụ liền không so đo, nhưng chúng ta người tu luyện không thể sinh lười biếng tâm. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó Bạch Nhược Quân nói từ từ, bây giờ kiếm ngươi nói đã thành, chúng ta qua hai tay. Tiêu Thần gật đầu cười một tiếng, đang có ý này. Bái kiếm các, kiếm khí từ sinh, rất có kinh thiên chi ý, kinh khủng kiếm ý tác động đến ngàn vạn, kiếm ý mạnh mẽ lẫn nhau đua tiếng, hai đạo kiếm uy phân biệt từ Tiêu Thần cùng trong thân thể Bạch Nhược Quân bắn ra. Oeng. Tiêu Thần xuất thủ trước, kiếm động cửu tiêu, dẫn động phong lôi, lấy hình hóa chất, đại khai đại hợp, có loại chỉ điểm giang sơn cảm thấy, phảng phất Tiêu Thần làm kiếm bên trong chí tôn, trong lúc phất tay có thể dẫn động vô tận kiếm ý chu sát cường địch. Bạch Nhược Quân đồng dạng xuất thủ, hắn một chỉ điểm ra, một đạo kinh khủng kiếm khí hoanh sát mà ra, lập tức xuyên thủng hư không, thiên địa rung động, một đạo kiếm khí liền có thể uy lực như thế, không hổ làm kiếm thánh danh xưng. Chém. Tiêu Thần gầm thét, hai đạo kiếm ý mạnh mẽ đụng vào nhau, lập tức đại địa bị xé nứt, bãi kiếm các nổ vang không ngừng, kinh khủng kiếm ý rào sát thành gió bạo phóng lên tận trời. Cắt bay đá chạy, bùi đất tung bay, cường đại kiếm cương phản hồi, Bạch Nhược Quân không nhúc nhích tí nào, Tiêu Thần nhanh lùi lại. Lần này đồng dạng chấn Tiêu Thần khí huyết cuồn cuộn. Nhưng so với lần trước tốt quá nhiều, một màn này cũng khiến Bạch Nhược Quân hơi chấn kinh, lần trước hai người họ thành lực đã để Tiêu Thần bước đi liên tục khó khăn, gần như trọng thương, bây giờ mình vận dụng năm thành lực, vậy mà vẹn vẹn đem Tiêu Thần bước lui. Kẻ này quả nhiên kỳ tài ngút trời. Không hổ là 3 năm liền có thể đi ra người rừng kiếm, thiên phú quả nhiên kinh khủng, nghĩ đến đây, đáy mắt Bạch Nhược Quân ý cười càng đậm. Người đệ tử này thành tựu tương lai tất nhiên sẽ siêu việt mình, cường giả thiên cương cảnh chỉ sợ không phải cực hạn của hắn. Hắn khi cá chép, một ngày nào đó sẽ hóa rồng. Phiến thiên địa này giữ không nổi hắn, hắn thiên địa là thêm bát ngát thiên khung. Rất không tệ. Bạch Nhược Quân cười nhìn về phía Tiêu Thần, vẻ mặt mang theo tán thưởng, ngay cả trên mặt đều là treo ý cười. Bây giờ ngươi kiếm đạo đã thành, chỉ là thiếu hụt ma luyện, đợi một thời gian, tất thành đại khí, siêu việt ta là vấn đề thời gian mà thôi, ngươi người đệ tử này không để cho ta thất vọng. Xem ra ta có người kế nghiệp, hy vọng về sau ngươi có thể kế thừa danh tiếng của kiếm thánh ta. Hắc hắc, ta cái kia như ngài a. Tiêu Thần cười hắc hắc, sau đó nói, sư phụ, ta muốn đi ngoại môn một lần, 3 năm trước ta vào nội môn nhưng yêu thú của ta lại lưu tại ngoại môn, bây giờ ta ra rừng kiếm, ta muốn dẫn hắn trở về, sau đó tại hướng sư phụ hỏi một chuyện. Bạch Nhược Quân gật đầu. Đi thôi. Tiêu Thần cười một tiếng, quay người rời đi. Ngoại môn, trở lại chốn cũ, khiến Tiêu Thần nhịn không được sinh lòng cảm khái, 3 năm mình lại một lần trở về, trên mặt Tiêu Thần treo ý cười. 3 năm, tiểu khả ái cũng không biết có hay không tức giận chính mình. Tức giận mình vứt bỏ hắn 3 năm không có tới tìm hắn, hắn có thể hay không cho là mình đem hắn quên rồi. Nhưng Tiêu Thần sẽ nói không có. Hiện tại hắn sẽ tới đón hắn về nhà. Tiểu khả ái, Tiêu Thần trở về. Tiêu Thần thì thào nói, trong ánh mắt một ít tấm áp, bóng người khẽ động, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, biến mất ở chỗ cũ. Tiêu Thần trực tiếp trở lại đã từng tu luyện trường của bản thân địa Đan Hà núi biệt viện, nhưng nơi đó không có mưa hay. Lại đi Hàn Phong tu luyện chẳng địa. Vẫn không có, cái này khiến lông mày Tiêu Thần một là bọn họ nhỏ, không ở. Này sẽ là ở đâu? Bên ngoài Tiêu Thần cửa loạn đi dạo. Đột nhiên nghe được nơi xa con nữ tử tiếng khóc cùng tiếng gào thét ầm ĩ, khiến Tiêu Thần không thể không quay đầu nhìn lại, lập tức ánh mắt khẽ giật mình. Là bọn họ. Năm đó mình Chu Sát Lâm Phong bị sư phụ Lý Vân của hắn hãn tìm phiền toái với mình, trận chiến kia, Tiểu Khả Ái người bị thương nặng, là bọn họ bảo vệ Tiểu Khả Ái, đem hắn cứu đi, bằng không thì trận chiến kia Tiểu Khả Ái khả năng đã chết. Tiêu Thần đối với trong lòng bọn họ cảm kích. Bây giờ bọn họ bị người khi dễ, con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một hàn ý. Tiêu Thần không nói hai lời, trực tiếp đi ra phía trước, trực tiếp một bàn tay tát bay cái kiểu đả người người đàn ông, đánh hắn máu tươi cuồn cuộn, ngã trên mặt đất nửa ngày không có đứng lên. Nguyên Lãng nhìn thấy Tiêu Thần, vẻ mặt chấn động mãnh liệt, mà một bên Thuốc Thít Liêu Tình đều là kinh ngay tại chỗ, mở ra môi đỏ nửa ngày không nói ra lời. Hắn trở về, hắn thật còn nhớ rõ chính mình. Không có việc gì, nơi này có ta. Tiêu Thần nói, chuyện gì xảy ra? Nguyên Lãng lao đi khỏe miệng máu, vẻ mặt tức giận, bọn họ đùa bỡn ta thê tử Liêu Tình, ta phản kháng chẳng qua nói đến đây thanh âm Nguyên Lãng đều là có chút bi phẫn, mà Liêu Tình vịn Nguyên Lãng âm thầm rơi lệ. Tiêu Thần nhìn về phía đám người đối phương, vẻ mặt lạnh lùng. Là ai? Đứng ra. Đối phương trong mọi người có một nam tử dậm chân đi ra, thực lực Thiên Vũ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, nói với vẻ lạnh lùng, "Lan, bằng không thì đã giết ngươi, không có chuyện của ngươi, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, bằng không thì chết là chết vô ích." Tiêu Thần không nói gì, một bàn tay lập tức đem hắn quất bay trăm mét, máu tươi cuồn cuộn, lập tức trọng thương. Tiêu Thần bước ra một bước, đi vào trước mặt hắn, nói với vẻ lạnh lùng, "Đoạt thê tử của người khác, ngươi đáng chết." Vừa dứt lời, một quyền chính là rơi xuống. "Oen!" Máu tươi bắn tung tóe, mọi người đều kinh. Tiêu Thần lại đem Tôn Như Nam đã giết. Chương 272: Xung đột canh một cầu hoa. "Tiêu Thần, ngươi đem Tôn Như Nam đã giết?" Nguyên Lãng có chút không dám tin, một đôi mắt đều phải trợn thật to. Một bên Liễu Tình đồng dạng kinh hãi không được, thậm chí quên đi Thuốc Thít, sắc mặt tràn đầy đều là vẻ kinh hãi. Người vây quanh đồng dạng rung động. Nhìn Tiêu Thần đều là vẻ mặt hoảng sợ, đó là cái gì người? Vậy mà một chiêu miểu sát Thiên Vũ cảnh thất trọng thiên Tôn Như Nam. Quá cường đại đi. Sau đó ngoại môn bên trong đột nhiên có người thần sắc sáng lên, sắc mặt kích động. Là Tiêu Thần, Tiêu Thần trở về. Lập tức ngoại môn lão sinh mặt tiền sắc cuồng hỉ, thậm chí kinh ngạc, mà tân sinh thì vẻ mặt mê hoặc, bởi vì bọn hắn căn bản không có nghe qua tên Tiêu Thần này. Thời gian 3 năm, ngoại môn lại nên đón một đời mới sinh lòng, chưa được mấy ngày thời gian, bọn họ tự nhiên chưa từng nghe qua tên Tiêu Thần này. Nhưng không có nghĩa là lão sinh không biết. Bọn họ cái nào một giới Tiêu Thần có thể nói là quát tháo phong vân nhân vật truyền kỳ a. Vào Nguyệt Thần Cung, Chu Sát Long Nguyệt Hoa và Vạn Lỗi, sau đó trấn áp thô bạo Hàn Dĩ Phong, huyết tẩy thần phong môn, ngoại môn khảo hạch thời điểm Chu Sát đạo sư đệ tử Lâm Phong, sau đó một người một thú vượt cảnh Chu Sát 8 vị cảnh giới chỗ cao hắn ngoại môn người chấp pháp, cùng đạo sư Lý Vân Hãn một trận chiến. Mặc dù không địch lại, nhưng lại cũng phế đi Lý Vân Hãn một cánh tay. Khi đó Tiêu Thần Thiên Vũ cảnh thất trọng thiên, Lý Vân Hãn Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên. Tiêu Thần nhất chiến thành danh. Cuối cùng, Lý Vân Hãn bởi vì xúc phạm Nguyệt Thần cung thiết luật hãm hại đệ tử bị liên danh chỉ chứng lọt vào chu sát, mà Tiêu Thần thì bị mang về nội môn, bây giờ đã là 3 năm qua đi. Nhưng khi ban đầu trận chiến kia bọn họ vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Mỗi lần hồi tưởng trong lòng vẫn như cũ rung động. Từ một khắc kia trở đi, Tiêu Thần thành rất nhiều đệ tử ngoại môn điển hình. Cho dù đã từng lao sinh đều là mặc cảm, đối với Tiêu Thần không còn cam thủ, ngược lại bắt đầu sùng bái. Ngoại môn cái nào một giới đệ tử đều là lấy Tiêu Thần làm mục tiêu, thời điểm đó ngoại môn có thể nói là nhấc lên một luồng tu luyện triều dâng, ngoại môn chưa từng có cường thịnh. Mà cùng Tôn Như Nam cùng nhau đám người kia, lập tức chạy ra, thấy cảnh này, ánh mắt Nguyên Lãng và Liêu Tình lập tức hoảng sợ, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần có chút lo lắng. "Tiêu Thần, người gặp rắc rối?" Tiêu Thần lơ đễnh, chẳng phải đã giết một trắng trợn cướp đoạt dân nữ đổ vô sỉ hay sao, có gì ghê gớm đâu? Không phải là, Tôn Như Nam là ngoại môn một vị tân tấn đệ tử của trưởng lão, ngươi đã giết hắn, trưởng lão ngoại môn sẽ không bỏ qua, ngươi vẫn là đi mau đi. Liêu Tình nói, bọn họ đã rất cảm tạ Tiêu Thần cứu được bọn họ, nhưng bọn họ cũng không phải không nghĩa người, không thể tại cái này mấu chốt khiến Tiêu Thần thay bọn họ gánh tội thay, mặc dù người chính là hắn giết, nhưng nói cho cùng vẫn là bởi vì bọn hắn, tất cả bọn họ quyết định sách Tiêu Thần nhận tội, khiến Tiêu Thần rời đi. Xong câu nói của Liêu Tình khiến Tiêu Thần cười một tiếng. Vậy thật đúng là đúng dịp. Ta cũng là đệ tử của trưởng lão, hắn là ngoại môn đệ tử của trưởng lão, ta là nội môn đệ tử của trưởng lão, nhìn xem chúng ta ai lợi hại một chút. Nhìn Tiêu Thần còn cười ra tiếng, Nguyên Lãng cùng Liêu Tình đều là cho là hắn đang nói đùa, không thể không sắc mặt thêm lo lắng. Tiêu Thần, bây giờ không phải là nói đùa, ngươi thật muốn lại, nếu không các loại Tôn Như Nam sư phụ tới ngươi liền phiền toái, ngươi vẫn là đi mau đi, chúng ta không thể liên lụy ngươi. Nguyên Lãng vội vàng nói, thậm chí lên đường đẩy Tiêu Thần. Trong lòng Tiêu Thần ấm áp, vẻ mặt cười một tiếng. Ta đã đi cái kia sư phụ của hắn chẳng phải là sẽ tìm tới các ngươi, ta giết người sao có thể cho ngươi đi gánh tội thay. Chúng ta là bằng hữu, Tiêu Thần ta không làm được khiến bằng hữu thay ta gánh tội thay chuyện đến, huống hồ ta liền hạ xuống, bọn họ cũng không làm gì được ta. Tiêu thần, ngươi. Hai người Nguyên Lãng cùng Liêu Tình đều là cảm động. Xuất thân bọn họ hèn mọn, thực lực cùng thiên phú đều là hạ đẳng, Tiêu thần là thiên chi tiêu tử, không nghĩ tới có một ngày bọn họ sẽ có Tiêu thần bằng hữu như vậy, bởi vì bọn hắn mà ra tay giết người, sẽ còn liền xuống đến cùng một chỗ gánh chịu. Tiêu thần, cảm ơn ngươi. Nguyên Lãng nói với giọng trịnh trọng, ta cùng thê tử của ta mạng là ngươi cứu, từ hôm nay trở đi chỉ cần một câu nói của ngươi Nguyên Lãng ta muôn lần chết không chối từ. Tiêu thần vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi nói đó là đời tớ, không phải là bằng hữu. Tiêu thần ta chỉ giao đáng giá kết giao bằng hữu, chờ chúng ta giải quyết xong chuyện này ta còn có sự kiện muốn hỏi ngươi đây. Tiếng nói Tiêu thần vừa dứt, lập tức một đạo lạnh thấu xương tiếng gió truyền đến. Một vị ông lão áo bào trắng phi tốc chạy đến, sau lưng còn có mấy người, đó là Tôn Như Nam tùy tùng, bọn họ từng cái sắc mặt đều là lộ ra cười lạnh, nhìn vẻ mặt Tiêu thần che lấp. Chính là hắn đã giết Tôn Như Nam. Có một vị tùy tùng đối với trưởng lão kia nói, ngón tay chỉ hướng Tiêu thần, vẻ mặt bi phẫn, một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Quả nhiên cái kia ánh mắt trưởng lão nhìn về phía Tiêu thần, vẻ mặt tâm lãnh. Tên hắn là Lý Như Hạo, ngoại môn tân tấn trưởng lão, thực lực thiên vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong đại viên mãn cấp độ. Hắn đi vào trước mặt Tiêu thần, một luồng áp lực bằng bạc ép hướng Tiêu thần. Nguyên Lãng và Liêu Tình bên người Tiêu thần không thể không kêu lên một tiếng đau đớn, không người run giọng nói, đệ tử Nguyên Lãng, Liêu Tình, ra mắt trưởng lão. Lý Như Hạo không để ý đến bọn họ, nhìn thẳng Tiêu thần, ngươi đã giết đệ tử ta Tôn Như Nam. Tiêu thần cười nói, không sai, ta giết. Vẻ mặt Lý Như Hạo đột nhiên lạnh lẽo, một đôi mắt phảng phất như rắn độc lạnh lùng âm hiểm nhìn Tiêu thần, ngươi tự sát đi, đừng để ta xuất thủ, cho ngươi một toàn thi cơ hội. Tiêu thần lườm hắn một cái, ngươi có bị bệnh không, ta dựa vào cái gì tự sát? Bởi vì ngươi đã giết đệ tử của ta, cái này đầy đủ. Lý Như Hạo nói với giọng thản nhiên, phảng phất hắn là vương, có thể khống chế sinh mệnh của người khác, hắn khiến ai sinh, ai có thể sinh, khiến ai chết ai liền phải chết. Không cho chất vấn. Ta giết hắn, là hắn nên giết, hắn đùa giỡn thê tử của người khác, còn đầu đả người khác. Ngoại môn có quy định, cường giả bắt nạt kẻ yếu, theo thiết luật đem hủy bỏ tu vi, đánh gãy tư chi, sau đó cầm tù cả đời, ta giết hắn tỉnh hắn thống khổ, ngươi là sư phụ hắn, ngươi không cảm ơn ta ngược lại muốn giết ta. Tiêu thần cười lạnh nhìn Lý Như Hạo, lạnh giọng khẽ nói. Bị Tiêu thần khiêu khích như vậy, lập tức, sắc mặt Lý Như Hạo chính là âm trầm xuống, ánh mắt nhìn Tiêu thần với vẻ lạnh lùng, nội quy của ngoại môn lão phu biết, ngươi nói Tôn Như Nam bắt nạt kẻ yếu đáng chết, như vậy tu vi ngươi cao hơn hắn, lại giết chết hắn. Ngươi nên xử trí như thế nào? Lời này vừa nói ra, đám người Nguyên Lãng đều là sắc mặt thay đổi. Vẻ mặt Tiêu thần lạnh nhạt nhìn Lý Như Hạo, âm thanh chậm rãi truyền ra, ta là đã giết Tôn Như Nam, nhưng thật có lỗi, ta không thuộc sự quản lý của ngươi, mà còn ngươi cũng không quyền lợi quản. Thái độ của Tiêu thần lập tức chọc giận Lý Như Hạo. Làm càn, lão phu thân là trưởng lão ngoại môn còn không quản được ngươi một chỉ là đệ tử. Ngươi chấp pháp, bắt lại cho ta, giải quyết tại chỗ, chu sát cái này xem thường ta Nguyệt Thần cung ngoại môn cuồng vọng đệ tử. Ngươi chấp pháp tuân lệnh, nở rộ huyền lực phóng tới Tiêu thần. Tiêu thần thì mắt lạnh nhìn bọn họ, sau đó trên người huyền lực đột nhiên phong thích, thần uy kinh thiên, kiếm khí hạo đáng cựu thiên, vô thượng kiếm uy vạch phá bầu trời, thiên vũ cảnh cựu trọng thiên phi phàm sức chiến đấu hiện ra không thể nghi ngờ. Lập tức, toàn trường phải sợ hãi. Đệ tử ngoại môn kinh ngạc nhìn qua Tiêu thần, vẻ mặt hoảng sợ tới cực điểm, thời gian 3 năm Tiêu thần vậy mà trở nên khủng bố như thế, thực lực thiên vũ cảnh cựu trọng thiên, có thể so với trưởng lão ngoại môn tồn tại. Quả nhiên thiên chi tiêu tử, tuyệt đại vô song a. Vô số người chịu cảm thán. Xem ra có ít người trời sinh chính là cần người ngưỡng vọng tồn tại. Ví dụ như Tiêu thần. Hắn quang hoàn, khiến vô số đệ tử ở trước mặt của hắn đều là ảm đạm, hắn phảng phất là hạ nguyện, mà bọn họ thì tinh thần, bảo vệ lấy hắn, trở thành hắn vật làm nền. Giết. Tiêu thần mắt vận kiếm ý, lạnh giọng truyền ra. Thiên địa đột nhiên hạ xuống huyền quang, hóa thành vô tận kiếm hà, hạ xuống cửu thiên, sát phạt tới. Chương 273, chiến trường lão ngoại môn canh hai cầu hoa. Kiếm quang nổ tung, hóa thành vô tận kiếm vực đem người chấp pháp vây quanh. Tiêu thần đứng lặng một phương, khống chế, phảng phất trong kiếm chí tôn trong lúc phất tay mang theo vô tận kiếm uy, uy hiếp thiên địa, rung động một phương. Soạt. Kiếm hà run run, trùng sát đi. Người chấp pháp đều là sắc mặt đại biến, bọn họ đều là thiên vũ cảnh thất trọng thiên, cảnh giới tối cao người chẳng qua thiên vũ cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ thực lực, làm sao có thể ngăn cản kiếm uy thiên vũ cảnh cựu trọng thiên của Tiêu thần. Bên ngoài, vô số đệ tử đều là sợ hãi. Kiếm ý mạnh thật. Có người kinh hãi lên tiếng. Mọi người đều là vẻ mặt mang theo nhiệt huyết cùng ý sùng bái, một màn này cỡ nào giống 3 năm trước một màn kia, Tiêu thần một người một thú chiến rất nhiều người chấp pháp cùng đạo sư Lý Vân Hãn. Bây giờ, Tiêu thần một người, thực lực thiên vũ cảnh cửu trọng thiên cường thế trở về, một người một mình chiến rất nhiều người chấp pháp, phảng phất có thể trấn áp chư thiên. Kiếm ý lạnh thấu xương, khiến bọn họ không ngừng lùi lại. Lần này, lão sinh rung động, mà tân sinh cũng giống như thế. Bọn họ rốt cuộc biết vì sao Tiêu thần dám cản rỡ như thế, bởi vì thực lực, Tiêu thần có tuyệt đối nghiền ép thực lực của bọn họ. Tự nhiên có hung hăng càn quấy vô liếng. Lập tức, Tiêu Thần lần nữa trở thành vạn người thần tượng. Mà cái kia chút đã từng bị tôn như nam đám người khi nhục người càng thêm kích động. Một đôi mắt viết đầy kích động. Ác nhân tự có ngày qua thu, bây giờ Tiêu Thần giống như thiên thần, thế thiên chấp pháp. Tiêu Thần sư huynh thật là lợi hại a. Đó chính là Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên hay sao, cùng trưởng lao sóng vai thực lực, quả nhiên là người thiên kiêu vật. Tiêu Thần sư huynh rất đẹp trai thật, thật là khí phách. Từ hôm nay trở đi, Tiêu Thần sư huynh chính là thần tượng của ta, là mọi người chúng ta. Mọi người kích động khó mà nói nên lời, thân sinh càng mãnh liệt. Mà một đám lao sinh nhìn lấy thiên cung, Tiêu Thần có thể xưng vô địch tư thế, vẻ mặt đều là lộ ra một vẻ hâm mộ. 3 năm không thấy, gia hỏa này lại mạnh mẽ. Không đuổi kịp. Thôi đi, ta đã sớm từ bỏ, tên biến thái kia ai có thể đuổi kịp a? Ha ha, nói cũng đúng. Vâng. Thiên cung nở rộ vô tận vầng sáng, đem rất nhiều người chấp pháp vây quanh trong đó, đầy trời kiếm ý cọ rửa, lập tức bầu trời hạ xuống mưa máu cùng rất nhiều người chấp pháp huyết đủ. Vẹn vẹn mấy hơi thở kết thúc chiến đấu. Tiêu Thần miểu sát người chấp pháp. 3 năm hoặc qua, chiến đấu càng phát rung động lòng người. Một màn trước mắt, khiến sắc mặt Lý Như Hạo đều là trở nên vô cùng khó coi, nhìn con ngươi Tiêu Thần cũng là nghiêm nghị vạn phần, bởi vì hắn cũng cảm nhận được Tiêu Thần cái kia khí tức cường đại. Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên, cùng mình giống nhau cảnh giới, khó trách có thể chu sát người chấp pháp. Nghiệt trướng, cũng dám lô mãng, chu sát người chấp pháp của Nguyệt Thần Cung, tội không thể tha, nhìn lão phu tự mình chấp pháp, đưa ngươi cầm xuống, ngay tại chỗ xử tử. Lý Như Hạo tức giận quát lớn, huyền quang đột nhiên nở rộ, thẳng đến Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần đứng lặng trời cao, bệ nghệ phía dưới. Ánh mắt của hắn lúc này lạnh thấu xương phi thường, âm thanh cũng lạnh dọa người, ánh mắt nhìn Lý Như Hạo, chậm rãi nói, trưởng lão nội môn Mạch Di kiếm thánh Bạch Nhược Quân đệ tử Tiêu Thần, nay mang sư chấp pháp, chu sát trưởng lão ngoại môn Lý Như Hạo, tội lỗi có 3, thứ nhất dung túng môn hạ đệ tử ước hiếp đồng môn, thứ hai đối với nó môn hạ đệ tử bắt nạt cảnh giới dưới đáy đệ tử mặc kệ không hỏi, thứ ba vũ nhục đệ tử nội môn, chứng cứ chính xác, theo tội đáng chu. Câu nói của Tiêu Thần dường như thiên âm, rung động đám người. Nhìn lệnh bài nội môn trong tay Tiêu Thần, Nguyên Lãng và Liêu Tỉnh chấn động thất thần. Tiêu Thần hắn nói là sự thật. Hắn thật là nội môn đệ tử của trưởng lão. Nguyên Lãng và Liêu Tỉnh nhìn Tiêu Thần thì thào lên tiếng nói. Mà bên ngoài người đồng dạng rung động, Lý Như Hạo là trưởng lão ngoại môn, ở ngoại môn quyền lợi cực lớn, cùng các trưởng lão khác cùng nhau quản hạt rất nhiều đệ tử ngoại môn sự vật, nhưng cùng nội môn so ra sắc thực chênh lệch ngàn giảm. Bản thân Tiêu Thần chính là đệ tử nội môn, thêm là nội môn đại trưởng lão Bạch Di kiếm thánh đệ tử của Bạch Nhược Quân, đó chính là đệ tử nội môn hạch tâm, có đôn đốc ngoại môn nghề nghiệp, bây giờ tay Tiêu Thần chấp lệnh bài, nói thay thầy chấp pháp, vậy thì tương đương với thay thế trưởng lão nội môn chu sát Lý Như Hạo. Ai dám ngăn trở? Coi như là ngoại môn đại trưởng lão Đỗ Nhược Huy lần nữa cũng chỉ có ở một bên nhìn phần. Đây chính là chênh lệnh. Lý Như Hạo nhìn thấy lệnh bài trong tay, đáy lòng đồng dạng chấn kinh, sắc mặt đại biến, nhưng cũng vẹn vẹn trong nháy mắt, chính là khôi phục, trong tay huyền lực vẫn như cũ đánh về phía Tiêu Thần, trong miệng còn từng trận có tử. Lớn mật nghiệt trướng, vậy mà giả tạo trưởng lão nội môn lệnh bài, giả mạo trưởng lão nội môn đệ tử, vẫn được giết người, chu sát ngoại môn rất nhiều người chấp pháp, một tông một món, lão phu định ngươi tội chết. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Nguyên Lãng và Liêu Tình lo lắng. Không nghĩ tới Lý Như Hạo không đến không để ý tới nội môn lệnh bài, hơn nữa còn ngang nhiên muốn chu sát đệ tử nội môn. Hành động như vậy đơn giản lớn mật. Bây giờ hai người bên nào cũng cho là mình phải, Lý Như Hạo cười lạnh một tiếng, Tiêu Thần định tội của mình, chính mình đồng dạng có thể định tội của hắn, trước đem hắn chu sát, coi như nội môn trách tội xuống, mình cũng có thể không biết rõ tình hình vì lý do từ chối. Nghĩ đến đây, Lý Như Hạo càng phát điên cuồng. Hôm nay hắn nhất định phải chu sát Tiêu Thần. Không thể lưu lại bất kỳ chỗ sơ suất, bằng không thì một khi Tiêu Thần thoát thân trở lại nội môn, như vậy chính mình là kẻ chắc chắn phải chết. Vâng. Huyền quang xé trời liệt địa, chấn áp hư không, thẳng đến Tiêu Thần đi, lông mày Tiêu Thần nhíu một cái, Lý Như Hạo thật là lớn gan, thân là trưởng lão ngoại môn chẳng lẽ không biết nội môn lệnh bài. Cũng dám ngang nhiên chống lại, cũng ra tay với đệ tử nội môn hạch tâm. Thật quá ngu xuẩn. Tiêu Thần mắng một tiếng, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Vâng. Tiêu Thần một kiếm chém ra, lập tức đánh nát công kích của Lý Như Hạo, sau đó, kiếm mang không ngớt, uy lực khủng bố thực hiện mà xuống, có thể chạm chư thiên tinh thần, uy lực bá đạo tuyệt luân, trực tiếp chấn áp Lý Như Hạo. Cuồng vọng, mới vào cửu trọng thiên lại dám như vậy làm càn, thật coi trưởng lão là bài trí không thành, chết đi cho ta. Lý Như Hạo gầm thét, một trưởng vỗ ra, lập tức hư không đổ sụp một mảnh, uy lực cường đại hình thành phong bạo, muốn rảo sát Tiêu Thần. Phong bạo quét sạch, trong đó có yêu thú lao nhanh, vô cùng kinh khủng, yêu thú thôn phệ tất cả, phảng phất địa ngục các ma, muốn thôn phệ chúng sinh. Sắc mặt Tiêu Thần không thay đổi, diễn tiên thần kiếm trong tay thu hồi, sau lưng sáng lên mênh mông thiên hỏa diễm huyền lực, tràn ngập hủy thiên diệt địa khí tức. Lập tức, một luồng khí tức nột ngạt đập vào mặt. Thần thú chi uy trấn áp thiên địa, áp chế phong bạo cùng rất nhiều yêu thú thấp giọng nghẹn ngào, thần thú chính là yêu thú vương, cho dù khác biệt chủng tộc, nhưng bẩm sinh huyết mạch áp chế vẫn tồn tại như cũ. Một màn này, vẻ mặt Lý Như Hạo nhảy một cái, lập tức cảm giác được khí tức nguy hiểm vọt tới. Phượng Hoàng Kim Đài ấn. Tiêu Thần quát lạnh, lập tức trên trời rơi xuống kim ấn, Phượng Hoàng tại trên đó xoay quanh, kim ấn cực đại, chấn áp một phương, che khuất bầu trời, lập tức liền đem phong bạo hủy diệt, sau đó ép hướng Lý Như Hạo. Chấn áp cho ta. Tiêu Thần gầm thét, kim ấn điên cuồng luân chuyển, trong cơ thể Lý Như Hạo khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, thân thể phát ra bị chèn ép tiếng xương nước, tiêu thảm bay ngược ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, từng ngụm thở hổn hển. Bại. Trưởng lão ngoại môn bại. Tiêu Thần lại một lần nữa đổi mới kỳ tích, Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ chiến bại Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong viên mãn, có thể so với nửa bước thiên cương cảnh trưởng lão ngoại môn. Tiêu Thần hạ xuống thiên cung, nhìn Lý Như Hạo, vẻ mặt lạnh như băng, thứ không biết chết sống, cũng dám ngang nhiên chống lại đệ tử nội môn hạch tâm chấp pháp, ngươi có mấy cái đầu? Chương 274, Chu Lý Như Hạo bà canh cầu hoa. Câu nói của Tiêu Thần, mỗi một câu đều để đáy lòng Lý Như Hạo không ngừng run rẩy, nếu như lúc này thắng chính là hắn, như vậy thì coi là chuyện khác, nhưng tình hình bây giờ là hắn bại. Như vậy kết quả của mình sẽ rất thảm. Chỉ là Tiêu Thần nói tới ba đầu mình đủ để tội chết, bây giờ lại thêm ngang nhiên chống lại trưởng lão nội môn đệ tử chấp pháp, cũng muốn chu sát đệ tử nội môn hạch tâm, càng khó thoát tội chết. Ta làm sao biết ngươi đến cùng phải hay không đệ tử nội môn, lỡ như ngươi gạt ta, vậy ta ở ngoại môn chẳng phải là rơi vào một chấp pháp không nghiêm tội. Lý Như Hạo nhìn Tiêu Thần, kiên trì nói, lúc này hắn chỉ có thể một hơi chống đến ngọn nguồn, nếu không mình khó thoát khỏi cái chết, chỉ có dạng này chính mình mới có thể có một chút hy vọng sống. Mà cái kia chút tôn như nam tùy tùng xem xét hình thức không đúng, lập tức chạy, không biết đi làm cái gì, Tiêu Thần cũng không để ý đến, hắn nhìn Lý Như Hạo, vung tay chính là một bàn tay. 3. Âm thanh to, lập tức sắc mặt Lý Như Hạo hiện ra một huyết hồng năm ngón tay thủ ấn. Lý Như Hạo khỏe miệng đều bị một bàn tay của Tiêu Thần đánh ra màu đến, nhìn Tiêu Thần, nói với giọng tức giận, ta tốt xấu là trưởng lão ngoại môn, ngươi. 3. Nói còn chưa dứt lời, Lý Như Hạo lại bị đánh hai bàn tay. Tiêu Thần nhìn hắn, cười lạnh nói, ta đánh ngươi, bởi vì ngươi nên đánh, ngươi luôn miệng nói mình là trưởng lão ngoại môn, ngươi kia có hay không ở ngoại môn gặp qua ta? Ta là nội môn đệ tử ngoại môn ngươi không biết. Hơn nữa ngươi nói lệnh bài trong tay của ta là giả mạo, chẳng lẽ ngươi ở Nguyệt Thần Cung nhiều như vậy hay sao chẳng làm trưởng lão rồi? Liên nội môn lệnh bài đều không phân rõ. Ngươi lừa gạt quỷ cái kia. Câu nói của Tiêu Thần khiến sắc mặt Lý Như Hạo trắng bệnh, mồ hôi chảy ròng. Tiêu Thần, ngươi không nên quá phận. Tiêu Thần cười lạnh, quá phận? Quá phận lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không quá phận? Ngươi dung túng bên ngoài đệ tử cửa hành hành bá đạo, không cách nào vô thiên, hôm nay là ta đụng phải hắn bắt nạt bằng hữu của ta, nếu như ta không ở đây, vậy ta bằng hữu sẽ ra chuyện, người nào chịu chứ? Hôm nay ta chỉ có thấy được hắn bắt nạt bằng hữu của ta không thấy còn không biết có bao nhiêu món, ngươi thân là sư phụ của hắn, bình thường không đúng hắn nghiêm ngặt quản lý vốn là ngươi thất trách, ta xuất thủ đem hắn chính pháp đây là vì dân trừ hại, ngươi không những không biết hối cải, còn muốn giết ta. Lý Như Hạo, ngươi thật sự cho rằng Nguyệt Thần Cung là ngươi một nhà độc quyền hay sao, ngươi muốn một tay che trời? Tiêu Thần câu câu chu tâm, mọi người nhịn không được gọi tốt. Lý Như Hạo nhìn Tiêu Thần, Tiêu Thần, coi như ngươi là đệ tử nội môn hạch tâm, ngươi cũng không có quyền lợi giết ta, đệ tử nội môn hạch tâm chỉ có đôn đốc tố giác chi năng, không thể tùy ý giết người, cho nên ngươi tốt nhất cho ta khách khí một chút. Lý Như Hạo không hổ là nhân vật trưởng lão, tình cảnh như thế còn có thể chấn định như thế, vì chính mình tìm kiếm có lợi điều kiện thoát khốn, một màn này nhìn Tiêu Thần không thể không cười lạnh. Lý Như Hạo, ta còn thực sự là không thể không bội phục ngươi, Nguyệt Thần Cung thiết luật cũng dám ngang nhiên chống lại. Bây giờ đối với mình có lợi quy luật ngươi có phải một đều không có rơi xuống. Nói đến đây, Tiêu Thần cười ra tiếng. Thật không biết nên nói ngươi thông minh vẫn là ngu xuẩn. Bất kể như thế nào, ngươi không thể giết ta, Tiêu Thần làm người lưu một tuyến, ngươi không nên đem chuyện làm quá tuyệt. Lý Như Hạo lấy tình động, hiểu lấy để ý. Nhưng sắc mặt Tiêu Thần lại lạnh xuống. Làm việc lưu một tuyến. Ngươi kia đã có đối với ta có lưu một tuyến. Để cho ta tự sát, sau đó vận dụng người chấp pháp chu sát ta, cuối cùng là tự mình xuất thủ. Ngay cả trưởng lão nội môn chấp pháp lệnh bài cũng dám chống lại vẫn như cũ muốn làm cho ta vào chỗ chết, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi làm việc đã có lưu qua một tuyến. Phàm là ngươi có lưu một tuyến, hôm nay ngươi không phải là kết cục này, Lý Như Hạo, ngươi có thể có hôm nay, đều là ngươi tự làm tự chịu, chẳng trách người khác. Câu nói của Tiêu Thần triệt để đánh tan lòng tin của hắn. Hôm nay, ngươi sống không được. Tiếng nói Tiêu Thần rơi xuống, Diễn Thiên Thần kiếm trong tay nổi lên, kiếm quang lạnh thấu xương, phảng phất đao phủ, có thể khống chế sinh tử của hắn. Tiêu Thần, dừng tay. Đúng lúc này, một đạo trịnh trọng âm thanh truyền đến, Tiêu Thần quay đầu, ở giữa đám người đại trưởng lão Đỗ Nhược Huy vội vàng chạy đến, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Trông thấy đại trưởng lão đến, sắc mặt Lý Như Hạo hiện ra một vui mừng, cho là mình được cứu rồi, nhưng Tiêu Thần lại là khỏe miệng hiện lên một đường cong, sau đó mũi kiếm trực tiếp chui vào cổ họng Lý Như Hạo. Xuy, máu tươi tóe lên rất cao, vẻ mặt Lý Như Hạo đột nhiên khẽ giật mình. Ôm mình cổ ngăn cản máu tươi trôi qua, nhưng kiếm ý của Tiêu Thần đã thẩm thấu tiến vào nội tạng của hắn, đem hắn nội tạng đều là cùng nhau tiêu diệt. Con người Lý Như Hạo dần dần phóng đại, cuối cùng thân thể cứng ngắc, mất đi sức sống. Tất cả đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tất cả đều là đột nhiên như vậy. Khả năng Lý Như Hạo đều không cảm thấy mình sẽ chết, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ giết hắn. Đại trưởng lão bước chân dừng lại, giật mình ở chỗ cũ. Tiêu Thần vậy mà thật đã giết Lý Như Hạo. Trong lúc nhất thời, sắc mặt đại trưởng lão hơi khó coi, hắn biết Tiêu Thần tiến nhập nội viện, cũng biết Tiêu Thần cùng quan hệ của Tiểu Linh Đăng, nhưng Tiêu Thần lại đã giết trưởng lão ngoại môn, cái này. Tiêu Thần đem trên kiếm máu tươi lau sạch sẽ, đi hướng đại trưởng lão Đỗ Nhược Huy, mang trên mặt ý cười, "Đại trưởng lão, 3 năm không thấy, tất cả đã có mạnh khỏe." Nhìn Tiêu Thần đi tới, ánh mắt đại trưởng lão cẩn thận đại lượng một phen, đột nhiên ánh mắt của hắn dừng lại tại eo Tiêu Thần ở giữa, đó là một khối ngọc bài, nhưng lại là đại biểu cho đệ tử nội môn hạch tâm lệnh bài, đồng thời cũng là trưởng lão đích truyền biểu tượng. Điều này nói rõ cái gì? Tiêu Thần là nội môn một vị nào đó đệ tử của trưởng lão. Tiêu Thần, đây là có chuyện gì? Đại trưởng lão nhìn Tiêu Thần, hắn đã giết trưởng lão ngoại môn, cho dù hắn là nội môn dòng chính, nhưng chuyện hắn vẫn như cũ muốn hỏi rõ ràng, bằng không thì chính là hắn cái này ngoại môn đại trưởng lão thất trách. Tiêu Thần nói từ từ, Lý Như Hạo dung túng đồ đệ khi nhục cảnh giới thấp kém đệ tử, bị ta gặp được giải quyết tại chỗ, hắn đến trả thù, khi biết ta là trưởng lão nội môn tình hình của đệ tử đi xuống đối với ta hạ sát thủ, không địch lại, bị ta lấy bất kính nội môn, bất kính trưởng lão tội tru sát. Câu nói của Tiêu Thần cũng coi là cho Đỗ Nhược Huy một bậc thang. Bằng không thì trưởng lão nội môn đệ tử làm việc, hắn một trưởng lão ngoại môn gần như là không có tư cách hỏi tới, thế là Đỗ Nhược Huy gật đầu, sau đó nói, Lý Như Hạo xem kỷ luật như không, từ hôm nay trở đi, từ bỏ hắn trưởng lão ngoại môn chức vụ vị. Vẻ mặt mọi người đều là lộ ra vui mừng. Sau đó ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Nguyên Lãng và Liêu Tỉnh, "Nguyên Lãng, 3 năm trước tiểu khả ái người bị thương nặng, bị các ngươi cứu đi, bây giờ hắn ở đâu? Ta muốn đón hắn về nội môn." Lời này vừa nói ra, Đỗ Nhược Huy cười một tiếng. "Ngươi nói con vật nhỏ kia à, hắn bây giờ cùng đám người Hàn Phong ở ngoại môn hạch tâm tu luyện, làm ngoại môn đệ tử hạch tâm bồi dưỡng, nhưng hắn là mỗi ngày đều nhắc tới ngươi đây." Tiêu Thần chậm rãi cười một tiếng, "Tiểu gia hỏa quả nhiên không có quên ta." Bây giờ coi như tiểu gia hỏa cũng có 5 tuổi, không biết trưởng thành không có. Đại trưởng lão, ta muốn dẫn nó về nội môn, về phần chống đi ngoại môn hạch tâm liền để Nguyên Lãng và Liêu Tình bổ sung đi, bọn họ thiên phú không tồi, chính là không có người chỉ đạo, nếu có đạo sư chỉ đạo, đợi một thời gian, nội môn tất có bọn họ một vị. Tiêu Thần nhìn Đỗ Nhược Huy, tiến cử nói. Đỗ Nhược Huy nhìn về phía hai người, gật đầu. Tốt ta, các ngươi đi theo ta. Chương 275, thiếp ngươi về nhà. Trên mặt Đỗ Nhược Huy mang theo nụ cười. Mặc dù tiểu khả ái thiên phú cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là một đầu yêu thú, mà không phải người, cho nên hắn đối với Tiêu Thần đưa ra muốn dẫn đi cũng không có quá lớn phản kháng cảm xúc, dù sao đó là yêu thú Tiêu Thần, người ta muốn dẫn đi đó cũng là không gì đáng trách chuyện, mà Tiêu Thần còn vì hắn giới thiệu hai cái thiên phú còn có thể đệ tử, nói tóm lại Đỗ Nhược Huy vẫn là rất hài lòng. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó ánh mắt Tiêu Thần chuyển hướng Tôn Như Nam tùy tùng, vẻ mặt lộ ra thấu xương ý cười, nếu để cho ta nhìn thấy các ngươi cùng Tôn Như Nam, hắn chính là các ngươi hạ chẳng. Nói, ngón tay Tiêu Thần chỉ hướng đã chết đi Tôn Như Nam cùng Tân Tấn trưởng lão Lý Như Hạo. Một đám người vẻ mặt sợ hãi, gật đầu như dã tỏi. Bọn họ thấy được thực lực Tiêu Thần, thực lực Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại cao minh, Tiêu Thần muốn giết bọn hắn tuyệt đối dễ như trở bàn tay, coi như là trưởng lão Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong đều bị tru sát, sao bọn họ dám phản kháng? Chúng ta không dám, không dám. Tiêu Thần nói, hy vọng các ngươi nói là làm. Nói xong, chính là mang theo Nguyên Lãng cùng Liêu Tình rời đi. Đuổi kịp bước chân đại trưởng lão, chậm rãi biến mất ở chỗ cũ. Đám người Tiêu Thần rời đi, chỗ nào lập tức sôi trào lên. Tân sinh cùng lão sinh đều là như vậy, nhìn bóng lưng Tiêu Thần vẻ mặt lộ ra rung động cùng ý sùng bái, trưởng lão nội môn đệ tử, quả nhiên không phải tầm thường, ngay cả thực lực đều là cường hãn như thế, có thể so với trưởng lão ngoại môn tồn tại. Dẫn tới cả đám đều là vào hướng tới nội môn tu hành, trở thành như Tiêu Thần nhân vật truyền kỳ. Nguyên Lãng và Liêu Tình thật là có phúc lớn a. Có người hâm mộ nói. Lời này vừa nói ra, lập tức trong đám người tất cả đều là thần sắc hâm mộ, Tiêu Thần tương đương với gián tiếp tuyên bố Nguyên Lãng cùng Liêu Tỉnh tương lai sẽ trở thành đệ tử nội môn, ngoại môn hạch tâm chính là vì bồi dưỡng đệ tử vào nội môn tiềm lực đệ tử, bây giờ Nguyên Lãng cùng Liêu Tỉnh bởi vì một câu của Tiêu Thần bị trưởng lão đưa vào nội môn hạch tâm tu luyện, tương lai kém cỏi nhất cũng sẽ có thực lực thiên vũ cảnh cửu trọng thiên. Dù sao có đạo sư cùng trưởng lão chỉ điểm, bọn họ tự nhiên không thể so sánh. Ngoại môn nơi trọng yếu, có thiên vũ cảnh cửu trọng thiên đạo sư thụ đạo, phía dưới có mấy người ngồi xếp bằng chăm chú lắng nghe, dùng cái này cảm ngộ tu hành. Ở chỗ này có một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi nhắm mắt tu hành, quanh người hắn có huyền quang lấp lóe, nhàn nhạt huyền lực tràn vào trong người hắn, trong đám người hắn không hợp nhau, nhưng lại càng khiến đạo sư coi trọng, bởi vì nơi này người trong, hắn là trước hết nhất bước vào người thiên vũ cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, phần lớn những người khác số đều là ở thiên vũ cảnh ngũ trọng thiên khoảng cảnh giới. Tại bên cạnh người kia còn có đạo này thú nhỏ bóng người đang làm ra vẻ làm dạng tu hành, thỉnh thoảng mở mắt ra nhìn một chút hắn. Tất cả mọi người tại tu hành, chỉ có nó buồn bực ngán ngẩm. Hàn Phong, Ngươi nói Tiêu Thần có thể hay không tới tìm ta a? Tiểu Khả Ái nhìn Hàn Phong, âm thanh lộ ra chờ đợi. Hàn Phong nhắm mắt lại, không có nhìn hắn, hắn vẫn tại tu hành, giọng nói của hắn chậm rãi truyền ra, ngươi kia tin tưởng hắn. Tiểu Khả Ái cúi đầu xuống trầm ngâm một lát. 3 năm, hắn đều không xác định hắn rốt cuộc có tin hay không Tiêu Thần trả lại đón hắn. Nó khôi phục, mỗi ngày đều đúng đúng mong mỏi cùng trông mong, hy vọng Tiêu Thần có thể xuất hiện ở trước mắt nó, sau đó đem nó ôm vào trong ngực, nói cho nó biết, hắn tới đón nó. Nhưng lại chờ đến chính là không có một ai. Một ngày, một năm một năm. 3 năm sau hôm nay, Tiêu Thần vẫn như cũ không đến. Nhưng nó lại ngẩng đầu, đáy mắt một mảnh vẻ kiên định, trịnh trọng nói, Tiêu Thần nhất định sẽ tới tiếp ta, nhất định sẽ. Miệng Hàn Phong sừng câu lên một nụ cười, hắn nhìn về phía Tiểu Khả Ái, nói, ừm, ta cũng tin tưởng Tiêu Thần sẽ đến tiếp ngươi, chúng ta cùng một chỗ tin tưởng hắn, có được hay không? Tiểu Khả Ái trùng điệp gật đầu. Cách đó không xa, thấy cảnh này, nghe được câu nói của Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần hốc mắt đều là có chút vị chua. Nó mới chỉ có 5 tuổi. Theo câu nói của nhân loại mà nói, vẫn chỉ là một không hiểu chuyện tiểu hài tử này, nó người thân cận nhất chính là mình cùng Thẩm Lệ, bây giờ Thẩm Lệ không ở, mà mình lại đem nó bỏ xuống thời gian 3 năm, Tiêu Thần không biết 3 năm này nó là thế nào sang đây, nhưng nhìn đến nó vẫn không có lớn lên thân ảnh nho nhỏ cùng cái kia thất lạc ánh mắt, trái tim Tiêu Thần ngọn nguồn có chút khó chịu. Đương nhiên ngươi cần phải tin tưởng ta a, ta đây không phải tới đón ngươi sao? Khi lời Hàn Phong rơi xuống, đột nhiên một thanh âm chậm rãi truyền đến, cái này khiến Hàn Phong cùng thân thể Tiểu Khả Ái đều là chấn động. Tiểu Khả Ái lập tức hốc mắt liền đỏ lên, nước mắt tại đáy mắt đảo quanh. Chuyển nó sau lưng nhìn, thấy được Tiêu Thần chậm rãi hướng mình đi tới, nó oa một tiếng khóc lên, bổ nhào tinh thần xa suốt trong ngực. Tiêu Thần ôm nó, vẻ mặt mang theo vẻ ấy nấy, "Tiểu Khả Ái, thật xin lỗi, Tiêu Thần tới chậm." "Ô ô ô," Tiểu Khả Ái oa oa khóc, nó nho nhỏ một mực bôi nước mắt, đây là Tiểu Khả Ái lần thứ 2 khóc, lần đầu tiên là mình đánh khóc, bây giờ nhìn thấy Tiểu Khả Ái khóc, trong lòng Tiêu Thần đồng dạng không dễ chịu. "Ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa." "Oa oa." Tiêu Thần nhẹ nhàng vuốt ve nó lông tơ, cười nói, làm sao lại thế, chúng ta còn muốn cùng một chỗ trông thấy Lệ Nhi. Tiểu Khả Ái đột nhiên ngẩng đầu, ngươi còn không nhìn thấy Lệ Nhi. Tiêu Thần cười khổ gật đầu, ừm, ta khỏi bệnh về sau liền bắt đầu được đưa đến chỗ tu luyện, mới ra ngoài không lâu, cho nên mới tiếp ngươi trễ. Ngươi, Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên. Tiểu Khả Ái vốn tại trong ngực Tiêu Thần cảm thụ một phen sau, kinh ngạc nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu cười một tiếng, ngươi đây, Thiên Vũ cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ. Tiểu Khả Ái nhếch miệng, hiển nhiên không hài lòng cảnh giới Tiêu Thần siêu việt nó, trước kia đều là hắn áp chế Tiêu Thần. Tiêu Thần ôm nó, nói, không có việc gì, ta mang ngươi trong hội cửa, nội môn tài nguyên tu luyện rất tốt. Càng quan trọng hơn là chúng ta muốn tìm Lệ Nhi a. Tiểu Khả Ái trọng trọng gật đầu, đúng đúng đúng, ta cũng rất nhớ Lệ Nhi. Hàn Phong nhìn thấy Tiêu Thần, đáy mắt cũng có vẻ mừng rỡ, Tiêu Thần đã lâu không gặp, ngươi mạnh hơn. Nhìn Hàn Phong, trong mắt Tiêu Thần đồng dạng tràn ngập nụ cười, năm đó mình cùng Lệ Nhi mới vừa tới đến huyền vực, chính là Hàn Phong vì chính mình giới thiệu thế cục. Về sau bọn họ cùng nhau tiến vào Nguyệt Thần Cung, cùng nhau tu hành, năm đó mình Chu Sát Lâm Phong, Lý Vân Hãn muốn đuổi bắt mình, hủy bỏ tu vi, giải quyết tại chỗ, không có người thay mình nói chuyện, chỉ có Hàn Phong, liều chết biện giải cho mình, cái này một phần tình, Tiêu Thần vẫn luôn nhớ kỹ. Hàn Phong, ta ở nội môn chờ ngươi. Hàn Phong gật đầu, chậm rãi cười một tiếng, ừm, nhất định. Lúc này, hai vị đáy mắt thiếu niên đều là có trùng thiên ngạo khí đang nhấp nháy, hăng hái. Tiêu Thần cùng bằng hữu năm xưa cùng trưởng lão nói chuyện phía một đoạn thời gian, lại dặn dò Nguyên Lãng cùng Liêu Tỉnh vài câu về sau chính là mang theo Tiểu Khả Ái rời đi. Ôm Tiểu Khả Ái trong ngực, Tiêu Thần đến, chúng ta về nhà. Tiểu Khả Ái đồng dạng kích động, giơ nắm tay nhỏ, ngại thanh mại khí hô, về nhà nha. Chương 276, giết ngươi là đủ. Nội môn, khiến Tiêu Thần ôm lúc Tiểu Khả Ái trở về, lập tức dẫn tới một đám ánh mắt. Không cần nghĩ, là Tiểu Khả Ái dẫn tới họa. Tiêu Thần không thể không nâng chán, vì cái gì tiểu gia hỏa dáng dấp khả ái như vậy, vì cái gì cứ như vậy lấy nữ sinh niềm vui, thậm chí nam nữ thông sát. Tiểu Khả Ái tự nhiên cũng biết, nhìn mặt mũi Tiêu Thần đầy ủy khuất, cái này cũng không thể trách bản bảo bảo a. Dáng dấp đáng yêu cũng có lỗi, trách ta doài. Tiêu Thần một mặt ghét bỏ nhìn nó, ngươi không thể xấu xí một điểm. Tiểu Khả Ái nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt kinh ngạc, rất lâu đều là không nói gì một đôi, quả nhiên đáng yêu là nhận người ghen tị. Nói là nói như vậy, nhưng Tiêu Thần nhưng vẫn là đưa nó ôm vào trong ngực, bằng không thì khả năng mình không chú ý, liền bị người ngoặt chạy. Xong, nên tới cản cũng ngăn không được. Luôn có một chút mắt không mở hướng trên họng xuống chứa, có một thiên vũ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong thiếu niên hướng phía Tiêu Thần đi tới, nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt kiêu căng, ai, trong ngực ngươi yêu thú ta muốn. 3. Còn chưa nói xong, Tiêu Thần đưa tay chính là một bàn tay, trực tiếp quất bay. Thiếu niên miệng phun máu tươi, răng đều bị đánh bay mấy khỏa, kêu thảm một tiếng chính là quẳng xuống đất, nửa ngày không đứng dậy được. Tiêu Thần nhìn hắn, cười nói, có lỗi với sao, xuất thủ quá nhanh, không để ngươi nói dứt lời, ngươi muốn nói cái gì? Người vật vô hại nụ cười thêm khiến thiếu niên run sợ. Không, không có gì. Ta nhận lầm người, thiếu niên vội vàng lắc đầu. Tiêu Thần cười một tiếng, cái kia có cần hay không ta bồi người tiền thuốc men? Thiếu niên nhanh khóc, không cần, ta một chút việc đều không có. Một bên nói còn một bên phun máu nước bọt, mười phần buồn cười. Một màn này, tất cả mọi người là chấn động. Một bàn tay quất bay cường giả thiên vũ cảnh thất trọng thiên, thiếu niên này lai lịch gì? Lại là cái gì thực lực? Tất cả mọi người là nhìn một màn kinh khủng, có chút cảm thấy bất lực. Sợ không phải, đệ tử nội môn hạch tâm đi. Xong, chuyện đến nơi đây cũng không có kết thúc, thiếu niên kia đã đi, đột nhiên một thanh âm chậm rãi truyền đến. Người thật điên a. Trong âm thanh trầm ổn kia lộ ra nhàn nhạt từ tính, Tiêu Thần quay đầu nhìn lại, chỉ trông thấy một vị tay cầm quạt xếp thiếu niên nhanh nhẹn đi tới, hắn mặt nhìn nụ cười, hai con ngươi dường như xuân thủy, phảng phất vẽ bên trong trích tiên, không dính khói lửa trần gian. Tiêu Thần cẩn thận hồi ức, xác định mình không biết, mới vừa rồi mở miệng, có liên hệ với ngươi. Lưu Hưng mỉm cười một tiếng, không sao. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, vậy bất lo chuyện người. Câu nói của Tiêu Thần, Lưu Hưng mỉm cũng không tức giận, đi đến trước người Tiêu Thần, mỉm cười, ta đối với yêu thú của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là yêu thú của ta đối với ngươi không có hứng thú. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên. Lưu Hưng Miểu vẫn như cũ không từ bỏ, vậy cũng không nhất định. Lời này vừa nói ra, lập tức khỏe miệng Tiêu Thần nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm, hắn vô vô đầu Tiểu Khả Ái. Nói cho hắn biết, một mực ổ ở trong ngực Tiêu Thần Tiểu Khả Ái, hiện lên cái đầu nhỏ, nói với Lưu Hưng Miểu, ta đối với ngươi không hứng thú, một bên đợi đi. Lập tức, vẻ mặt Lưu Hưng Miểu khẽ giật mình, sắc mặt hiện lên thần sắc kinh ngạc. Yêu thú của ngươi biết nói chuyện. Sắc mặt Tiêu Thần không nhịn được nhìn Lưu Hưng Miểu, có liên hệ với ngươi. Tránh ra. Ta muốn mượn yêu thú của ngươi chơi đùa. Lưu Hưng Miểu trực tiếp xem nhẹ Tiêu Thần cảnh cáo, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Khả Ái, vẻ mặt lộ ra nồng đậm hứng thú, phảng phất muốn ăn nó đi, khiến vẻ mặt Tiểu Khả Ái đều là lộ ra nhàn nhạt vẻ sợ hãi. Đối với thái độ của Lưu Hưng Miểu, Tiêu Thần triệt để lạnh xuống mặt tới. Lan tới, chó ngoan không cản đường. Lưu Hưng Miểu nhìn Tiêu Thần, nhếch miệng lên một nụ cười, không muốn hỏa khí lớn như thế, chúng ta kết giao bằng hữu. Ngươi đem yêu thú của ngươi đưa cho ta có được hay không, coi như quả ra mắt. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần hừ lạnh. Ngươi muốn mặt? Lưu Hưng Miểu vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười đó lấy, phảng phất trời sinh khuôn mặt tươi cười. Không làm được bằng hữu, đó chính là địch nhân rồi. Vừa dứt lời, trong tay hắn quạt xếp đột nhiên thẳng hướng Tiêu Thần, từ quạt xếp bên trong bắn ra một đạo mạnh mẽ uy lực vây quanh Tiêu Thần trong đó, cuồn cuộn uy lực phảng phất trên trời rơi xuống sát trận đem Tiêu Thần bao khỏa trong đó, uy lực mạnh mẽ dọa người, Tiêu Thần đột nhiên biến sắc. Hắn không nghĩ tới Lưu Hưng Miểu nói động thủ liền động thủ. Ông. Thân thể Tiêu Thần lui nhanh, tránh thoát tập kích. Sau đó, hắn đem Tiểu Khả Ái bông, sau đó thân thể bỗng nhiên phóng tới Lưu Hưng Miểu, đồng thời, huyền quang đại phóng, Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên uy lực điên cuồng triển lộ, cường đại công pháp đánh nát mà ra, đối với thiếu niên ở trước mắt, Tiêu Thần không có nửa điểm thiện cảm, hắn đột nhiên ra tay với mình sao? Mình không có không phản kháng đứng đấy khiến hắn quản lý do. Hắn tốt tính đều để Lưu Hưng Miểu hết sạch. Hưng hực. Sau lưng Tiêu Thần màu đỏ tím hỏa diễm trung thiên, nhiệt độ nóng bỏng phần thiên luyện địa, thiên khung đều là bị ngọn lửa đốt cháy một mảnh hỏa hồng, trong không khí tràn ngập sóng nhiệt, sau lưng Tiêu Thần phượng hoàng dục hỏa, hắn một quyền đánh ra, lập tức trên trời rơi xuống một phương kim ấn che khuất bầu trời, phía trên có phượng hoàng xoay quanh, trấn áp thương sinh, không có kẽ hở. Phượng hoàng kim đài ấn. Tiêu Thần gầm thét, kim đài trấn áp mà xuống trực tiếp vênh sát Lưu Hưng Miểu đi. Nụ cười của Lưu Hưng Miểu rốt cuộc thu lại, một đôi mắt phảng phất xuyên vào hắc đàm, nhiễm lên một tàu, đen nhánh lại thâm thúy. Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên, có ý tứ. Trong tay quạt xếp hóa thành huyền quang biến mất, sau đó, trên người hắn nở rộ màu xanh ra trời huyền quang, phảng phất tinh thần đại hải, vô cùng mênh mông, xa xa đám người đều có thể nghe được sóng lớn vỗ bờ âm thanh, phảng phất hải khiếu đang ở trước mắt, vô cùng dọa người. Sau đó trong tay Lưu Hưng Miểu đột nhiên kết ấn, huyền lực ngưng kết thành một đầu trăm trượng lớn nhỏ thủy long thăng thiên, hạo đãng long uy ở thiên địa. Giống. Thủy long gầm thét, một đôi mắt nhìn hằm hằm Tiêu Thần cùng thần điểu phượng hoàng, phảng phất muốn phân cao thấp. Khảm thủy băng long ngâm, phá cho ta. Lưu Hưng Miểu chỉ phía xa thiên cung, thủy long trừng âm, trời long đất lở, thẳng đến kim đài đi, lập tức huyền quang kinh thiên, băng cùng lửa va nhau đụng. Xuy suy, hơi nước bốc lên, uy lực cường đại đem Tiêu Thần cùng Lưu Hưng Miểu đồng thời đẩy lui, nổ vang điếc thai phát hội, tất cả mọi người là không dám tưởng tượng, tại trong mắt bọn họ Tiêu Thần thất bại, bởi vì cùng hắn đối chiến Lưu Hưng Miểu là đệ tử nội môn hạch tâm, thật cường giả thiên vũ cảnh cửu trọng thiên, Tiêu Thần làm sao có thể đánh bại đệ tử nội môn hạch tâm? Nên biết rằng đệ tử nội môn hạch tâm nhưng Nguyệt Thần Cung lực lượng trung kiên, có thể nói là Nguyệt Thần Cung trong các đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất đại biểu. Thực lực kém cỏi nhất đều có thực lực Thiên Vũ cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, người mạnh nhất thậm chí bước vào cấp độ Thiên Cương cảnh. Tiêu Thần mặc dù có thể quất bay cường giả Thiên Vũ cảnh thất trọng thiên, nhưng không có nghĩa là hắn có thể chiến thắng Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên nội môn hạch tâm. Đây chính là chênh lệch. Hơi nước đem Tiêu Thần cùng Lưu Hưng Miểu nuốt hết, bọn họ cho rằng Tiêu Thần đã thảm bại, nhưng Tiểu Khả Ái lại biết, người kia là Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên. Tiêu Thần đồng dạng là Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên, mà lại là có thể ngược cùng cảnh cường giả tồn tại. Hắn không có chút nào lo lắng Tiêu Thần. Đúng lúc này, hai người Tiêu Thần cùng Lưu Hưng Miểu thân hình đồng thời xuất hiện trước mắt mọi người. Sắc mặt hai người đều là nghiêm nghị, Lưu Hưng Miểu cười một tiếng, ngươi thật giống như rất lợi hại a. Tiêu Thần, lợi hại không dám nhận, nhưng giết ngươi là đủ. Chương 277, dám cược. Tiêu Thần nhìn Lưu Hưng Miểu, một đôi mắt đều là lộ ra lãnh triệt chi ý, hắn vốn không nguyện nhiều sinh không phải là, nhưng thế nhưng luôn có người kiếm chuyện, hắn không gây chuyện không có nghĩa là sợ phiền phức, đối với thái độ của Lưu Hưng Miểu hắn khó chịu, đối với hành vi của Lưu Hưng Miểu, hắn rất không cam lòng, nếu hắn muốn kiếm cớ, mình kia liền phụng đổi tới cùng. Nhưng xuất thủ về xuất thủ, Tiêu Thần đối với thực lực Lưu Hưng Miểu cũng 10 phần chấn kinh, nhìn hắn niên kỷ, cũng chính là 24-25 dáng vẻ, vậy mà khoảng chừng thiên vũ cảnh cựu trọng thiên thực lực, so với cảnh giới của mình còn cao hơn chỗ mấy phần. Càn rỡ. Lưu Hưng Miểu hừ một tiếng. Tiêu Thần chân đạp thiên cương, tinh thần chi lực phun trào, trong nháy mắt, thiên địa cuồng phong gào thét, thiên khung cởi bỏ một cái khe, có tinh hà bộc lộ, kinh khủng đến cực điểm. Có phải hay không cuồng vọng, ngươi thử một chút thì biết. Tiêu Thần nở nụ cười một tiếng, sau lưng các loại đạo pháp cùng một chỗ phóng thích, huyền lực tăng vọt mấy lần, phảng phất thiên thần giáng lâm thế gian, trấn áp vạn vật. Cương đại đến dị thường huyền lực ba động, rung động mọi người. Lập tức, vẻ mặt tất cả mọi người bên trong đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì bọn hắn trên thân Tiêu Thần cảm nhận được khí tức cường đại, đó là cấp độ Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên. Tiêu Thần cũng là Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên. Không ít người đều là chấn kinh lên tiếng, một đôi mắt đều là trợn tròn lên, nháy cũng không nháy mắt nhìn Tiêu Thần, trong ánh mắt vẻ mặt đều là vào giờ khắc này phát sinh chuyển biến. Vốn cho rằng Lưu Hưng Miểu có thể đem nó chấn áp, lại không có nghĩ đến hai người cảnh giới tương đương. Một trận chiến này, có xem chút. Nhìn xem rốt cuộc là đệ tử nội môn hạch tâm Lưu Hưng Miểu có thể ổn ép Tiêu Thần, vẫn là Tiêu Thần nghịch tập Lưu Hưng Miểu. Ông ngoong. Huyền lực vù vù, trên người Tiêu Thần có trăm trượng ánh sáng vàng nở rộ, giống như quang minh chi thần, thân thể của hắn sáng chói chi cực, phảng phất chư thiên tinh thần cũng không thể cùng tranh nhau phát sáng, lực lượng cường đại ở trên người hắn lưu động, một quyền Tiêu Thần oanh ra, có thể cùng phá vỡ núi đoạn nhạc, lực bả sơn hà. Thật mạnh. Tất cả mọi người là vì kinh hô. Thực lực mạnh mẽ của Tiêu Thần có thể địch nổi Lưu Hưng Miểu đã để mọi người cảm thấy không thể tin, bây giờ Tiêu Thần phảng phất không có cực hạn, lại một lần nữa hiện ra cường đại công pháp ở trước mặt mọi người. Thêm làm cho người sợ hãi thán phục, mà Lưu Hưng Miểu cũng là bởi vì thực lực Tiêu Thần mà vẻ mặt nhiễm lên một dày đặc chi sắc. Bởi vì thực lực Tiêu Thần thật sự khiến hắn cảm thấy chấn kinh. Hắn dám khẳng định, trong đệ tử nội môn hạch tâm tuyệt đối không có Tiêu Thần cái này một hào nhân vật, nhưng thực lực của hắn lại là đủ để tiến vào nội môn hạch tâm, thậm chí trong nội môn hạch tâm lấy được tương đối cao địa vị, cho dù chính mình cũng là cảm giác được Tiêu Thần đối thủ này rất khó giải quyết. Quang Minh thần vực. Thanh âm Tiêu Thần dường như thiên âm, ngạo nghễ tuyên bố. Sau đó quang minh trong nháy mắt kéo dài trăm trượng lớn nhỏ, hóa thành một phương địa vực, đem hắn cùng Lưu Hưng Miểu lưu bao phủ trong đó, thuộc tính quang minh cường đại uy lực giữa thiên địa hạo đãng, phảng phất trong thiên hạ đều là bị quang minh chi lực bao phủ, không tránh thoát. Mà Lưu Hưng Miểu tại quang minh thần vực bên trong thì nhận áp chế. Phảng phất thực lực của mình nhận lấy giam cầm, thực lực bản thân giảm bớt đi nhiều. Tiêu Thần tại quang minh thần vực bên trong quan sát Lưu Hưng Miểu, diễn thiên thần kiếm trong tay phóng thích mà ra, lập tức một luồng kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt cảm xúc, phảng phất có thể chạm thiên. Kiếm khí cường đại đâm vào da Lưu Hưng Miểu đều là cảm thấy từng trận đâm nhói cảm giác, khiến quần áo của hắn đều là vang xào xạc. Kiếm khí mạnh thật. Lưu Hưng Miểu tự lẩm bẩm, sau đó vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần đều là nhiễm lên một vẻ chấn động, hắn lên tiếng nói, "Ngươi là đệ tử của đại trưởng lão, Tiêu Thần?" Tiêu Thần nhìn hắn, lãnh đạm mà nói, "Là ta." Tiêu Thần trả lời khiến khóe miệng Lưu Hưng Miểu nhếch lên một nụ cười, "Đều nói đệ tử của đại trưởng lão thực lực phi phàm, kiếm ý vô song, hôm nay đến là muốn linh giáo một chút, xin chỉ giáo." Dứt tiếng, Lưu Hưng Miểu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng vô ra, lập tức gió nổi mây phun. Trên bầu trời hạ xuống một đạo kinh khủng đại thủ ấn giống như lưu ly hóng ánh sáng long lanh, có thể nhìn thấy, bên trong có huyền lực tại lưu động, giống như thực chất biến đổi, bàn tay mấy chục trượng, dị thường cực đại, Lưu Hưng Miểu bàn tay lớn một phen, lập tức trên bầu trời thủ ấn điên cuồng rơi xuống, hướng phía Tiêu Thần chấn áp tới. Lưu Ly thủ, chấn áp. Đối mặt sự mạnh mẽ của Lưu Hưng Miểu công pháp, Tiêu Thần vẫn như cũ không sợ, ánh mắt của hắn lấp loé kiếm mang, giống như thiên thành. Ngươi không xứng. Nhìn Lưu Ly thủ trên bầu trời, đáy mắt Tiêu Thần bắn ra vạn trượng kiếm ý, bán trụ mà ra, 3 năm dừng kiếm tu hành, lúc này Tiêu Thần đã sớm không còn là Tiêu Thần trước kia, kiếm đạo tu hành có thể xưng đăng phong tạo cực, có thể lấy thần niệm hóa kiếm ý chu người. Oanh! Kiếm ý vạn đạo, xuyên thẳng thiên khung, cùng Lưu Ly thủ tranh phong. Kiếm hà lưu chuyển, cọ rửa tất cả, phảng phất tại kinh khủng kiếm hà phía dưới, có thể tán diệt chúng sinh, mà Lưu Hưng Miểu Lưu Ly thủ đồng dạng phi phàm, huyền lực ngập trời huyền nhược hải sóng, bàn tay lớn che khuất bầu trời. Giống như trên trời rơi xuống thượng thương chi thủ, chấn áp tất cả, hai vị đều là tuyệt đại phong hoa thiên chi tiêu tử, đồng dạng tiềm lực thực lực vô song, lần này tranh phong có thể xưng một trận hiếm có rầm rộ. Một tiếng nổ vang, quang minh thần vực bị xé nứt, đại địa run không ngừng. Tiêu Thần cùng Lưu Hưng Miểu bắn ra, hai người bạch y lìa nhẹ nhàng, tóc dài bay lên, mắt vận thần quang, giống như chiến thần. Lưu Hưng Miểu toàn thân áo trắng bàn tay quạt xếp, giống như nhẹ nhàng trọc thế giai công tử, tuấn lãng không tầm thường, một đôi mắt đen như mực, hắn khí chất phi phàm, cùng Tiêu Thần giằng co, huyền quang không ngừng nở rộ làm nổi bật hắn thêm xuất chúng, mà Tiêu Thần đồng dạng bạch y, tay cầm Diễn Thiên Thần kiếm đứng lặng trời cao, tuấn giật phi phàm giống như kiếm tiên hạ phàm, khí chất siêu nhiên, không gì sánh kịp, trong lúc phất tay kèm theo một luồng lưỡi kiếm phong duệ chi khí, ngay cả hư không đều là bị cả kinh không ngừng chấn động. Một trận chiến này, thắng bại khó liệu a. Ta nhìn chưa hẳn, coi như là Tiêu Thần là Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên cũng chưa chắc có thể thắng qua Lưu Hưng Miểu. Đúng vậy à, Lưu Hưng Miểu nhưng nội môn hạch tâm, Tiêu Thần vừa bái nhập đại trưởng lão môn hạ, vẫn là có khoảng cách. Cũng thế, nội môn hạch tâm chính là truyền kỳ. Chẳng qua thực lực Tiêu Thần chỉ sợ cũng có thể đưa thân nội môn hạch tâm a. Ta nhìn có thể. Mọi người không ngừng nghị luận. Lưu Hưng Miểu thì nhìn Tiêu Thần, cười nhạt một tiếng, không hổ là đệ tử của đại trưởng lão danh xưng Bạch Y Liễu kiếm thánh, không nghĩ tới đồ đệ của Giao gia đồng dạng là kiếm đạo cao thủ. Hôm nay xem như lĩnh giáo, chẳng ra sao cả. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người là kinh hãi nhìn Lưu Hưng Miểu. Hắn vậy mà nói đệ tử của đại trưởng lão chẳng ra sao cả. Đây là đang khiêu chiến Tiêu Thần vẫn là đang gây hấn với đại trưởng lão quyền uy. Hắn thật to gan. Nghe vậy, vẻ mặt Tiêu Thần không thể không một sâu, chậm rãi mở miệng, đã ngươi nói của ta kiếm đạo chẳng ra sao cả, chúng ta kia đánh cược một lần, như thế nào? Lưu Hưng Miểu cười một tiếng, đánh cược như thế nào? Tiêu Thần cất cao giọng nói, ngươi cho ta mượn một kiếm. Ngươi thắng ta đem yêu thú của ta đưa ngươi, ngươi nói, quỳ xuống xin lỗi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lưu Hưng Miểu lập tức hơi trầm xuống, nhưng nghĩ đến yêu thú kia, lập tức gật đầu. Tốt, một lời đã định, tất cả mọi người ở đây đều là chứng kiến. Chương 278, xin lỗi. Lưu Hưng Miểu đáy mắt có từng trận ý cười đang nhấp nháy, hắn thấy, trận này đổ ước mình là thắng chắc, mình Thiên Vũ cảnh cựu trọng thiên trung kỳ đến thực lực làm sao có thể không tiếp nổi một kiếm của Tiêu Thần. Cho nên hắn mới đáp ứng xuống. Hắn vì chính là Tiêu Thần đầu kia biết nói chuyện tiểu yêu thú. Vốn hắn còn đang suy nghĩ làm sao có thể đem yêu thú Tiêu Thần đem tới tay, bây giờ Tiêu Thần vậy mà chủ động đưa tới cửa, đây quả thực là dê vào miệng của a, tự nhiên chui tới cửa, ánh mắt Lưu Hưng Miểu chớp động lên một tinh quang nhàn nhạt, hắn nhìn Tiêu Thần giống như cười mà không phải cười, mà Tiêu Thần lại đầy không thèm để ý. Bởi vì hắn đối với mình có lòng tin. Nếu như một trận chiến này, không thể một kiếm bại Lưu Hưng Miểu, hắn vọng ở rừng kiếm tu luyện 3 năm. Cho nên, Tiêu Thần dám cùng Lưu Hưng Miểu cược. Bởi vì hắn đã sớm nắm chắc thắng lợi trong tay, mình ứng phó toàn lực mà nói, ngay cả sư phụ của mình Bạch Nhược Quân cũng phải cẩn thận đối xử, huống chi là một vị cùng cảnh giới mình muốn làm đệ tử nội môn hạch tâm, nếu quả thật nếu bản về mà nói, thực lực của mình so với đệ tử nội môn hạch tâm không kém chút nào, cho nên sự chênh lệch giữa bọn họ gần như không có. Một trận chiến này, Tiêu Thần có niềm tin tuyệt đối thắng Lưu Hưng Miểu. "Tốt, liền để các vị ở đây làm chứng kiến, Tiêu Thần ta nói 102." Lưu Hưng Miểu cười nói, "Tiêu Thần, ngươi cũng không nên hối hận." Tiêu Thần nói, đương nhiên sẽ không hối hận. Tất cả mọi người là nhìn hai người đối chọi gay gắt, đáy mắt một mảnh vẻ của nhiệt. Lưu Hưng Miểu mở miệng vũ nhục Tiêu Thần cùng đại trưởng lão. Tiêu Thần không thể chịu đựng được đưa ra một kiếm phân thắng thua, hắn bại Giao gia yêu thú, hắn thắng Lưu Hưng Miểu quỳ xuống xin lỗi. Cái này nhìn như là rửa nhục đục, nhưng đồng dạng là đối với khiêu khích của đệ tử nội môn hạch tâm. Hai người chơi trình độ càng lúc càng lớn. Đến bây giờ, hai người phảng phất đã phân biệt đại biểu đại trưởng lão cùng đệ tử nội môn hạch tâm một trận đọ sức. Trên người Lưu Hưng Miểu có huyền quang diễn hóa. Phảng phất một đạo hộ giáp đặt ở trên người, sau đó trước mặt huyền lực hóa thành một đạo sơn nhạc nguy nga, dừng lại trước người hắn đem hắn bao phủ ở bên trong, vững như thành đồng, hắn cười nhìn về phía Tiêu Thần, lần này, nhìn ngươi làm sao thắng ta. Lưu Hưng Miểu chuẩn bị, Tiêu Thần hoàn toàn không thèm để ý, phảng phất đem phòng ngự của Lưu Hưng Miểu không để vào mắt. Tay hắn chấp Diễn Thiên Thần kiếm, nhìn về phía Lưu Hưng Miểu, nói từ từ, ngươi chuẩn bị xong. Lưu Hưng Miểu cười một tiếng, đến đây đi, để cho ta nhìn xem ngươi cái này một uy lực của kiếm. Vâng. Đông nhiên ở giữa thiên địa dị thường áp bách, một luồng kinh khủng chiến ý từ trong thân thể Tiêu Thần tản ra, ánh mắt Tiêu Thần lẫm liệt, lộ ra hàn khí cùng kiên định, quanh người hắn trên dưới có thiên hoang chiến ý cùng ý chí cổ quốc nở rộ, sau đó thiên địa đột nhiên băng liệt, phảng phất tận thế, Tiêu Thần thần kiếm chỉ thiên, lập tức tiếp đón trời thứ nguyên lực rót vào thần trong kiếm, sau đó Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, giữa trời chém ra. Giết! Một tiếng giống giận trầm thấp, hiển thị rõ sát phạt chi khí. Tiêu Thần bây giờ giống như một tôn chiến thần, không ai bị nổi. Phảng phất hắn có thể chiến thắng thiên địa tất cả. Mà kiếm mang trùng thiên, trực tiếp ở trên vòm trời không chém ra một đạo vết rách to lớn, hư không nổ tung, rất lâu không khôi phục, sau đó, một kiếm kia chi uy sát phạt tới, trực tiếp liền đem trước người Lưu Hưng Miểu núi non chém vỡ, một kiếm này ngay cả trời cũng có thể chạm, một tòa huyền lực biến thành núi non tự nhiên không đáng kể. Trong lúc đó, sắc mặt Lưu Hưng Miểu biến đổi lớn, một tiếng nổ vang, trên người hộ giáp nổ tung. A, một tiếng thê lương tiếng kêu vang lên. Thân thể Lưu Hưng Miểu bay ngược ra ngoài. Nương theo hắn còn có máu tươi, máu đỏ tươi trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong, vẩy hướng mặt đất. Một màn này khiến tất cả mọi người là lặng ngắt như tờ, sau đó nhao nhao hít một hơi lanh khí. Con mắt tất cả mọi người đều là trợn tròn lên, nhìn trước mắt cái kia khiến người ta rung động một màn. Lưu Hưng miểu bại, hơn nữa còn bại cực thảm. Một kiếm của Tiêu Thần Liên phá hai người họ đạo phòng ngự, một kiếm kia tại trên ngực hắn vạch ra một đạo nếm thử vết máu, máu tươi nhuộm đỏ hắn bạch y, khiến hắn phảng phất huyết nhân, sắc mặt cũng bởi vì đau nhức kịch liệt mà trở nên trắng bệch dữ tợn, ngực vết thương sâu đủ thấy xương, khiến người ta thấy nhìn thấy mà giật mình. Lưu Hưng miểu ngã xuống đất từng ngụm thổ huyết, hắn không chỉ là trên người có tổn thương, cái kia một kiếm khí kiếm càng xông vào trong thân thể hắn, khiến hắn ngũ tạng đều là lệch vị trí, loại đau nhức kia thật là sâu tận xương thủy, dường như khoét tâm. Nhìn hắn, Tiêu Thần nói, ngươi bại. Vẻ mặt Lưu Hưng miểu lộ ra không thể tin, hắn bại, hắn thật bại. Một kiếm bị Tiêu Thần trọng thương. Kết quả như vậy khiến hắn không thể thừa nhận bằng không thì mà nói, đệ tử nội môn hạch tâm mặt liền mất hết. Không, ta không bại. Lưu Hưng miểu nhìn Tiêu Thần, âm thanh có chút chật vật nói, muốn đứng dậy cũng không dám động, bởi vì lúc này hắn ngay cả hô hấp đều là đau nhức kịch liệt vô cùng, chớ đừng nói chi là động một cái, nhưng hắn vẫn như cũ dây rủa, mặt mũi của nội môn hạch tâm tuyệt đối không thể ném. Nhìn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hắn, Tiêu Thần cười lạnh, ngươi có thể đứng lên đến, đều coi như ta thua. Trán Lưu Hưng miểu đều là bạo khởi gân xanh, muốn đứng dậy, nhưng ngũ tạng đau nhức kịch liệt, khiến hắn máu tươi cuồn phún, lại một lần nữa quẳng xuống đất, đau nhức phi tiêu so với một màn này tất cả mọi người thở mạnh đều là không dám ra. Tiêu Thần lại một lần nữa dùng thực lực đổi mới thế giới quan của bọn hắn, bắt đầu treo lên đánh Tần Thiên Trạch, sau đó một bàn tay quất bay cường giả Thiên Vũ cảnh thất trọng thiên, bây giờ vậy mà lại một kiếm bại nội môn hạch tâm người thiên kiêu vật Lưu Hưng miểu. Mỗi một món đều là cực kỳ chấn động, nội tâm kích động, đứng lên cũng không nổi, còn muốn mạnh miệng. Tiêu Thần nhìn hắn, cười lạnh nói, sắc mặt Lưu Hưng miểu dường như giấy vàng, chết cắn hàm răng không nói lời nào. Tiêu Thần nhìn hắn, nói từ từ, ta thắng ngươi, ngươi bởi vì nên thực hiện lời hứa của ngươi, nam tử hán đại trượng phu sao, không cần nói không giữ lời khiến người ta cười nhạo, cho sư phụ ta xin lỗi, quỳ xuống có thể không cần, không phải nói ta Tiêu Thần sợ các ngươi nội môn hạch tâm, mà không muốn để cho bái kiếm các ta cùng nội môn hạch tâm có không thoải mái. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thực lực bại ta, ta tùy thời hoan nghênh, coi như là đệ tử khác của nội môn hạch tâm muốn hay. Ngươi ra mặt, Tiêu Thần ta cũng một người đón lấy. Nói đến đây, Tiêu Thần nhìn hắn, âm thanh đột nhiên lạnh, xin lỗi. Lưu Hưng miểu nhìn Tiêu Thần, cuối cùng nhả ra, thật xin lỗi. Lớn tiếng chút. Tiêu Thần quát lạnh. Lưu Hưng miểu gào thét, trên cổ nổi gân xanh, thật xin lỗi, ta sai rồi. Một tiếng này thật xin lỗi, ta sai rồi, âm thanh to, ở toàn bộ đất trống thăm đáp lễ, rung động tim của mỗi người. Trên mặt Tiêu Thần hiện lên một ý cười, nhìn Lưu Hưng miểu nói, về sau ít cho ta, bằng không thì ngươi sẽ không muốn hôm nay như vậy đi xa, ta sẽ phế bỏ ngươi, không giết ngươi là cho nội môn hạch tâm một bộ mặt, về sau không nên có ý đồ khiêu khích ta, bởi vì ngươi không xứng. Nói xong, Tiêu Thần ôm lấy Tiểu Khả Ái quay người rời đi, biến mất trước mắt mọi người. Mà Lưu Hưng miểu người bị trọng thương sắc mặt tái xanh, hai mắt một mảnh đỏ bừng chi sắc, khí tức của hắn hỗn loạn, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, ngất đi. Chương 279, bị phế. Một trận chiến này, Tiêu Thần dương danh ở nội môn đều đang đồn đại trưởng lao thu một vị đệ tử thiên tài, một bàn tay có thể quất bay cường giả Thiên Vũ cảnh thất trọng thiên, 20 tuổi niên kỳ thực lực Thiên Vũ cảnh cựu trọng thiên, kiếm đạo tu vi không ai bằng, một kiếm bại Thiên Vũ cảnh cựu trọng thiên trung kỳ Lưu Hưng Miểu, cũng đánh cho trọng thương. Sau đó, Lưu Hưng Miểu bị nhấc thưa nội môn hạch tâm. Nội môn hạch tâm chính là độc chiếm Nguyệt Thần cung một chỗ sân phòng, có 5 vị trưởng lao trấn thủ, cùng nội môn 5 vị trưởng lão tổng xưng nội môn 10 đại trưởng lão. Mỗi một người đều là cường giả trong thiên cương cảnh nhân vật, chấn thủ nội môn. Đồng thời bồi dưỡng đệ tử nội môn hạch tâm. Là Nguyệt Thần cung tuyển chọn nhân tài ưu tú, lúc này, Lưu Hưng Miểu nằm ở một chỗ trên giường, sắc mặt trắng bệnh, hơi thở mong manh, một bên có vài vị người trẻ tuổi săn sát. Trưởng lão, hắn thế nào? Có một người mở miệng hỏi là Lưu Hưng Miểu bắt mạch tên ông lão mặc áo trắng kia, người này tên là Đái Lăng Phong cường giả nửa bước thiên cương cảnh, trong đệ tử nội môn hạch tâm người nổi bật, cùng Lưu Hưng Miểu quan hệ cá nhân rất tốt. Bây giờ Lưu Hưng Miểu bị người trọng thương, hắn tự nhiên lo lắng, một đôi mắt cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tình hình không lạc quan, a trưởng lão kia thở dài một hơi, hai đầu linh mạch bị kiếm khí đánh gãy, tu vi không bị phế, xem như Tiêu Thần lưu thủ, nhưng chỉ sợ kiếp này đều chỉ có thể duy trì cấp độ này, tại vô tổn tiến. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là vẻ mặt khẽ giật mình. Đây quả thực tương đương với đem thiên phú của Lưu Hưng Miểu phế đi à, mặc dù tu vi vẫn còn, nhưng lại không cách nào lại tu hành, vậy thì có cái gì dùng? Không có thể sửa chữa. Đái Lăng Phong hỏi. Không có, có thể bảo tồn hắn đã có thực lực vẫn như cũ lớn nhất hạn độ. Trường lao kia chậm rãi nói, sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người Đái Lăng Phong, vẻ mặt nghiêm túc. Bạch Nhược Quân người đệ tử này, các ngươi không nên đi trêu chọc, ta không muốn phá hư nội môn tình nghĩa, mà còn chuyện này từ đầu đến cuối ta cũng đều đã rõ ràng, là Lưu Hưng Miểu muốn yêu thú người ta bất đắc dĩ mới ra tay, huống hồ từ đầu đến cuối Tiêu Thần Lưu một tuyến không có giết hắn, cho nên chuyện này như vậy coi như thôi, không được đi trả thù. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Đái Lăng Phong khẽ giật mình, sắc mặt nặng nề. Nhưng là trưởng lão, chẳng lẽ lại chuyện Lưu Hưng Miểu liền đây là rồi? Trưởng lão kia không có nhiều lời, quay người rời đi, chỉ để lại cả đám lưu tại phòng Lưu Hưng Miểu bên trong. Lưu Hưng Miểu ho một tiếng, một đôi mắt chậm rãi mở ra. Đáy mắt của hắn vẫn là ửng đỏ, khí sắc rất kém cỏi, nhìn mọi người, vành mắt dần dần đỏ lên. Lăng Phong ca, ta nghe được câu nói của trưởng lão. Vẻ mặt Lưu Hưng Miểu nhìn chằm chằm Đái Lăng Phong, chậm rãi hỏi, ta có phải hay không hủy? Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng vẻ mặt cũng rất kiên định. Đái Lăng Phong không đành lòng nhìn Lưu Hưng Miểu mắt thấy, quay đầu đi chỗ khác, nhưng chính là một động tác này, khiến Lưu Hưng Miểu chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuôi mà ra, hắn im ắng khóc lên, tu sĩ võ đạo quan trọng nhất chính là căn cơ cùng thiên phú, bây giờ hắn căn cơ bị phế, coi như thiên phú còn đang lại có thể thế nào? Hắn đời này đều chỉ có thể ngừng ở Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên. Đệ tử nội môn hạch tâm, một cái kia đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, cái kia một người đều là có xung kích thiên kiêu của thiên cương cảnh. Bây giờ hắn phế đi, nhìn người khác từng cái tuần tự bước vào thiên cương cảnh, phong quang nhất thời, mà mình nhưng như cũng là thiên vũ cảnh, cái này khiến đã từng đồng dạng là thiên chi kiêu tử hắn làm sao có thể chịu đựng. Lòng tự tôn của hắn không cho phép, nhưng cái kia lại có thể thế nào? Vẫn như cũ không thể thay đổi hắn là phế nhân đạo này sự thật. Tất cả mọi người là trầm mặc không nói, nhìn Lưu Hưng Miểu cái dạng này, đều là vẻ mặt có lửa giận. Đệ tử của đại trưởng lão lại như thế nào, khiêu khích nội môn hạch tâm, chính là không được. Đái đại ca, chẳng lẽ chúng ta liền nhìn Lưu Hưng Miểu bị người phế đi mà thờ ơ? Có người lên tiếng nói, thanh âm hắn bi phẫn, một đôi mắt đều là nhiễm lên vẻ giận dữ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là nghênh hợp. Đúng vậy a, chúng ta nuốt không trôi khẩu khí này. Bất kể hắn là cái gì đệ tử của đại trưởng lão, hắn phế đi Lưu Hưng Miểu, chúng ta liền lấy đạo của người trả lại cho người. Đúng, chúng ta cũng phế đi hắn. Cả đám xúc động phẫn nộ cũng khiến vẻ mặt Đái Lăng Phong dần dần trở nên lạnh lùng, đáy mắt chết xạ hàn quang. Hắn nhìn về phía Lưu Hưng Miểu, nói từ từ, yên tâm, thù này sao, đại ca cho ngươi báo. Tiêu Thần, ta sẽ để ngươi biết, nội môn hạch tâm không phải là ngươi có thể khiêu khích. Chuyện làm sai là cần trả giá thật lớn, mà ngươi đại giới sẽ vô cùng thê thảm. Ta sẽ một chút xíu phế bỏ ngươi, để ngươi cũng trải nghiệm một thanh làm phế nhân bị người giẫm tại dưới lòng bàn chân cảm thấy. Ngươi, chờ lấy ta tới tìm ngươi. Bái kiếm các, nhỏ tạ bên cạnh. Tiêu Thần ôm Tiểu Khả Ái đi tới, Bạch Nhược Quân nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt nhìn không ra biến hóa, chậm rãi mở miệng, ngươi phế đi đệ tử nội môn hạch tâm Lưu Hưng Miểu. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần không có nửa điểm e ngại, hắn nhìn Bạch Nhược Quân gật đầu. Là hắn làm hắn lại dám nhận. Huống hồ không phải lỗi của hắn, hắn không có cái gì không dám thừa nhận, coi như là lúc này trưởng lão nội môn hạch tâm đến chất vấn mình, mình cũng không chút do dự trả lời hắn, là ta làm. Ta bại hắn, bởi vì hắn hùng hổ dọa người, mà không phải mình tự dưng sinh sự. Tiêu Thần nói, là ta bị thương hắn, nhưng cũng không xuất thủ quá nặng, về phần hắn phải chăng bị phế không được biết. Trắng Như Vũ gật đầu. Đối với mình người đệ tử này, mình một mực tin tưởng. Tin tưởng Tiêu Thần có điểm sáng, lấy đó cảm giác của mình, mà bởi vì dẫn tiến hắn người là Tiểu Linh Đang. Nếu như Tiêu Thần là bụng dạ cực sâu, lại trăm phương ngàn kế người, coi như là Tiểu Linh Đang tiến cử hắn cũng quả quyết không biết được Tiêu Thần làm đồ đệ, thu Tiêu Thần bởi vì nhìn chúng Tiêu Thần chính trực phẩm chất cùng tâm tính, vừa chính vừa tà, nhưng lại là người không phạm ta, ta không phạm người tính cách. Mặc dù quá cứng, nhưng lại khiến Bạch Nhược Quân một mực thưởng thức. Cho nên hắn chỉ vì một câu của Tiêu Thần, liền triệt để tin tưởng Tiêu Thần. Vừa nhận được tin tức, Lưu Hưng Miểu hai đầu linh mạch bị kiếm khí của ngươi hủy hoại, mặc dù ngươi lưu thủ, nhưng hắn tu luyện sau này đổ xem như bị ngươi phế đi. Bạch Nhược Quân nói từ từ. Tiêu Thần cười nói, nếu không phải không muốn châm ngòi giữa trưởng lão tình nghĩa, ta không lưu lại hắn. Huống hồ hắn cảnh giới cao hơn ta, lại ngăn không được ta một kiếm, không liên quan gì đến ta, trận chiến kia là hắn đối với ta xuất thủ trước đây. Đệ tử nội môn đều có thể làm chứng. Đại trưởng lão cười nhạt, giữa hai lông mày lộ ra ý cười. Nói như vậy kiếm đạo của ngươi rất lợi hại rồi. Lông mày đại trưởng lão nhảy lên. Tiêu Thần lập tức cảnh giác, cười hắc hắc, cùng người khác so với tự nhiên là lợi hại, nhưng cùng sư phụ so nói vẫn có rất nhiều tiến bộ không gian, hắc hắc, còn phải học tập, còn phải học tập. Đại trưởng lão cởi mở cười một tiếng, nhìn về phía Tiêu Thần Tiểu Khả Ái trong ngực, vẻ mặt khẽ giật mình. Đây chính là ngươi yêu thú kia. Tiêu Thần gật đầu, buông Tiểu Khả Ái, sau đó nói, sư phụ ta chính là sư phụ ngươi, còn không hành lễ. Tiểu Khả Ái nháy nháy mắt, sau đó đi đến trước mặt đại trưởng lão, hai cái tay nhỏ ôm ở cùng một chỗ, sau đó cười nói, sư phụ ngươi tốt, ta gọi Tiểu Khả Ái, là yêu thú Tiêu Thần, ta năm nay 5 tuổi, lần đầu gặp mặt có gì ăn hay không, ta có chút đói bụng. Nói, bụng tiểu gia hỏa còn gọi một tiếng, lập tức Tiêu Thần cùng đại trưởng lão đều là buồn cười. Đại trưởng lão nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của nó, nói, ngươi thật đúng là người cũng như tên a. Chương 280, thánh nữ thẩm lệ. Vào đêm, trăng sáng nô lên cao, quần tinh sáng chói, tương dạ không trang phục đến mỹ lệ đến cực điểm. Ba người đến qua, Tiểu Khả Ái bốn phía đi chơi, nhỏ tạ bên trong chỉ còn lại Tiêu Thần cùng hai người Bạch Nhược Quân. Hai người đều là lặng lặng uống trà, vẻ mặt đại trưởng lão bình tĩnh, mà Tiêu Thần thì có chút đứng ngồi không yên, mười phần xoắn xuýt. Bạch Nhược Quân thấy cảnh này không thể không khỏe miệng dắt một nụ cười, thả ra trong tay trà, nhìn về phía Tiêu Thần, chậm rãi hỏi, ngươi không phải nói có việc hỏi ta chăng? Lời này vừa nói ra, trên mặt Tiêu Thần hiện lên vui mừng. Nhìn đại trưởng lão, Tiêu Thần hít sâu một hơi, sau đó hỏi, sư phụ ta muốn hỏi một người. Đại trưởng lão gật đầu, không nói gì. Tiêu Thần nói, nàng cùng ta cùng nhau vào Nguyệt Thần Cung, nhưng nàng bởi vì thể chất nguyên nhân trực tiếp vào nội môn bị đạo sư mang đi, mà ta thì lưu tại ngoại môn, là bây giờ ta tiến vào nội môn, nhưng lại tìm không thấy nàng, ta muốn hỏi hỏi sư phụ, đã có cho đến nàng. Bạch Nhược Quân hỏi, hắn tên gọi là gì? Tiêu Thần cười một tiếng, trước mắt hiện ra một bóng người xinh đẹp, đáy mắt có tan không ra nhu tình. Nàng gọi Thẩm Lệ. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Bạch Nhược Quân đột nhiên biến đổi, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần đều là có chút nghiêm nghị, nhìn thấy sắc mặt Bạch Nhược Quân biến hóa, Tiêu Thần dám đoán chắc, sư phụ của mình khẳng định biết chút ít cái gì, nhưng vì cái gì sắc mặt sẽ như vậy nghiêm nghị? Chẳng lẽ lại là chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến đây, vẻ mặt Tiêu Thần cũng là nghiêm túc lên. Sư phụ, ngươi gặp qua nàng đúng không? Bạch Nhược Quân gật đầu, nhưng lại không nói gì, vẫn như cũ nhìn Tiêu Thần, nhìn biến hóa của hắn. Trong nháy mắt Tiêu Thần khẩn trương lên, sư phụ, nàng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nói cho ta. Nhưng trả lời hắn lại là Bạch Nhược Quân hỏi lại, ngươi kia cần nói cho ta biết trước, ngươi cùng quan hệ của Thẩm Lệ. Trong mắt Tiêu Thần xẹt qua nhớ chi sắc, thời gian 4 năm. Bọn họ trọn vẹn tách ra nhớ, nếu như nhớ có thể truyền đạt mà nói, Tiêu Thần tình đã sớm che kín thiên cung. Nhìn Minh Nguyệt trước mắt, Tiêu Thần thì thào nói, chỉ mong Minh Nguyệt có thể gửi gắm tình cảm, đưa ta tơ tình trên 9 tầng trời. Nói xong, hắn nhìn về phía đại trưởng lão Bạch Nhược Quân chậm rãi nói, sư phụ, Thẩm Lệ là vị hôn thê của ta. Vâng. Một câu thật sâu rung động đại trưởng lão. Một câu kia sư phụ, Thẩm Lệ là vị hôn thê của ta, một câu nói kia một mực đang trong đầu của hắn quanh quẩn, đánh thẳng vào ý thức của hắn. Nhìn Tiêu Thần, Bạch Nhược Quân thật lâu không nói, rất lâu mới chậm rãi thốt ra, ta không những nhận biết Thẩm Lệ, còn gặp qua nàng, bây giờ nàng. Tiêu Thần khẩn trương nhìn Bạch Nhược Quân, nàng làm sao rồi? Thân phận của nàng là thánh nữ của Nguyệt Thần Cung, nói cách khác rất có thể là Nguyệt Thần Cung đời tiếp theo người cung chủ chọn, là bây giờ đệ tử thân truyền của cung chủ Nguyệt Thần Cung, địa vị thậm chí tốt muốn siêu việt ta tồn tại. Lời này vừa nói ra, lập tức trên mặt Tiêu Thần hiện lên vẻ vui thích. Sư phụ, ngươi làm ta sợ muốn chết, đây là chuyện tốt, ta là Lệ Nhi cao hứng. Bạch Nhược Quân nhìn Tiêu Thần, ánh mắt phức tạp, nói, ta lần trước gặp nàng là tại 1 năm trước, khi đó thiên cương cảnh nhị trọng thiên nàng đỉnh phong. Lời này vừa nói ra, liền ngay cả Tiêu Thần đều là khẽ giật mình. Đáy mắt xẹt qua thật sâu vẻ kinh hãi, sắc mặt lộ vẻ xúc động. Lệ Nhi vậy mà đã bước vào thiên cương cảnh, xem ra quả nhiên là thể chất cường đại, lại có cung chủ Nguyệt Thần Cung tự mình dạy dỗ công hiệu, vậy mà đã đem mình bỏ lại xa xa. Nghĩ đến đây, trong mắt Tiêu Thần một mảnh cuồng nhiệt, mình muốn thêm cố gắng. Đại trưởng lão nhìn đồ đệ của mình một mặt hưng phấn, không thể không thở dài, Tiêu Thần, ngươi có nghĩ tới hay không, bây giờ Thẩm Lệ là thánh nữ, dễ đệ tử thân truyền của cung chủ Nguyệt Thần Cung, dưới một người trên vạn người, thiên phú vô song, thực lực càng cường giả thiên cương cảnh. Lời này một chỗ ra, Tiêu Thần lập tức nhíu mày. Sư phụ, ngươi có ý gì? Đại trưởng lão nói với giọng thản nhiên, ngươi có nghĩ tới hay không, lỡ như nàng thay lòng, ngươi sẽ như thế nào? Lời nói của hắn rất nhẹ, Tiêu Thần lại là cười ra tiếng. Ta tin tưởng nàng, bởi vì nàng là thê tử của ta, yêu ta nhất cùng ta yêu nhất người. Trái tim Tiêu Thần không có nhận chút nào ảnh hưởng, bởi vì hắn đối với Thẩm Lệ tình cảm đã vượt ra khỏi tất cả. Lúc trước mình ở Thương Hoàng Quốc bị Lạc Thiên Vũ rào sát, cái kia vừa đi chính là nhiều năm, Thẩm Lệ vẫn như cũ chưa từng thay lòng đổi dạng, cho nên lần này hắn vẫn như cũ không biết, hắn đối với nàng có lòng tin, đối với mình cũng có lòng tin. Nhìn Tiêu Thần như vậy, đại trưởng lão cũng cười. Xem ra là lão phu đa tâm, nếu như ngươi thật sự có thể đem nha đầu Thẩm Lệ kia cưới trở về, vậy ta cũng coi là mở mày mở mặt, ha ha. Tiêu Thần cười một tiếng, nhất định, nhất định sẽ. Sau đó, Tiêu Thần lại một lần nữa hỏi, sư phụ, vậy ta có thể đi nhìn nàng một cái. Tiêu Thần có chút thận trọng, một đôi mắt cùng trong thanh âm đều là lộ ra không thể xóa nhòa nhớ, nhưng đại trưởng lão lại cười một tiếng, sau đó trực tiếp bắt bỏ. Ngươi là ta phải đệ tử, ra cung điện của cung chủ, những địa phương khác ngươi cũng có thể đi, tự nhiên có thể đi gặp nàng, nhưng bây giờ lại không được, khi ngươi vào rừng kiếm năm thứ 3, cung chủ liền mang nàng ra ngoài tu hành lịch luyện đi sao, đến nay chưa về, Nguyệt Thần Cung lại chúng ta 10 cái lao ra hỏa tỏa chấn. Vẻ mặt Tiêu Thần có chút tối nhạt. Bỏ qua à? Cái kia tại gặp mặt là khi nào? Nhìn thấy trong mắt Tiêu Thần thất vọng, đại trưởng lão nói, yên tâm, các ngươi cơ hội gặp mặt rất nhiều, bọn họ chỉ là đi ra ngoài lịch luyện cũng không phải sẽ không trở về, mà còn có thời gian nửa năm chính là nội môn chỉ trông thấy ở giữa chư phong hội võ, đệ tử của cung chủ đồng dạng sẽ ra chiến, đến lúc đó các ngươi sẽ gặp được. Nghe vậy, đáy mắt Tiêu Thần lần nữa phát sáng lên. Chư phong hội võ, Lệ Nhi cũng tham gia. Tiêu Thần nói, sư phụ, nửa năm sau, bái kiếm các vinh quang để ta tới nâng lên. Bạch Nhược Quân lườm hắn một cái, nói với giọng khinh thường, tiểu tử thối, ngươi là không muốn tại người trong lòng của ngươi trước mặt mất mặt đi, nói như vậy đường hoàng, đi lăn một bên luyện kiếm đi. Tiêu Thần cười hắc hắc, rời đi. Nhìn bóng lưng Tiêu Thần, đáy mắt đại trưởng lão có nhàn nhạt suy nghĩ rung động. Từ đại ngày đó biết được Thẩm Lệ rơi xuống cùng tình hình, Tiêu Thần một viên nhớ cùng nỗi lòng lo lắng rốt cuộc có thể buông xuống, bắt đầu cố gắng tu luyện, vì chính là nửa năm sau Trư Phong hội võ có thể kiếm đạo lệ nhi của hắn, nghĩ đến đây đáy mắt Tiêu Thần càng phát sáng lên. Nội môn, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái bốn phía đi dạo, lãnh hội nguyệt thần cung phong quang. Mà đúng lúc này, một thanh âm chậm rãi truyền đến, âm thanh kia thanh lãnh, thậm chí lộ ra địch ý. Ngươi nhưng Tiêu Thần. Tiêu Thần quay đầu, nhìn thấy một vị thiếu niên áo tím, thiếu niên tuấn tú, khí độ phi phàm, xem xét liền không phải là nhân vật bình thường, một đôi mắt phảng phất nhuộm dần tinh thần, sáng tỏ phi thường. Lúc này hắn nhìn Tiêu Thần, khỏe miệng dắt một nụ cười, chậm rãi nói, là không không phải là, về cái mà nói, chớ cùng câm điếc. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến sắc mặt Tiêu Thần khó nhìn lên. Nhìn thiếu niên kia, Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng, có người hay không nói cho ngươi miệng ngươi rất thối, cùng ăn là đồng dạng thối. Chương 281, lại phế một bà canh cầu hoa. Tiêu Thần mà nói khiến trên mặt Dương Huyền Dạ hiện lên ý cười, thật sâu nhìn Tiêu Thần. Đáp lời, xem ra ngươi chính là Tiêu Thần. Dương Huyền Dạ âm dương quái khí giọng nói khiến Tiêu Thần có chút khó chịu, nhưng lại không biết, thế là mắng một tiếng có bệnh liền muốn quay người rời đi, nhưng lại bị câu nói của Dương Huyền Dạ ngạnh sinh sinh ngừng lại bước chân. Làm sao? Sợ rồi. Đánh xong người, cũng không dám ra mặt, nhìn thấy người đều không dám nói tiếp nữa. Ngươi ngày đó không phải là rất càn rỡ sao? Ta nhớ được ngươi buông lời nói không e ngại đệ tử nội môn hạch tâm, bây giờ ta tới, ngươi cũng không dám gặp người rồi. Tiêu Thần lại một lần nữa xoay người, nhìn về phía hắn. Hắn bây giờ mới biết, lúc đầu người này là người nội môn hạch tâm, chuyến này là đến báo thủ cho Lưu Hưng Miểu. Thay lời khác mà nói, hắn là đến gây chuyện. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần không thể không nhướng mày. Hắn cùng Lưu Hưng Miểu trận chiến kia cũng không phải là hắn động thủ trước, mà Lưu Hưng Miểu hùng hổ dọa người trước đây, vũ nhục sư phụ của mình ở phía sau, Tiêu Thần cùng hắn lập xuống đổ ước, vạn người làm chứng, là chính hắn không địch lại, mà còn mình cũng không có hạ tử thủ muốn đẩy hắn vào chỗ chết, cái này đã coi như là rất cho mặt mũi của nội môn hạch tâm, mà nội môn hạch tâm bây giờ lại còn đến tìm phiền toái với mình, đây là ý gì? Tiêu Thần cho bọn họ mặt mũi, bọn họ lại đến đánh mặt bái kiếm các. Là ý tứ này. Nếu như mà nói, ngượng ngùng như vậy, Tiêu Thần ta cũng không biết cái gì nội môn hạch tâm, chọc ta liền hoàn thủ. Nhìn xem rốt cuộc cuối cùng ai không nhịn được mặt. Đã các ngươi muốn chơi mà nói vậy ta liền bồi các ngươi chơi đùa. Ngươi là vì Lưu Hưng Miểu đến báo thủ. Tiêu Thần trực tiếp làm rõ chủ đề, Dương Huyền Dạ cũng nghiêm túc. Không sai. Dương Huyền Dạ trực tiếp thừa nhận, nhìn Tiêu Thần, đáy mắt âm trầm, "Tiêu Thần, Lưu Hưng Miểu là đệ tử nội môn hạch tâm, ngươi lại đem hắn phế đi, nói cho cùng chúng ta cũng coi là đồng môn, không nghĩ tới ngươi vậy mà xuất thủ ngoan độc, đem hắn phế đi, ngươi cái này cùng giết hắn lại có cái gì phân biệt?" Dương Huyền Dạ lên án, khiến Tiêu Thần cười một tiếng. Người nội môn hạch tâm các ngươi có phải hay không đều là không biết xấu hổ như vậy? Tiêu Thần cười nhạo, nếu như ta không đoán sai mà nói bây giờ Lưu Hưng Miểu đã tỉnh đi, các ngươi đều không đi hỏi một chút nguyên nhân ngay ở chỗ này cùng chó đồng dạng cuồng hống sủa loạn, ta không giết hắn đã coi như là cho các ngươi mặt mũi của nội môn hạch tâm, đừng lại khiêu khích ta, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Đối với câu nói của Tiêu Thần, vẻ mặt Dương Huyền Dạ khẽ biến. Tiêu Thần miệng của ngươi đặt sạch sẽ điểm, nội môn hạch tâm không phải là ngươi có thể vũ nhục. Tiêu Thần mắt lạnh nhìn hắn, các ngươi kia có thể vũ nhục ta. Ngươi phế đi Lưu Hưng Miểu, còn không cho có người báo thủ. Dương Huyền Dạ đương nhiên nói. Tiêu Thần cười lạnh, đó là hắn nên đánh, coi như là giết hắn đều không đủ. Lời này, triệt để đem Dương Huyền Dạ chọc giận, một đôi mắt nhìn Tiêu Thần đều là nổi lên lánh mang cùng sắc cơ, trong nháy mắt trong thân thể hắn tản mát ra một luồng uy áp cường đại, sự mạnh mẽ của Thiên Vũ cảnh cựu trọng thiên khí chàng lập tức giáng lâm, chấn động đến toàn bộ địa vực đều là hơi chấn động, một luồng khí tức đột ngột tản ra. Dạng này hoành động dẫn tới mọi người vây xem. Đó là Tiêu Thần. Có người lên tiếng hỏi, sau đó mọi người tập trung nhìn vào, thật là hắn, không thể không cười ra tiếng. Thật là Tiêu Thần thật đúng là một gây chuyện tinh a. Đúng đấy, mấy ngày trước mới cùng Lưu Hưng Miểu phát sinh xung đột, hôm nay lại theo người muốn đánh nhau. Người kia hình như cũng là người nội môn hạch tâm. Lời này lên tiếng lập tức người người kinh hãi, hít sâu một hơi. Tiêu Thần này cùng nội môn hạch tâm có khúc mắc không thành, làm sao luôn có người nội môn hạch tâm tới tìm hắn phiền phức, nghĩ đến đây, tất cả mọi người lập tức khẽ giật mình, thật là có phiền phức, vài ngày trước, Tiêu Thần cùng đệ tử nội môn hạch tâm Lưu Hưng Miểu đại chiến, một kiếm đem hắn trọng thương, vương cùng nôn, nên ngang mà ra. Bây giờ xem ra, bởi vì nên người nội môn hạch tâm tìm đến chẳng tử. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người hào hứng lại bị kích phát, xem ra hôm nay chuyện này tất nhiên sẽ phát động đại chiến, lại có một trận trò hay sắp đăng tràng, dù sao bọn họ một mực xem kịch, lại không liên quan chuyện của bọn hắn, tự nhiên không chê chuyện này làm lớn chuyện về sau hậu quả. Tiêu Thần, ngươi có biết không người cuồng vọng đều không tốt hạ tràng. Dương Huyền Dạ nguy hiểm nói. Tiêu Thần nhíu mày, ví dụ như Lưu Hưng Miểu cùng ngươi. Vâng. Dương Huyền Dạ triệt để bị chọc giận, đấm ra một quyền, giống như lôi đình hàng thế, vô cùng kinh khủng. Rốt cuộc chờ đến hắn xuất thủ, Tiêu Thần lần này rốt cuộc có xuất thủ lý do, phòng vệ chính đáng. Coi như là giết hắn đều không đủ. Bởi vì là Dương Huyền Dạ chủ động xuất kích, mà hắn chẳng qua bị động hoàn thủ mà thôi. Huống hồ hai người cảnh giới thực lực tương đương, cùng là Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên, không tồn tại ức hiếp vấn đề, chuyện này liền dễ làm nhiều hơn, nội môn hạch tâm không phải là cản rỡ sao? Vậy liền để các ngươi nhìn xem cái gì là cản rỡ, chỉ cần không phải cường giả thiên cương cảnh, tới một cái ta liền phế một. Dương Huyền Dạ chính là cái thứ hai. Tiêu Thần lui nhanh đồng thời, trên người đồng dạng phóng thích cường đại huyền quang, trong nháy mắt toàn bộ khí thế chính là tăng lên đi lên, Thiên Hoang chiến ý cùng ý chí cổ quốc đồng thời trồng lên, khiến Tiêu Thần chiến ý đạt tới cường thịnh, sau đó tám loại đạo pháp tranh nhau nở rộ, lôi đỉnh thần thể hiện lên, sau đó trên trời rơi xuống tinh thần thần quang, Tiêu Thần mở màn chính là sát chiêu. Nếu đánh mặt, liền muốn đánh đến thoải mái. Một quyền Tiêu Thần đánh ra, Man Long Hỗn Nguyên Kình thôi động, trăm vạn cân lực lượng đem hư không đều là chấn vỡ, cùng một quyền Dương Huyền Dạ đối đầu, lập tức Dương Huyền Dạ điên cuồng lui nhanh, máu tươi cuồn cuộn, không ngừng tung bay, khoe miệng Tiêu Thần nhếch lên một cười lạnh, thật là ngu muội đáng thương. Dương Huyền Dạ chỉ cảm thấy tay mình muốn đoạn mất, lồng ngực đau rát, phảng phất toàn thân muốn tan rã, lau đi khoe miệng vết máu, quanh người hắn lại một lần nữa nở rộ huyền quang. Mà phía dưới đã sớm sôi trào, vừa rồi một quyền kia, mọi người toàn thể sôi trào. Một quyền Tiêu Thần đánh miệng đệ tử nội môn hạch tâm phun máu tươi. Đây là rung động a, mà còn mới vừa rồi còn là hai người lần thứ nhất giao phong. Tiêu Thần nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, cút đi, bằng không thì Lưu Hưng Miệu chính là của ngươi hạ chẳng. Sắc mặt Dương Huyền Dạ cực kỳ khó coi. Vừa rồi lần thứ nhất giao phong vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một quyền Tiêu Thần bức lui, bây giờ vậy mà thành hắn nhục nhã lý do của mình, cái này khiến thần sắc của hắn thêm lạnh, nhìn Tiêu Thần phảng phất là một người chết, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Tiêu Thần đã bị Dương Huyền Dạ đã giết 100 lần. Nhưng Dương Huyền Dạ không thể, Tiêu Thần lại có thể. Tiêu Thần, ta để ngươi chết không yên lành. Dương Huyền Dạ một chỉ điểm ra, huyền quang ngập trời, kim chỉ trong nháy mắt phóng đại gấp mấy trăm lần, kim chỉ phía trên có kim long xoay quanh, phát ra trận trận tiếng long ngâm, uy lực kinh khủng đến cực hạn, vẻ mặt Tiêu Thần không thay đổi, một đôi mắt hóa thành màu vàng, đứng im thời không. Công kích của Dương Huyền Dạ bị nhẹ nhõm tránh thoát, mà hắn lại bị định ở nơi nào. Tiêu Thần cười lạnh, đã ngươi muốn bước Lưu Hưng Miểu theo gót, vậy ta thành toàn ngươi. Oanh! Một quyền Tiêu Thần đánh vào lồng ngực của hắn, lập tức lồng ngực của hắn sụp đổ, hung hăng từ thiên khung đập về phía đại địa đều là thật sâu bị nện một cái hố to. Dương Huyền Dạ máu tươi nhuộm đỏ áo bào tím, đặc biệt thê thảm, một trận chiến này có thể nói gần như là bị Tiêu Thần miểu sát. Nam dưới đất hắn, xương tỉ bà triệt để vỡ nát, thậm chí xương cốt đâm xuyên qua làn da, xương ngực vỡ vụn. Nhìn Dương Huyền Dạ, Tiêu Thần nói, nếu nội môn hạch tâm muốn ổn áo ta liền bồi các ngươi náo, lần sau đổi một mạnh một điểm, bằng không thì đánh mặt đánh chưa đủ nghiền. Chương 282, Đái Lăng Phong chiến tiếp 4 canh cầu hoa. Tiêu Thần rời đi, tất cả mọi người là kinh là thiên nhân, nhìn bóng lưng Tiêu Thần mười phần rung động. Liên tiếp bại nội môn hạch tâm hai vị thiên chi kiêu tử. Hai người đồng dạng đều là thiên vũ cảnh cửu trọng thiên, nhưng Dương Huyền Dạ lại không phải Tiêu Thần địch, bị Tiêu Thần bại hoàn toàn, đồng thời đánh nát xương tỷ bà cùng xương ngực, phế bỏ tu vi thủ đoạn như vậy, nói là Tiêu Thần cùng nội môn hạch tâm không có điểm ân oán nói ai có thể thư. Không có ân oán mà nói, sau đó nặng như vậy tay. Lừa gạt đứa bé. Dương Huyền Dạ nhìn Tiêu Thần rời đi, đáy mắt đều là vẻ phẫn hận máu tươi khác biệt từ cuối cùng tuôn ra, lại thêm xương ngực vỡ vụn đau nhức kịch liệt cùng tu vi bị phế đau lòng, khiến sắc mặt hắn trắng bệch do người, thậm chí hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu sao, cái này khiến mọi người không thể không sắc mặt thay đổi, lập tức tìm đến nội môn hợp ý người tới đón Dương Huyền Dạ. Khi thấy Dương Huyền Dạ bộ dáng như thế, người nội môn hạch tâm đều là hít một hơi lanh khí. Nếu như nói chuyện Lưu Hưng Miệu Tiêu Thần lưu thủ, không có triệt để phế đi hắn mà nói, như vậy tổn thương của Dương Huyền Dạ đã đủ để hủy hắn cả một đời, phế triệt triệt để xương ngực toàn nát, xương tỳ bà toàn nát, triệt để phế bỏ hắn tu luyện cơ hội, càng làm cho Dương Huyền Dạ triệt để trở thành phế nhân. Một màn này, tất cả mọi người là nhìn thấy mà giật mình. Đối với Tiêu Thần hung ác thêm khắc sâu, hận không thể đem hắn lột ra áp chế xương, thần hồn hủy hết, mới có thể ra mối hận trong lòng. Huyền Dạ, ngươi thế nào? Đái Lăng Phong cùng Lưu Hưng Miểu lên tiếng nói. Dương Huyền Dạ há mồm chính là máu tươi tuôn ra, nói không ra lời, nặng như thế thương thế khiến vẻ mặt Đái Lăng Phong triệt để tàn nhẫn xuống tới, một đôi mắt che lấp tới cực điểm, đáy mắt có không nói ra được vẻ ngoan lệ, Tiêu Thần con mẹ nó ngươi khinh người quá đáng, thật coi nội môn hạch tâm ta không người hay sao? Đầu tiên hủy Lưu Hưng Miểu căn cơ, bây giờ lại phế đi tu vi Dương Huyền Dạ, trở thành phế nhân. Cái này một khoản, ta nhất định phải đòi lại. Mang theo Dương Huyền Dạ trở lại trưởng lão nội môn hạch tâm nhân vật sau khi tới không nói hai lời chính là quăng Đái Lăng Phong một bạt tai, vang dội đến cực điểm, khóe miệng Đái Lăng Phong chảy máu, thân thể méo một chút, sau đó trưởng lão kia là một bạt tai đánh ra, đánh Đái Lăng Phong đầu ông tắc hưởng. Trưởng lão kia giận dữ mắng mỏ một tiếng, đều quỳ xuống cho ta. Vẻ mặt mọi người sợ hãi quỳ trên mặt đất, Đái Lăng Phong cúi đầu, không ra. Trưởng lão Mạc Trường Thiên nói với giọng tức giận, ai bảo các ngươi đi gây sự với Tiêu Thần? Ai bảo các ngươi đi? Từng tiếng gầm thét, không người dám lên tiếng. Liền ngay cả Đái Lăng Phong đều là gặp lần thứ nhất đến Mạc Trường Thiên lần thứ nhất tức giận như vậy. Mạc Trường Thiên nhìn mọi người, ta nói chưa nói qua, chuyện này cứ đi qua như vậy, nhưng các ngươi là thế nào làm, đi tìm thủ kết quả lực không tốt bị người đánh thành dạng này, từng cái bị phế tu vi, các ngươi chỉ là trả thù. Các ngươi đây là đánh tiếp chúng ta nội môn hạch tâm mặt. Nói, Mạc Trường Thiên vung tay lên, nói với Đái Lăng Phong, mỗi người các ngươi lại hình pháp đường lĩnh một bách đằng roi hình, đi. Mọi người không dám phản kháng, yên lặng lui ra ngoài. Sau đó Mạc Trường Thiên bắt đầu là Dương Huyền Dạ trị liệu thương thế, tu vi bị hủy hắn trị không được, nhưng tổn thương có thể. Đợi đến sau khi Dương Huyền Dạ tỉnh lại, nhìn thấy Chớ Trời Cao, đáy mắt lập tức đỏ lên. Chớ Trời Cao hừ lạnh một tiếng, ngươi còn có mặt mũi khóc, mất mặt hiển hiện, chúng ta nội môn hạch tâm mặt đều để các ngươi vứt sạch. Dương Huyền Dạ chống lên trọng thương thân thể, quỳ xuống. Đệ tử cho nội môn hạch tâm mất thể diện, nhưng nếu như còn có một lần mà nói, đệ tử cho dù chết cũng đã giết Tiêu Thần, bằng không thì đệ tử không có cam lòng. Chớ Trời Cao nhìn hắn, thở dài một hơi, chậm rãi hỏi, ngươi có gì không cam lòng, nói. Dương Huyền Dạ đứng dậy, ho khan vài tiếng, im ắng rơi nước mắt. Đệ tử chiến bại có nhục danh tiếng của nội môn hạch tâm, nguyện ý bị phạt, nhưng đệ tử lại là giận Tiêu Thần vũ nhục nội môn hạch tâm ta, hắn nói chúng ta đều là một đám giá áo túi cơm, liền hắn một kiếm cũng đỡ không nổi, bị phế cũng là đáng đời, còn nói trưởng lão dạy bảo chúng ta liền sư phụ hắn một phần vạn cũng không bằng, ta một mạch chẳng qua mới cùng hắn động thủ, không nghĩ tới không địch lại, bị hắn đánh nát xương tỳ bà cùng xương ngực, phế đi tu vi, thật là có nhục môn phong a. Nói đến đây, thanh âm Dương Huyền Dạ khàn khàn thê thảm, vô cùng ai oán. Nghe vẻ mặt Mạc Trường Thiên đều là nghiêm túc lên, nhìn vẻ mặt Dương Huyền Dạ cũng vô cùng nghiêm nghị. Ngươi nói đều là nói thật. Dương Huyền Dạ lập tức phát thệ, nếu như đệ tử có nửa câu nói ngoa, ngũ lôi oanh đỉnh, chết không yên lành. Lập tức, sắc mặt Mạc Trường Thiên khó nhìn lên. Hắn vì giữ gìn từng cái giữa trưởng lão cùng bình ổn định, mình đệ tử nội môn hạch tâm bị phế sạch đều nhịn, là Tiêu Thần kia vậy mà như thế càng rỡ, vậy mà ỷ là đệ tử của Bạch Nhược Quân dám phát ngôn bừa bãi, vũ nhục nội môn hạch tâm ta, đơn giản không thể tha thứ. Kẻ này trời sinh tính ương ngạnh, so với không phải là người lương thiện, có thể lưu hưng miệu bị phế cũng hữu duyên do. Càng nghĩ, hai mắt Mạc Trường Thiên liền càng nguy hiểm. Đã ngươi tiểu bối này ra tay ngoan độc, vậy ta cũng không cần qua ta xuất thủ cũng hung ác, Tiêu Thần. Lăng Phong, ngươi tiến đến. Mạc Trường Thiên nhàn nhạt truyền thanh, chỉ chốc lát thời gian, Đái Lăng Phong vội vàng chạy đến, nhìn Mạc Trường Thiên, vẻ mặt cung kính nói, Mạc trưởng lão, chuyện gì? Mạc Trường Thiên nói, có lòng tin hay không đã giết Tiêu Thần. Lời này vừa nói ra, lập tức, vẻ mặt Đái Lăng Phong chấn động. Đáy mắt hiện ra một vẻ cùng nhiệt. Có. Mạc Trường Thiên gật đầu, hạ chiến thiếp, ta muốn ngươi đã giết Tiêu Thần, xoa nhất trà sát uy phong của Bạch Nhược Quân, khiến bọn họ biết nội môn hạch tâm ta không phải là dễ chơi. Có câu nói của Mạc Trường Thiên, vẻ mặt Đái Lăng Phong đột nhiên kinh hỉ. Đệ tử tuân mệnh, không phụ sự mong đợi của mọi người. Đi xuống đi. Bái kiếm các, Tiêu Thần từ khi chiến bại Dương Huyền Dạ, phế đi tu vi của hắn, liền bị Bạch Nhược Quân cấm túc, không cho phép hắn ra ngoài, chỉ cho phép hắn trong bái kiếm các tu hành, không cho phép hắn ra ngoài. Cái này khiến Tiêu Thần có chút buồn bực. Mà đương nhiên Bạch Nhược Quân tin tưởng Tiêu Thần, nhưng lại không tin đệ tử nội môn hạch tâm. Tiêu Thần liền phế hai người bọn họ làm sao lại từ bỏ ý đồ? Coi như là trưởng lão ngăn cản, bọn họ cũng vụng trộm âm Tiêu Thần bây giờ mặc dù thực lực Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên, nhưng nội môn trong trung tâm nhưng lại có bước vào thiếu niên cường giả thiên cương cảnh, nếu đụng tới, Tiêu Thần không có phần thắng. Cho nên hắn dự định cấm túc Tiêu Thần, khiến hắn chuyên tâm tu hành. Điểm này, Tiêu Thần biết, nhưng đáy lòng vẫn còn có chút khó chịu. Trong vòng vài ngày Tiêu Thần không ngừng luyện kiếm, trong đó Bạch Nhược Quân cũng chỉ đạo Tiêu Thần tu luyện cái khác khống chế của Tiêu Thần đạo pháp, mặc dù Bạch Nhược Quân cũng không tu luyện, nhưng cường giả thiên cương cảnh cảm ngộ muốn so với Tiêu Thần sâu quá nhiều, Tiêu Thần cũng thu hoạch rất nhiều, mà đang ở một ngày này, một chương thiếp mời phá vỡ an bình. Bái kiếm các một vị đầy tớ đưa vào một đạo màu vàng thiệp mời. Tiêu Thần, có người đưa chiến thiếp cho ngươi. Đầy tớ lên tiếng nói, Tiêu Thần nghi vấn đi tới. Ai vậy? Đầy tớ nói, là nội môn hạch tâm Đái Lang Phong. Chương 283. Không khéo, ta chính là Tiêu Thần. Trong mắt Tiêu Thần xẹt qua một cảm xúc lạnh như băng, hạ chiến tiếp người đã không trọng yếu, trọng yếu là hắn là người nội môn hạch tâm, chỉ lần này một cái đầu ngậm cũng đủ để nói rõ hết thảy. Bọn họ đã đem chiến tiếp đưa đến bái kiếm các, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hai nguyên nhân, một là cái này Đái Lăng Phong giấu giếm trưởng lão nội môn hạch tâm cho mình hạ chiến tiếp, chủ động khiêu chiến, thứ hai chính là đây là trưởng lão nội môn hạch tâm thụ ý, không có loại thứ ba lý do. Nghĩ đến đây, đáy lòng Tiêu Thần không thể không dâng lên lửa giận. Nội môn hạch tâm thật coi mình không có tính tình hay sao? Hai lần ba phen chủ động khiêu khích. Hắn nhẫn là không muốn phá hư quan hệ của bái kiếm các cùng nội môn hạch tâm, nhưng bọn họ phảng phất cũng không thèm để ý, nhiều lần đánh ra môn hạ đệ tử khiêu khích sinh sự, bị mình phế đi hai cái còn không nhớ lâu lại còn đối với mình hạ chiến thiếp. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần một thanh tiếp nhận chiến thiếp, đối với đầy tớ kia nói, truyền lời cho nội môn hạch tâm, liền nói một trận chiến này, Tiêu Thần ta tiếp nhận. Nói xong, quay người rời đi. Đầy tớ kia thụ mệnh truyền lời đi. Trong bái kiếm các, Bạch Nhược Quân đã biết rồi chuyện này, lông mày không thể không nhíu lên, rất lâu không nói gì, hắn không biết nội môn hạch tâm chuyến này rốt cuộc muốn làm gì, mặc dù Tiêu Thần phế đi hai người bọn họ đệ tử, nhưng chuyện lại không phải Tiêu Thần sai, bây giờ bọn họ vậy mà đối với bái kiếm các hạ chiến thiếp. Đây là muốn tuyên chiến hay sao? Khi nào? Bạch Nhược Quân nhìn về phía Tiêu Thần, hỏi. Tiêu Thần nói, sau nửa tháng. Tiêu Thần đón lấy chiến thiếp về sau chính là đối với Đái Lăng Phong người này là một thứ đại khái hiểu rõ, nội môn hạch tâm thiên tiêu, 26 tuổi, cường giả nửa bước thiên cương cảnh, thiên tư vô song, tiềm lực vô hạn, là nội môn hạch tâm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong. Đại trưởng lão gật đầu, thời gian còn có thể. Trận chiến này, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tiêu Thần cười một tiếng, nhìn Bạch Nhược Quân nói, vốn chỉ có 5 thành, nhưng nếu như sư phụ dốc túi tương thụ mà nói, 8 thành 5 chắc vẫn phải có. Đại trưởng lão cười mắng một tiếng. Sau đó, Tiêu Thần một mực đi theo đại trưởng lão tu hành, kiếm đạo của hắn đã không phải là thời gian ngắn có thể tăng lên, nhưng những công pháp khác lại có thể, hắn vốn đối chiến Đái Lăng Phong liền có cực lớn nắm chắc, dù sao trong tay có Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh cùng Thiên Hoang Bí Pháp thức thứ nhất mang theo, đừng bảo là cường giả nửa bước thiên cương cảnh, nếu như mình ứng phó toàn lực mà nói, coi như là thiên cương cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, hắn đều có lực đánh một trận. Hắn muốn là khiến Bạch Nhược Quân chỉ điểm mình tu hành. Thế là tiếp xuống 13 ngày, Tiêu Thần thể nghiệm địa ngục thức gian khổ huấn luyện, dù hắn cảnh giới đều đi mấy lần đạt tới lần thứ 2 cực hạn, hư thoát hôn mê. Sau 13 ngày, Tiêu Thần bước vào Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên trung kỳ. Dạng này tăng lên, khiến trong mắt Tiêu Thần có ý cười. Cuối cùng không có uổng phí, nhưng tiếp xuống hắn cần làm cũng không phải là bình thường đột phá, hắn muốn tìm truyền thuyết kia bên trong cảnh giới, tầng thứ 10. Đó là đã từng cổ quốc chi chủ nói với mình. Mỗi một đạo cảnh giới đều đi tầng thứ 10, đạt tới tầng 10 cấp độ mặc dù nhìn vẫn như cũ đệ cửu trọng thiên thậm chí cửu trọng thiên đại viên mãn, nhưng lại có thể hoàn ngược vượt ba cảnh cường giả, đây là Tiêu Thần chỗ hướng tới, cho nên hắn dự định ở Thiên Vũ cảnh tu luyện tầng thứ 10. Dạng này đối với hắn mà nói mới rất có ích lợi. Mà hắn đến Thiên Cương cảnh đồng dạng sẽ tu tầng thứ 10, chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn xung kích Thiên Thần cảnh, thậm chí tại Thiên Thần cảnh muốn so với cường giả Thiên Thần cảnh khác tại điểm xuất phát muốn dẫn trước. Muốn đuổi cầu, liền theo đuổi cực hạn. Đây mới là Tiêu Thần muốn. 13 ngày xuống tới, Tiêu Thần không còn tiếp tục tu luyện, mà cảm ngộ, đại trưởng lão Bạch Nhược Quân không có quấy rầy hắn. Âm thầm rời đi, Tiểu Khả Ái canh giữ ở bên cạnh Tiêu Thần, bảo vệ Tiêu Thần. Nhiều năm như vậy đã sớm quen thuộc. Chỉ cần Tiêu Thần cảm ngộ tu luyện, hắn cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ. Soạt. Cửu Thiên Tinh Thần hạ xuống, đem Tiêu Thần bao phủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian một ngày, nhanh chóng qua, trên thân thể Tiêu Thần mệt nhọc đã tại lần này tinh thần rèn luyện bên trong khôi phục được đỉnh phong, Tiêu Thần mở hai mắt ra một sát na kia, một động lòng người tử khí sẽ qua. Sau đó một ngụm trọc khí phun ra, Tiêu Thần niết miệng. Dễ chịu. Tiểu Khả Ái một mực thủ hộ lấy hắn, chưa hóa thân đại yêu, một ngày một đêm đã nằm dạp trên mặt đất ngủ thiếp đi, Tiêu Thần đánh thức hắn. "Đi, mang ngươi đi ra ngoài chơi." Tiểu Khả Ái mơ mơ màng màng nhìn Tiêu Thần, "Đừng gạt ta, nhưng ta là biết ngươi bị cấm túc, đại trưởng lão sư phụ không cho ngươi ra ngoài." Tiêu Thần cười một tiếng, "Bây giờ có thể." Hai người rời đi bái kiếm các, ở Nguyệt Thần cung du lãm. Nguyệt Thần cung chiếm diện tích vạn dặm, chỉ là nội môn chính là chiếm cứ 6000 dặm kinh khủng cương vực, ở nội môn, giống như tại một quốc gia. Tiêu Thần mang theo Tiểu Khả Ái tại Nguyệt Thần cung nội môn bên trong phố xá du ngoạn. Tiểu Khả Ái ôm ăn cùng sau lưng Tiêu Thần. "Tiêu Thần, Tiêu Thần, ngươi chờ ta một chút." "Không giống nhau, để ngươi mua nhiều như vậy ăn, chết ai." "Ta không đi mau được, muốn ôm một cái." "Không ôm, quá nặng." Một người một thú vui cười đấu võ mồm, dương dương tự đắc. Một chỗ trong trà lâu, Tiểu Khả Ái ghé vào trên mặt bàn hai cái nhỏ tay không ngừng hướng khỏe miệng nhét đồ vật, nhưng kỳ quái là bụng của hắn một chút cũng nhìn không ra biến hóa. Tiêu Thần nhìn nó, không thể không có chút ngạc nhiên. Sau đó thở dài một cái, ngươi có vẻ giống như nhiều năm chưa ăn qua cơm, có thể hay không chú ý một chút hình tượng. Tiểu Khả Ái khuôn mặt nhỏ bị chống đỡ tròn trịa, nhìn Tiêu Thần, nói lầm bầm, vốn là, ta ở ngoại môn liền chưa ăn no qua, mỗi lần đều ăn không đủ no, ngươi không tới đón ta nhưng ta có thể ở ngoại môn muốn chết đói. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, đột nhiên có chút đồng tình Hàn Phong. Tiểu Khả Ái khẽ giật mình, vì cái gì? Có ngươi, chỉ sợ Hàn Phong đã là người nghèo rất mồng tơi. Tiểu Khả Ái lườm hắn một cái. Hắn vốn là kẻ nghèo hèn. Tiêu Thần. Nếu như Hàn Phong nghe được câu nói của Tiểu Khả Ái có thể hay không tức chết. Mà đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng nghị luận, lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tiêu Thần nghe được lông mày nhíu lên. Nghe nói nội môn hạch tâm Đái Lăng Phong muốn khiêu chiến bái kiếm các Tiêu Thần. Ừm, Tiêu Thần còn tiếp nhận. Các ngươi nói đây không phải tìm thai vạ hay sao, thật sự cho rằng bại hai vị người nội môn hạch tâm có thể vô địch thiên hạ rồi. Đái Lăng Phong là cấp độ nửa bước thiên cương cảnh, còn không treo lên đánh Tiêu Thần. Ta nhìn cũng thế, Tiêu Thần chính là thật ngông cuồng, có chút thực lực thật giống như Thiên Lão đại hắn lão nhị, liền nên khiến Đái Lăng Phong hảo hảo áp chế hắn nguyệt khí. Ta nhìn cũng thế, cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bằng không thì đúng là cho rằng nội môn thế hệ trẻ tuổi hắn là lão đại, lợi hại chủ còn chưa có đi ra, đi ra một ngón tay đều có thể bóp chết hắn. Tiêu Thần quay đầu nhìn lại, sau đó nói với giọng thản nhiên, các ngươi có biết không, phía sau nghị luận người khác là một loại rất không có giáo dưỡng hành vi. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều là hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, có một người nhìn về phía Tiêu Thần, nổi giận mắng, tiểu tử, con mẹ nó ngươi ai vậy, dám quản chuyện của lão tử, ngươi muốn chết ta, không có việc gì chuyện của ngươi, cút sang một bên. Đúng đấy, lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, mau mau cút. Đối với mọi người giận mắng, vẻ mặt Tiêu Thần bình tĩnh, hắn nhìn mọi người, nhếch miệng lên một cười lạnh, âm thanh chậm rãi ra, không khéo, ta chính là trong miệng các ngươi Tiêu Thần. Chương 284, dạy các ngươi làm người. Tiêu Thần mỉm cười nhìn bọn họ, chỉ có điều trong tươi cười mang theo lãnh triệt, phảng phất lạnh thấu xương băng, ánh mắt đồng dạng là sắc bén đến cực hạn, phảng phất một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, kiếm khí thậm chí lại trong con ngươi lưu động. Tiêu Thần, cái tên này trong nháy mắt chấn nhiếp tất cả mọi người. Mới vừa rồi còn cùng ngôn nhục mạ Tiêu Thần người kia đã sớm thu liễm càn rỡ, một mặt vẻ sợ hãi, cả lầu bên trong nguyên bản ồn ào thanh âm đều là bởi vì một câu kia ta là Tiêu Thần mà trở nên hơi ngừng. Phảng phất đột nhiên ngừng, vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiêu Thần nhìn bọn họ, chậm rãi nói, ta không biết trong miệng các ngươi lợi hại chủ rốt cuộc có thể hay không một cái tay liền đem ta bóp chết, nhưng ta biết ta có thể bóp chết các ngươi tin hay không? Thanh âm Tiêu Thần bất cần đời, giống như lãng tử, không bị trói buộc bên trong lộ ra cuồng vọng chi sắc, làm cho tất cả mọi người đều là vì chi biến sắc. Hắn đây là đang khiêu khích mọi người. Tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm túc xuống dưới. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần kiên kỵ đồng thời còn có chút nghiêm nghị, Tiêu Thần, chúng ta chẳng qua trò đùa mà nói, ngươi liền như thế đe dọa, không khỏi có bụng dạ hẹp hòi đi. Đúng đấy, như vậy khí lượng thật là làm trò hề cho thiên hạ. Nam tử hán đại trượng phu, không mở ra được trò đùa. Tất cả mọi người là nói như thế, Tiêu Thần lại là khịt mũi coi thường, nhìn mọi người, âm thanh sóng sóng, vang vọng tại trong thai mỗi một người. Trò đùa, uổng cho các ngươi nói ra miệng, nếu như ta mới vừa rồi không có nói ta chính là trong miệng các ngươi Tiêu Thần, các ngươi chỉ sợ đối với ta đã sớm xuất thủ đi, bây giờ còn giả trang cái gì, có ý tứ. Nói tới chỗ này, Tiêu Thần gắt một cái. Thật dối trá. Lời này vừa nói ra mọi người đều là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Tiêu Thần mà nói không khác lấy lực lượng một người khiêu khích tất cả mọi người của bọn họ, bực này hành vi đơn giản cuồng vọng đến cực hạn, bọn họ có thể vào nội môn người, cái kia một người không phải là trong thiên tiêu thiên tiêu, một người kia không phải là thực lực cường đại hạng người, song Tiêu Thần nhưng như cũng không đem bọn họ để ở trong mắt. Cái này, đơn giản chính là đang đánh mặt. Tiêu Thần, ngươi không nên quá phận. Có người lên tiếng. Đó là một cường giả thiên vũ cảnh bắt trọng thiên. Trong đám người cũng coi là tương đối cường đại một vị, hắn nhìn hằm hằm Tiêu Thần, lạnh giọng quát lớn, song Tiêu Thần lại vung tay lên, hư không ngưng kết ra một đại thủ ấn hung hăng quất vào hắn trên mặt. 3. Một đạo thanh thúy cái tát, người kia kêu thảm bay ra. Máu tươi cùng răng theo miệng bắn tung tóe mà ra, hung hăng quẳng xuống đất, đem cái bàn đều là hung hăng đập vỡ, ngã trên mặt đất, ôm nửa bên mặt thấp giọng kêu rên. Ta quá phận hay sao? Tiêu Thần nhìn hắn. Các ngươi vô lý trước đây, còn không cho ta cãi lại, các ngươi vũ nhục ta chính là chuyện đương nhiên, ta cãi lại chính là quá phận. Ta nhìn các ngươi chính là thích ăn đòn. Tiêu Thần trực tiếp xuất thủ, làm cho tất cả mọi người đều là chấn động. Bọn họ không nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà cuồng vọng đến tình trạng như thế, cũng dám ngang nhiên xuất thủ trước, đơn giản không đem bọn họ để vào mắt. Tiêu Thần, ngươi dám động thủ? Tiêu Thần khinh thường nhìn hắn một cái, động thủ lại như thế nào, đệ tử nội môn hạch tâm ta cũng dám xuất thủ phế bỏ, các ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Soạt. Một câu, triệt để kích phát chúng nộ. Có sắc mặt hai người âm trầm dò người, đối với Tiêu Thần trực tiếp xuất thủ, huyền quang ngập trời phóng tới Tiêu Thần, bọn họ cùng là bắt trọng thiên thực lực, hai người luyện tập uy lực vô cùng, nhanh như điện chớp, hai người song quyền phá phong, thẳng đến Tiêu Thần mặt. Oeng. Khi nắm đấm sắp đến trước mặt Tiêu Thần, Tiêu Thần trực tiếp thân ra hai tay đem hai người nắm đấm gông cùng xiển xích, sau đó hai tay phát lực, nước xương âm thanh xen lẫn hai người kêu thảm cùng nhau truyền ra. Kêu thảm dường như mồ heo, vô cùng thê lương. Oeng. Từng đạo kêu rên, hai người bị Tiêu Thần quăng xuất thủ, tay của hai người cánh tay đều bị bẻ gãy, nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Đỏ thắm máu tươi nhìn thấy mà giật mình. Một kích phế hai vị cường giả thiên vũ cảnh bắt trọng thiên. Sức chiến đấu của Tiêu Thần vậy mà kinh khủng như thế. Vẻ mặt mọi người nghiêm nghị, nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, mọi người cùng nhau xông lên, giao hấn cuồng vọng này Tiêu Thần, cho hắn biết nội môn không phải là một mình hắn. Lời này vừa nói ra, huyền quang ngập trời. Mấy chục đạo huyền quang tranh phong, mà cái kia phong mang đều là chỉ hướng Tiêu Thần, uy lực mạnh mẽ rung động hư không, mọi người đồng thời xuất thủ, uy lực tồi khô là hủ, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Tiêu Thần nhìn vẻ mặt mọi người không thay đổi. Vừa vặn, hôm nay ta có thời gian, liền dạy các ngươi như thế nào làm người. Tiêu Thần hư lạnh một tiếng, một đôi mắt vận chuyển ánh sáng vàng, cái kia muốn cùng uy lực phảng phất có thể phong ấn thiên địa, hắn con ngươi luân chuyển, có thể thay đổi càn khôn, trong nháy mắt, ánh sáng vàng những nơi đi qua, mọi người đều là tắm rửa vô cùng cường đại phong ấn chi lực, đem thời không phong ấn, liền ngay cả bọn họ đều là cùng nhau phong ấn. Tiêu Thần bóng người khẽ động, nhanh đến cực hạn. 333. Từng đạo thanh thúy cái tát âm thanh, tại trong lầu các bên thai không dứt, tất cả mọi người là bị phong ấn không nhúc nhích được, mặc cho Tiêu Thần bàn tay lớn rơi vào sắc mặt của mình. Ông long, phong ấn phá giải, trên mặt của mọi người đều là có rõ ràng đại thủ ấn. Từng đạo cái tát triệt để khiến bọn họ phẫn nộ. Tiêu Thần cũng giam trước mặt mọi người tái thai bọn họ. Cái này khiến bọn họ làm sao có thể chịu đựng. Bọn họ từng cái đều là Nguyệt Thần cung nội môn thiên chi tiêu tử, bây giờ bị Tiêu Thần trước mặt mọi người khiêu khích không nói, còn bị nhục nhã đánh mặt, dạng này khu khuất nhục khiến bọn họ phẫn nộ tới cực điểm. Lúc này bọn họ người người còn có sát tâm. Đó là đối với Tiêu Thần sát tâm, bọn họ mỗi người đều muốn đã giết Tiêu Thần. Song Tiêu Thần vẫn như cũ không sợ. Nhìn mọi người, nói từ từ, nếu như các ngươi làm thật mà nói, ta cũng đồng dạng phục bồi, nhưng tử thương ta mặc kệ, các ngươi dám đối với ta tổn sát tâm, ta liền còn nguyên trả lại cho các ngươi dám ta lại dám. Nhưng lời nói của hắn không đến không có ngăn chặn bọn họ sát tâm, ngược lại thêm kích thích trong lòng bọn họ, nhìn Tiêu Thần, bọn họ cả đám đều đỏ trong mắt. Bọn họ chỉ biết là Tiêu Thần làm nhục bọn họ muốn báo thủ, muốn giết Tiêu Thần. Giết! Mọi người gầm thét, rất nhiều công pháp nổ vang Tiêu Thần, đủ loại kiểu dáng, uy lực mạnh mẽ đến hoảng sợ, ánh mắt Tiêu Thần lánh triệt, bọn họ muốn giết mình, hắn tự nhiên sẽ hoàn thủ. Tiểu khả ái! Tiêu Thần kêu một tiếng. Siêu! Một đạo tinh thần chi quang xẹt qua, lập tức một đạo tinh thần yêu thú nổi lên. Hắn miệng lớn một nuốt, lập tức vỡ vụn tất cả công kích, sau đó Tiêu Thần vừa xài bước ra, Phượng Hoàng Thánh Diễm sau lưng bốc lên, từng đạo hỏa liên nổi lên. Giết! Tiêu Thần lạnh lùng lên tiếng, lập tức, ánh lửa ngút trời, từng đạo tiếng nổ xung quanh mọi người vang lên, nương theo mà lên chuyện bọn họ kêu đau thanh âm. Hỏa diễm vô tình đem bọn họ nuốt hết. Tiêu Thần đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn hết thảy đó. Hắn không biết thương hại bọn họ, bởi vì hết thảy đó đều là bọn họ tự tìm, hắn không phải là không có nhắc nhở qua bọn họ, nhưng bọn họ không nghe, vẫn như cũ muốn giết mình. Mình kia không có khả năng đứng ở nơi đó chờ lấy hắn giết, cho nên hắn xuất thủ. Hỏa liên vừa ra, thôn phệ tất cả. Mọi người huyền lực bị thôn phệ, cùng lúc đó thôn phệ còn có tính mạng của bọn hắn. Chương 285, tại gặp Tiểu Linh đang canh một cầu hoa. Một trận chiến này, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Tiêu Thần một chiêu hỏa liên, trọng thương đám người bọn họ, Tiêu Thần lấy thực lực Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên trung kỳ tuyệt đối nghiền ép. Không có giết bọn hắn bởi vì, bây giờ Tiêu Thần không muốn tại cho Bạch Nhược Quân làm cho phiền toái không cần thiết, mà không phải hắn sợ phiền phức. Tiêu Thần không sợ phiền phức, nếu như hắn sợ mà nói, vậy không biết đi đến hôm nay, lại càng không có hôm nay Tiêu Thần. Nhìn nằm trên mặt đất kêu rên mọi người, mặt Tiêu Thần không thay đổi, một đôi mắt đều là lãnh đạm, đảo mắt một tuần, nói từ từ, hôm nay chỉ là tiểu trường đại giới, ta không giết các ngươi, không phải là ta sợ, về sau quản tốt miệng của mình, họa từ miệng mà ra đạo lý ngươi bởi vì nên hiểu, tại có lần nữa, cũng không phải là hôm nay đơn giản như vậy. Ta muốn các ngươi mạng. Vừa dứt lời, Tiêu Thần lưu lại một túi thượng phẩm huyền tinh cho lầu các lâu chủ xem như bồi thường. Sau đó mang theo Tiểu Khả Ái chậm rãi rời đi. Hai người không có trực tiếp thưa bái kiếm các, vẫn đang du ngoạn. Tiểu Khả Ái vừa tới nội môn không mấy ngày, đối với nơi này còn chưa quen thuộc, chính mình đồng dạng như vậy, bởi vì vừa mới vào nội môn liền tại trong rừng kiếm bế quan thời gian 3 năm, căn bản không có thời gian đi tận tình thưởng thức Nguyệt Thần cung trang lệ phong quang. Thật đẹp a, đơn giản nhân gian tiên cảnh a. Tiểu Khả Ái đột nhiên mãi thanh mãi khí nói, một đôi tử kim sắc con ngươi lộ ra một mừng rỡ, không biết là vì cái gì, hắn đối với tự nhiên cảnh quan đặc biệt yêu thích. Tiêu Thần mỉm cười không nói. Quả thực, thật rất đẹp, trong Nguyệt Thần cung trung linh dục tú, địa linh nhân kiệt, cao phong hùng cứ, bay khe treo ngược, có huy hoàng thở mạnh cung điện, có khí thế bảng bạc hùng quan, vô số cổ thụ che trời, vô số chim quý thú lạ, mở mịt huyền khí quanh năm không tiêu tan, nghiêm nhiên đem Nguyệt Thần cung trang trí thành tiên cảnh, để cho người ta lưu luyến quên về, không đành lòng rời đi. Mà đúng lúc này, một đạo rất nhỏ linh đăng và chạm âm thanh truyền đến, sau đó một đôi hơi lạnh buốt tay ngọc bưng kín con mắt Tiêu Thần, một đạo thanh âm thanh thúy từ cổ Tiêu Thần truyền ra, thổ khí như lan. Đoán xem ta là ai? Đoán đúng có ban thưởng. Tiêu Thần tự nhiên biết là ai, thế là khỏe miệng hơi dương lên, nói từ từ, Tiểu Linh Đăng, đúng hay không? Thiếu nữ sau lưng cười khanh khách. Tiêu Thần ca biết là ta. Tiêu Thần nói, bởi vì ta nghe được trên tay ngươi cùng mắt cá chân chỗ âm thanh Linh Đăng, chỉ sợ Nguyệt Thần cung không có người thứ hai đi. Lời này vừa nói ra, lập tức Tiểu Linh Đăng nhếch miệng. Sau đó ánh mắt của nàng đột nhiên phát hiện nho nhỏ một cái, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hoa, thật đáng yêu yêu thú bảo bảo. Nói. Tiểu Khả Ái vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị bế lên, Tiểu Khả Ái vừa quay đầu lại đột nhiên đem mặt chôn ở hai đoàn hương thơm mềm mại bên trong. Tiểu Linh đang không hề hay biết, Tiêu Thần một mặt xấu hổ. Tên tiểu hôn đàn này, thời khắc không quên hắn lòng ban đầu, chiếm tiện nghi không phân trường hợp. 3. Tiêu Thần đánh nó một đầu bầu, sau đó truyền âm, đem đầu cho lấy ra ta. Toàn thân Tiểu Khả Ái run lên, lập tức ngẩng đầu. Nhìn thấy Tiểu Linh đang lập tức khẽ giật mình, bởi vì hắn cảm thấy Tiểu Linh đang hình như nhìn hắn liền cùng gặp lần thứ nhất mặt, không thể không quay đầu nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần truyền âm, đầu nàng bị thương, không nhớ rõ lúc trước chuyện. Tiêu Thần mà nói khiến vẻ mặt Tiểu Khả Ái có chút cổ quái. Mất trí nhớ. Tiểu Linh đang tự nhiên nghe không được Tiêu Thần cùng truyền âm của Tiểu Khả Ái, thế là quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, cười nói, Tiêu Thần ca, tiểu yêu thú của ngươi dáng dấp rất đáng yêu rất xinh đẹp. Tiêu Thần cười một tiếng, nói, hắn gây sự lắm đây. Tiểu Linh đang một mực ôm Tiểu Khả Ái, hì hì cười cười, một hồi nhéo nhéo mặt của hắn, một hồi xoa bóp hắn nhỏ tay không, chơi quên cả trời đất. Cuối cùng Tiểu Khả Ái kết luận, Tiểu Linh đang xác thực mất trí nhớ. Bằng không thì nàng trước kia sẽ không như thế đơn thuần, không riêng gì mất trí nhớ, ngay cả tính cách đều là cải biến. Trở nên đơn thuần đáng yêu, giống như một tràn ngập thanh xuân tiểu nữ hài, một đôi mắt mặc dù vẫn như cũ linh động nhưng lại thanh tịnh không chứa một tia tạp chất, phảng phất nàng là giữa thiên địa thuần khiết nhất tinh linh. Cái kia, có thể hay không đừng lại bóp mặt ta, có chút. Sưng lên Tiểu Khả Ái nhìn Tiểu Linh đang, một đôi tử kim sắc trong mắt to viết đầy ủy khuất, nhìn cái này Tiểu Linh đang ngồi ở trong ngực của nàng, nhỏ tay không một mực xoa khuôn mặt của mình, ngại thanh ngại khi nói, giống như một thu ủy khuất không dám nói hài tử. Tiểu Linh đang trừng lớn mắt gặp, cùng Tiểu Khả Ái đối mặt. Rất lâu, cuối cùng Tiểu Linh đang lên tiếng kinh hô, ngươi biết nói chuyện, ngươi biết nói chuyện. Tiểu Khả Ái thầm nghĩ, ta sẽ nói chuyện thật kỳ quái sao, nói thế nào ta cũng là vương giả, thú bên trong vương giả, biết nói chuyện rất bình thường à. Tiểu Khả Ái gật đầu, ừm, ta đã sớm biết nói chuyện. Người kia lớn bao nhiêu? Tiểu Khả Ái trầm ngâm một chút, sau đó nói, ta rất muốn 5 tuổi. Một bên nhìn Tiểu Linh đang cùng hai người Tiểu Khả Ái ngươi một câu ta một câu nói lửa nóng, giống như hai đứa bé, Tiêu Thần lắc đầu bật cười, xem ra Tiểu Linh đang mất trí nhớ cũng không phải một chuyện xấu, chí ít với hắn mà nói là một chuyện tốt, quên hắn, liền không suy nghĩ nữa hắn, có thể không buồn không lo sống hết một đời, không cần lại thương tâm, mà mình cũng có thể thản nhiên đối mặt nàng, coi nàng là làm muội muội. Nhưng sự vật tốt đẹp chắc chắn sẽ có một chút người đáng ghét tới quấy rầy. Thật xinh đẹp đệ tử nữ a. Một đạo thanh âm dâm tà từ nơi không xa truyền đến. Hai người cùng Tiểu Khả Ái đồng thời quay đầu, chỉ ở giữa có 3-4 cùng thân mang nội môn trang phục đệ tử nam đi tới, hắn hay sao trong ánh mắt đều là lộ ra một kinh diễm, từ đầu đến chân đánh giá Tiểu Linh đang, từng đôi con ngươi giống như sói đói, lóe lục quang. Vẻ mặt Tiêu Thần chưa biến, sắc mặt cũng có chút lãnh triệt. Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể không nhìn nổi ra bọn họ đối với Tiểu Linh đang đánh ý nghĩ xấu. Mà Tiểu Linh đang cũng là cảm nhận được bọn họ cái kia xâm lược thức ánh mắt, có chút phản cảm thế là nói với Tiêu Thần, "Tiêu Thần ca, ta không thích ánh mắt của bọn họ." Sắc sắc, chúng ta đi thôi. Tiêu Thần gật đầu, mang theo nàng cùng Tiểu Khả Ái muốn rời đi. Nhưng lại bị mấy người kia đưa tay ngăn lại, sau đó một nam tử đi đến trước người Tiểu Linh Đang, cười một tiếng, mị nữ, muốn hay không phần mặt mũi đi uống một chén. Sắc mặt Tiểu Linh Đang cũng có chút khó coi, ta không biết ngươi, dựa vào cái gì đi theo ngươi. Sắc mặt Tống Bân lập tức liền trở nên có chút khó coi, nhìn Tiểu Linh Đang, vẻ mặt có chút lạnh, ngươi kêu ý tứ này chính là không nể mặt mũi rồi. Một bên Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng, chẳng lẽ ngươi còn nghe không hiểu? Ngươi là kẻ điếc vẫn là đồ đần. Âm thanh tại bên cạnh Tống Bân truyền ra, khiến giờ Tống Bân chú ý tới bên cạnh còn có một người, Đô Thị vẻ mặt không quá hữu hảo. Ngươi là ai? Cút sang một bên, đừng làm trở ngại lao tử chuyện tốt. Cút. Tống Bân không nhịn được nói, mấy người sau lưng lập tức chó săn nên hợp câu nói của Tống Bân, đối với Tiêu Thần mở miệng vũ nhục. Tiểu tử, không muốn chết liền lăn xa một chút. Đúng đấy, ngươi không xứng với nàng, con cóc cũng không cần ăn thịt thiên nga. Chờ chúng ta xong việc sẽ bảo ngươi trở về. Một câu cuối cùng nói xong, trên mặt của các nàng đều là hiện lên dục vọng cùng dâm tà vẻ mặt. Theo bọn hắn nghĩ Tiêu Thần cùng tuổi của Tiểu Linh Đang cũng chính là dáng vẻ chừng 20 tuổi, bởi vì nên ngoại môn khảo hạch bên trong mới vào nội môn tình lữ đệ tử mà thôi, thực lực căn bản không có khả năng mạnh bao nhiêu, lão đại của mình xem ra nữ tử, bọn họ tự nhiên muốn hỗ trợ, dọa đi Tiêu Thần, sau đó để cho lão đại ôm mỹ nhân về, như vậy có thể bọn họ cũng có thể nếm thử mỹ nhân mùi vị. Vóc người này cùng hại nước hại dân dung nhan, khẳng định dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Mấy người ngẫm lại thân thể đều là có một luồng tà hỏa đang thiêu đốt. Nhìn bọn họ, Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng, cút xa một chút, bằng không thì phế bỏ ngươi nhóm. Chương 286, Thiến canh hai cầu hoa. Vẻ mặt Tiêu Thần lãnh đạm, phảng phất một tôn cao ngạo vương, trên người hắn tản mát ra một luồng thiên vũ cảnh đặc hữu khí tức. Song đám người Tống Bân đều là lên tiếng cười nhạo, nhìn Tiêu Thần dường như nhìn tiểu bạch. Bọn họ cho rằng Tiêu Thần chẳng qua là mới vào thực lực thiên vũ cảnh, cho rằng có thể bằng vào khí tức của hắn đến trấn nhiếp nhóm người mình. Ý nghĩ như vậy trong mắt bọn hắn thật quá ngây thơ, mà Tiểu Linh đang Tiểu Khả Ái trong ngực lại là sắc mặt mang theo một cười xấu xa, chẳng lẽ Tiêu Thần đang dẫn dụ bọn họ vào hố sau đó đánh bọn họ à, bằng không thì hắn có như thế khả năng cố ý yếu thế, vẹn vẹn tản mát ra cảnh giới thiên vũ cảnh nhất trọng thiên khí tức. Nghĩ đến đây trong lòng Tiểu Khả Ái âm thầm mắng một tiếng xấu bụng quỷ. Sau đó liền ổ ở trong ngực Tiểu Linh đang, đối với Tiểu Linh đang nói một tiếng, chúng ta xem kịch vui là được, Tiêu Thần sẽ giải quyết. Tiểu Linh đang gật đầu, không có lên tiếng. Tiêu Thần đứng ở trước người của nàng, nhìn hằm hằm đám người Tống Bân, vẻ mặt lạnh lùng, ta không nói lần thứ hai, cút xa một chút. Ai biết đám người Tống Bân đều là nở nụ cười. Trong mắt bọn họ, Tiêu Thần chính là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liều chết người thích sĩ diện mà thôi, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi, thế là càng thêm không kiêng nể gì cả, đối với Tiêu Thần triển khai nhục nhã, bọn hắn Tiêu Thần đều không có quá để ý, nhưng biết bọn họ một người trong đó nhắc tới mẹ của hắn, Tiêu Thần đột nhiên biến sắc. Sắc mặt đột nhiên lãnh triệt xuống tới, một đôi mắt đều là hiện lạnh. Tiểu Khả Ái cũng là bị cảm xúc của Tiêu Thần hù dọa, hắn biết Tiêu Thần hai đạo vải ngược, một là Thẩm Lệ, một cái khác chính là mẹ của mình, bây giờ bọn họ vậy mà mắt không mở mắng mâu thân của Tiêu Thần, xem ra kết cục của hắn đã nhất định. 3. Một cái tát vang dội đột nhiên rút ra, Tiêu Thần không có nương tay trực tiếp vận dụng Man Long Hỗn Nguyên Kình, trăm vạn cân cự lực rút tới, thiếu niên kia chưa phản ứng kịp liền bị quất bay trăm mét, đầu hung hăng đâm vào trên cự thạch. Oeng! Cự thạch đánh nát, thiếu niên kia tại chỗ tử vong. Một màn này tất cả mọi người là chấn kinh, Tiểu Linh Đăng cũng là bị dọa đến không thể không rút lui, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy Tiêu Thần tức giận như vậy cuồng bá, Tiêu Thần trước kia đều là tuấn lang nho nhã, ngay cả nói chuyện đều là rất ít không mang theo cười. Là bây giờ Tiêu Thần sát thực hung lệ dọa người. Hắn lúc này trên người phát ra một luồng lệ khí, giống như sát thần tu la, làm cho tâm thần người run rẩy, coi như là Tiểu Khả Ái đều là không thể không dùng mình một cái. Hoảng sợ nhất không ai qua được mấy người Tống Bân. Trong bọn họ kém nhất đều là có Thiên Vũ cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, mà mới vừa rồi bị Tiêu Thần hút chết cái kia càng thực lực Thiên Vũ cảnh lục trọng thiên đỉnh phong a. Ba người còn lại đều sắc mặt kinh hãi. Bọn họ ý thức được khả năng đá trúng thiết bản, một có thể tùy ý một bàn tay hút chết một cường giả Thiên Vũ cảnh lục trọng thiên người lại thế nào có thể là mới vào người Thiên Vũ cảnh. Nghĩ đến đây, vẻ mặt bọn họ hoảng sợ nhìn Tiêu Thần. Nhục mẫu thân ta người, giết. Tiêu Thần lạnh lùng nói, một đôi mắt phảng phất lộ ra vụ băng, muốn đem toàn bộ thế giới toàn bộ băng phong. Tống Bân thực lực Thiên Vũ cảnh bắt trọng thiên là hắn ỷ trượng lớn nhất, hắn nhìn hằm hằm Tiêu Thần, nói, ngươi làm cản, cũng dám giết ta huynh đệ, ngươi không muốn sống.